Thiên tài tướng sư chương 840 tới chương 862. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu thuyết tưởng tượng. Thật sự là đầu độc hậu nhân A Diệp Thiên dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn qua, dừng lại trên mặt Lôi Hổ một lúc lâu sau, thở dài, Trương Tam Phong sống ở thời Chu Tử Bách Gia, cùng thời Khổng Mạnh, Võ Đang là ông ấy sáng lập, nhưng cùng Thiếu Lâm không hề có quan hệ nào. Không đúng, sư phụ. Trong sách Kim Dung có viết, Trương Tam Phong rõ ràng chính là bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm tự Lôi Hổ đối với những lời Diệp Thiên cũng không đồng tình, gân cổ lên cãi. Năm đó hắn đọc tới đoạn này, còn từng chửi ầm lên, người của Thiếu Lâm tự là lũ có mắt không trồng. Cút qua một bên nướng cá của ngươi đi, tiểu tử ngươi thì biết được bao nhiêu. Trên sách nói hết mà, còn có thể là giả sao? Vài ngày ở chung, Lôi Hổ cũng hiểu được một chút về tính cách của tiểu sư phụ, mặc dù đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, nhưng bình thường lại rất dễ gần, cho nên dần dần cùng Diệp Thiên nói chuyện lá gan cũng lớn lên rất nhiều. Sư phụ, người vài ngày không ăn gì rồi, cái này cho người, là cá vừa mới nướng, giờ khoan nói, cá biển nơi này thật sự rất ngon, con đời này cũng chưa nếm qua thứ gì ngon như vậy. Lôi Hổ đích thật tay nghề nướng thịt quả không thấp, hơn nữa trong tay nải còn mang theo rất nhiều gia vị linh tinh, sau khi được hắn chế biến qua, mùi vị thật khiến người khác thèm nhỏ dãi, đem cá nướng đưa tới tay Diệp Thiên xong Lôi Hổ hỏi, sư phụ, người bên trong, thật sự là Trương Tam Phong sao? Đúng vậy, chính là Trương Tam Phong. Vốn đang có chút thèm ăn, bị một câu này của Lôi Hổ ngăn lại, Diệp Thiên đem cành khô xiên con cá nướng phóng lại giá đỡ, nói, Trương Tam Phong cũng là vô ý lưu lạc đến đây, sinh sống ở nơi này hơn 2.000 năm cũng không thể đi ra, cuối cùng mọc cánh thành tiên. Sống hơn 2.000 năm. Quả nhiên là thần tiên trong loài người. Lôi Hổ trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, kinh hô, sư phụ, ngài. Ngài nói ông ấy không thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Sao? Sao có thể, chẳng lẽ chúng ta cũng không ra được sao? Lôi Hổ năm nay cũng mới hơn 40 tuổi, chính là lúc tinh lực ở thời đỉnh cao, tuy không còn tâm tư cầm quyền tại Hồng Môn, nhưng tuyệt đối không muốn cả đời sống ở đây. Nghe thấy những lời đó xong, hắn đã kích so với Diệp Thiên còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp Thiên có chút mơ hồ nói, có lẽ đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, không biết có thể từ nơi này rời đi không? Diệp Thiên từ những ghi chép của Trương Tam Phong suy đoán, trong đảo này tu luyện cùng lắm là đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ, không thể đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Không hiểu vì sao, trong đảo chưa từng có lôi kiếp Nguyên Anh Kỳ phủ xuống, qua hơn 2.000 năm, Trương Tam Phong đã từng thấy qua nhiều đại yêu thọ nguyên gần cạn, khi bị đập vào trận pháp trên bờ biển, lập tức bị trận pháp oanh kích đến hình thần hủy diệt, không có ngoại lệ. Mà qua suy đoán của Trương Tam Phong, nếu như có thể tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, lực lượng có lẽ sẽ đủ để phá giải được kết giới nơi này, từ đó có thể thoát khỏi đây, chẳng qua Trương Tam Phong lại không có cái cơ hội này. Nguyên Anh cảnh giới? Là cảnh giới gì? Sư phụ người hẳn là có thể đạt tới chứ? Nghe được lời Diệp Thiên, Lôi Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp miêu tả về Trương Tam Phong, ông ta tu vi hẳn là còn xa mới bằng Diệp Thiên, dù sao Lôi Hổ cũng từng tận mắt thấy qua Diệp Thiên có thể đằng vân giá vũ. Đây đích thực là thủ đoạn của thần tiên, cho dù Trương Tam Phong quả thật có thể sống hơn 200 năm, cũng tuyệt không thể làm được. Nguyên Anh, người quá đề cao ta rồi. Diệp Thiên trên mặt lộ tia cười khổ, ta hiện tại chẳng qua là tiên thiên trung kỳ, bên trên còn có tiên thiên hậu kỳ, kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cả đời này của ta, cuối cùng cũng không biết có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hay không nữa. Hồi tưởng lại những ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên thật có một loại cảm giác, hắn tuy tao ngộ lớn, nhưng cũng chỉ là một tiểu tu sĩ tiên thiên trung kỳ. Cho dù có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, chỉ sợ cũng là chuyện sau 100.000 năm nữa, đây cũng là điều Diệp Thiên không thể thừa nhận. Vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không thoát được sao? Lôi Hổ rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức mông ngồi phịch xuống đất, còn cả nướng nóng rảy rơi xuống ngực cũng không có cảm giác đau đớn. Tỉnh lại. Diệp Thiên há mồm quát, trong thanh âm ẩn chứa một tia khí lực, giống như sư tử hống, mạnh mẽ đánh thức Lôi Hổ. Trương Tam Phong ra không được, không có nghĩa là chúng ta cũng không được. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia kiên định, nói, Lôi Hổ, từ ngày mai, chúng ta khổ tu, trước tiên phải có lực bảo vệ mình, nếu không đừng mơ tưởng tìm đường ra, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ thành mồi cho mãnh thú trên đảo. Căn cứ theo những gì Trương Tam Phong ghi lại, trong đảo chúng chỉ tồn tại những kim đan kỳ đại yêu, chúng không có thực lực phá vỡ kết giới, hơn nữa chỉ cần kịp thời lui lại kết giới chưa chắc có thể gây tổn hại tới tính mạng bọn chúng, vì thế trừ phi tiến vào sống trong đất, còn không đây chính là chỗ an toàn nhất. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định tập trung tu luyện. Lời nói của Diệp Thiên khiến Lôi Hổ toàn thân mồ hôi lạnh, có thể đi ra ngoài hay không, tất cả để sau nói, trước mắt điều thật sự uy hiếp chính là những mãnh thú trên đảo, cánh tay phải bị cục chính là minh chứng rõ ràng nhất. Diệp Thiên suy nghĩ một chút nói, Trương Tam Phong từng đi quanh đảo, ông ta khẳng định, vùng này từng có vài nhóm đại yêu tranh đấu, mà mấy ngàn thước xung quanh căn nhà mộc đều không có thi hài của mãnh thú, nơi này hẳn tạm thời sẽ an toàn, lôi hổ ngươi vào trong nhà mộc tu luyện đi. Đừng, sư phụ, con ở ngoài bãi biển này tốt lắm, trong đó rất có thể sẽ luống cuống. Lôi hổ liên tục xua tay, hắn trong hồng môn cũng tính là một người có vai vế, chẳng qua người chết trong căn mộc ốc quá mức quỷ dị, sau lưng nứt toát ra, có quỷ mới biết hồn phách Trương Tam Phong có du đảng bên cạnh hay không, ai dám nửa đêm đến gõ cửa nhà ác quỷ đây. Thật uổng ngươi trước là trưởng lão hình đường, đúng là bừa quá mà. Diệp Thiên bị lôi hổ nói cho dở khóc dở cười, nhấc chân hướng mộc ốc đi tới, trong miệng nói, ngươi qua đây, cổ nhân từng nói nhập thổ vi an, chúng ta đem thi thể Trương chân nhân an táng đi. Được rồi. Tiểu sư phụ trong lời nói lôi hổ hiển nhiên là nghe ra, đồ đệ không tình nguyện đi theo. Diệp Thiên thật cũng không làm khó lôi hổ, hắn để lôi hổ đào một cái hố trên gò đất phía sau mộc ốc, còn mình thì đem thân thể cao gần hai thước của Trương Tam Phong bế lên. Què! Đây là cái gì? Ngay khi Diệp Thiên ôm lấy thi thể kia, bỗng nhiên cảm giác dưới thân Trương Tam Phong truyền đến một cổ sinh cơ bừng bừng, nhưng là trên tay đang ôm Trương Tam Phong, Diệp Thiên cũng không tiện xem xét. Sư phụ, người! Người làm sao thành như vậy? Lôi hổ khi thấy Diệp Thiên ôm thi thể Trương Tam Phong đi đến gò núi phía sau mộc ốc, thân thể bỗng nhiên lùi nhanh về phía sau, trên mặt lộ thần sắc kinh hãi cực độ. Diệp Thiên nghe thấy vậy, đem hài cốt đắc trên mặt đất, nhất thời phát hiện, thi thể vốn dĩ không khác thi thể một người bình thường, toàn thân lúc này trở lên đen thùi lùi, làn da lộ ra bên ngoài quần áo, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ phân hủy. Không lẽ cùng với cổ sinh cơ vừa rồi ta cảm giác được có qua hệ? Diệp Thiên trong lòng xẹt qua một tia ý niệm. Mặc dù thi hài của Trương Tam Phong nhanh chóng bị mục rửa, nhưng lại không hề phát ra mùi gì, tu luyện hơn 2.000 năm, xương cốt, máu thịt kia sớm đã được linh khí luyện thành cơ thể không thể phá hủy, sau khi hơi nước trong người bốc hơi hết thì giống như một xác ướp được sấy khô. Nhưng các xác khô này khác với xác ướp nhìn thấy hôm qua và thi thể nữ khai cuộc được từ Mã Vương Đôi Trung Quốc, sau khi mất đi hàm lượng nước trong cơ thể, thi thể của Trương Tam Phong biến thành vật đen thùi lùi như viên ngọc đen, đến tận bây giờ cũng không có bị thối rữa. Người không thể biến thành tiên, cuối cùng trước sau cũng sẽ chết. Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thán không thôi, đến ngay cả Trương Tam Phong học cách nghiên cứu về người trời, tu vi lại càng nhập vào con đường kim đan rộng rãi hơn, nhưng vẫn không có cách nào chống lại sự tuần hoàn của đạo trời, cuối cùng vẫn tiêu tán linh hồn, rơi vào vòng tiêu vong. Sư phụ, hay vẫn cứ để ông ta vào cái hố kia đi thôi. Nhìn thấy quá trình biến hóa của thi thể, lôi hổ dĩ nhiên là ăn không tiêu, nói, nghe nói xác ướp đều có lời nguyền cho con người, người này có phải cũng thế hay không? Xem cái khả năng thành công của con kìa, còn đi về trước đi. Nhìn mặt trước của Trương Tam Phong, Diệp Thiên không khỏi không nghĩ đến tình cảnh chính mình bị nhốt ở trên đảo, nhất thời trong lòng không định nghĩa được cảm giác của mình. Sau khi đuổi lôi hổ đi, Diệp Thiên thật cẩn thận đem thi hài Trương Tam Phong tán xuống trong hố sâu. Nhìn mặt trước của Trương Tam Phong, Diệp Thiên không khỏi không nghĩ đến tình cảnh chính mình bị nhốt ở trên đảo, nhất thời trong lòng không định nghĩa được cảm giác của mình. Sau khi đuổi lôi hổ đi, Diệp Thiên thật cẩn thận đem thi hài Trương Tam Phong tán xuống trong hố sâu. Chính Nguyệt Trường Trai, Tụng Vịnh Thị Kinh. Vi Thượng Thế Vong Hồn, Đoạn Địa Đại Dịch, Thượng Nam Cung. Thất Nguyệt Trường Trai, Tụng Vịnh Thị Kinh, Thân Đắc Thần Tiên Chư Thiên Thư Danh, Hoàng Lục Bạch Giảng, Tước Tử Thượng Sinh. Sau khi lấy đất lấp đầy hố sâu, Diệp Thiên tụng Độ Nhân Kinh, cùng với tiếng tụng kinh của hắn, từng đợt linh khí nổi lên tầng tầng lớp lớp như gợn sóng, trôi dần về phương xa, tiếng côn trùng kêu, chim muông cà hót xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, đến tiếng gầm rú của muông thú trong rừng cũng im bặt, giống như tất cả đang tiễn đưa tổ tông sư lên đường. Một lúc lâu sau, tiếng tụng kinh của Diệp Thiên mới ngừng lại được, mở miệng một cái, một luồng điện sáng vàng đi ra, cắt vào trong nham bích, tâm niệm Diệp Thiên động, vô ngân xuyên thấu qua nham bích biến thánh đạo ngân rồi lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Đến đây, Diệp Thiên vẫy tay đưa một khối đá dài chừng 2m, rộng 60cm hút xuống theo nham bích, cắm trước mộ phần của Trương Tam Phong, chỉ lộ trên mặt đất chừng 1m. Mộ phần thông vi hiển hóa chân nhân, do vạn bối Diệp Thiên kính lập. Ngón trỏ tay phải Diệp Thiên như gió, giống như một con dao khắc, trong khoảng khắc đã khắc mấy dòng chữ danh hào thông vi hiển hóa chân nhân xuống phiến đá, cũng là tên mà Hoàng đế Anh Tông Triều Minh ban thưởng cho Trương Tam Phong, bốn chữ thông vi hiển hóa, vừa đúng phù hợp với thân phận của Trương Tam Phong. Lôi hổ, còn đang làm gì đấy? Diệp Thiên trở lại căn nhà gỗ, khi hắn chuẩn bị đưa Trương Tam Phong truyền lại trong đạo gia điển tịch và điều chỉnh một chút công pháp tâm của hắn thì một tiếng hít thở nặng nhọc truyền đến tai, vội vàng nhìn về phía trong nhà, lại phát hiện ra lôi hổ đang khoanh chân ngồi ở chỗ lúc trước Trương Tam Phong mọc cách thành tiên. Nhưng trạng thái hiện tại của lôi hổ dĩ nhiên là có điểm không bình thường, cậu ta ngồi ở đó, tiếng thở vang như sấm, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người không ngừng run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt méo mó, rõ ràng cho thấy là đang chịu một sự thống khổ rất lớn. Không đúng, sức sống trong cơ thể của nó rất dồi dào, vượt xa hẳn tu vi của nó mà. Diệp Thiên đang định động thủ đẩy lôi hổ ra thì lập tức dừng lại, vì hắn phát hiện ra trong cơ thể của lôi hổ đang dâng lên một luồng sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng chà xát vào huyết quản kinh mạch của lôi hổ. Điều làm cho Diệp Thiên ngạc nhiên hơn chính là đoạn bị gãy ở bả vai của cánh tay phải của lôi hổ có sự biến hóa nhỏ. Một vết sẹo dày tự động hạ xuống dưới, ở chỗ bị gãy lại lồi ra một miếng thịt tầm 3-4 cm, khiến cho kinh mạch lôi hổ vốn dĩ hoàn toàn bị tổn hại lại trở lại bình thường. Chỉ có điều quyết pháp sinh bạch cốt và làm sống người chết dù sao cũng là trong truyền thuyết, còn khả năng sống này cũng chỉ là chữa trị kinh mạch ở cánh tay phải của lôi hổ mà thôi, nhưng ngay cả như vậy thì lôi hổ cũng nhận được lợi không nhỏ, sau này ông ta sẽ không còn phải vì kinh mạch bế tắc mà làm cho tu vi không tiến bộ được nữa rồi. Không được, tức nước vỡ bờ, cơ thể cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi chữa trị kinh mạch ở tay phải của lôi hổ, Diệp Thiên phát hiện ra lôi hổ đã không chịu nổi được cái sức sống mãnh liệt này nữa, cả người tựa hồ như nở to ra, vội vàng đưa tay ra, dùng lực khí của mình đẩy lôi hổ ra phía sau một đoạn chừng hơn 1 m. Sư phụ, con sao vậy? Mặc dù đang trong thời gian chữa trị, lôi hổ phải chịu sự đau đớn vô cùng, nhưng đồng thời với lúc cậu ta bị hất khỏi chỗ kia thì cả người cảm thấy thoải mái, chân khí tứ chi lưu chuyển hài hòa, không hề bị tắc nghẽn, đình trệ. Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào lôi hổ, Diệp Thiên lắc đầu thở dài, tiểu tử ngươi may mắn hơn ta đấy, ra ngoài vận công đã tọa, củng cố lại tu vi của chính mình đi. Sinh cơ vừa rồi không chỉ chữa trị được vết thương của lôi hổ mà còn làm giãn kinh mạch, chỉ trong thời gian ngắn nửa tiếng đồng hồ, liền khiến cho lôi hổ tiến vào thời kỳ cuối của sức mạnh, mức độ thăng tiến này còn hoành tráng hơn Diệp Thiên năm đó. Chỉ có điều là so với mấy vị sư huynh của Diệp Thiên thì lôi hổ vẫn còn kém nhiều lắm, nếu thực sự phải so sánh thì đừng nói là mấy người cậu Tâm Gia, Tả Gia Tuấn, chỉ sợ đến ngay cả kỳ đầu sức mạnh của Chu Khiếu Thiên cũng không đánh lại được thôi. À, hình như tu vi của con lại tịnh tiến rồi, sư phụ, con phải đi ra ngoài trước đây. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, lôi hổ mừng rỡ, nhìn thoáng qua vật nằm trên mặt đất kia rồi vội vàng rời khỏi phòng, lúc này kinh mạch của ông ta giống như là một dòng suối khô cạn, cần bổ sung gấp linh khí như một loại chất dinh dưỡng vào. Vật này thật là kỳ lạ, thế nhưng lại có thể trị được vết thương cho lôi hổ. Chờ sau khi lôi hổ rời khỏi, Diệp Thiên tiến lên phía trước, đánh giá cái bồ đoàn trên mặt đất kia. Chẳng nhẽ là linh thạch của thuộc tính mộc. Nhìn thấy cái vật thể lan tỏa màu xanh phía trước, bên trên toàn thân che phủ bởi đường vân hình tròn, Diệp Thiên lắc đầu, bởi vì đồ chơi này nhìn thế nào cũng không thấy giống tinh thạch, ngược lại giống như đầu gỗ bị chặt bỏ đi từ một cây đại thụ. Thử xem là biết ngay. Sau một hồi lâu quan sát, Diệp Thiên cũng học theo lôi hổ, đặt mông ngồi lên trên đó, đột nhiên một luồng linh khí từng đợt từ phía dưới tiến đầy vào trong cơ thể Diệp Thiên. Đúng vậy, chính là linh khí thuộc tính mộc. Từ lúc máy bay gặp tai nạn Diệp Thiên đã bị một ít nội thương, khi linh khí thuộc tính mộc này tiến vào cơ thể thì vết thương này lập tức bị thanh trừ hết, cảm giác quen thuộc, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy thoải mái thiếu chút nữa thì rên rỉ lên. Tu vi của Diệp Thiên dĩ nhiên là không thể đem so sánh với lôi hổ, tu vi của lôi hổ quá thấp, cho dù là thuốc bổ, khi tiến vào cơ thể cũng khiến cho ông ta cảm thấy khổ sở muôn phần, nhưng Diệp Thiên thì không như vậy, từng đợt từng linh khí thuộc tính mộc này khiến cho cả cơ thể hắn bừng bừng sinh ra một sức sống mãnh liệt. Hẳn nào mà Trương Tam Phong mọc cánh thành tiên ở nơi này lại có thể duy trì được hàm lượng nước trong cơ thể, không để nó mất đi, hóa ra là cũng có tác dụng đấy. Dù cho linh khí trong cơ thể đang di chuyển, Diệp Thiên cũng hiểu ra được nhiều chuyện. Nói chung, cho dù là cao nhân tu đạo hay là cao tăng đức độ, sau khi niết bàn hoặc là mọc cánh thành tiên quy tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ cho cơ thể không bị thối rữa, nhưng hàm lượng nước cũng như máu trong cơ thể lại từ từ biến mất. Còn linh khí thuộc tính mộc này lại có thể khiến cho hàm lượng nước trong cơ thể Trương Tam Phong được giữ lại nguyên vẹn, có thể thấy được đây là một vật kỳ lạ, nếu như người bình thường mỗi ngày đều ngồi ở trên mặt này nửa giờ, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ của họ, tránh được bách bệnh. Còn đối với người tu đạo mà nói, thì công hiệu của thứ này càng quan trọng hơn, giống như Diệp Thiên, âm dương đan điền của hắn là do hai loại nước và lửa điền hòa vào nhanh mà thành, sau đó còn hấp thu được linh khí thuộc tính kim, mối quan hệ cân bằng giữa ba thứ này giống như đi trên một dây xiết, một bên có lực mạnh hơn một chút lập tức thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Nhưng khi có sự tham gia của một linh khí lại giống như một thể hoàn chỉnh, sự kết hợp hoàn hảo của ba loại linh khí, cho đến lúc này, kim linh khí trong cơ thể Diệp Thiên mới thực sự bắt đầu dung nhập vào trong hai loại thực khí trước của Diệp Thiên được, tính chất linh khí cũng dần dần biến hóa. Lúc này tâm niệm của Diệp Thiên đã chìm vào trong đan điền, trong quá trình lĩnh hội loại dung hòa này, đến nỗi việc một thân một mình khốn đốn ở đảo sớm bị cho vào quên lãng, khí cơ chậm rãi thu lên, hô hấp chuyển từ ngoài vào trong, cả người hoàn toàn giống như không có hơi thở. Sư phụ, người tỉnh dậy đi. Không biết bao lâu sau một âm thanh tự hồ từ nơi rất xa trên trời thâm nhập đưa Diệp Thiên tỉnh lại, từ trong miệng nhổ ra một luồng khí đục, Diệp Thiên từ từ mở mắt. Ánh mắt lướt trên người lôi hổ một lượt, khiến cho lôi hổ hoảng sợ, hầm hực lui ra ngoài cửa, cũng không dám mở miệng quấy rầy Diệp Thiên nữa. Cuối cùng cũng tiến vào tiên thiên trung kỳ rồi. Diệp Thiên cũng không hề để ý đến lôi hổ, mà kiểm tra tình trạng cơ thể mình, một lúc lâu sau nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vốn dĩ tu vi của Diệp Thiên chỉ thuộc vào giai đoạn đầu tiên thiên thôi, theo như Diệp Thiên tính, cho dù có linh thạch phụ trợ tu luyện, muốn thăng cấp lên mức thấp nhất trung kỳ cũng cần đến 10 năm, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau khi ba loại linh khí này dung hợp với nhau lại trực tiếp đưa Diệp Thiên tiến vào tiên thiên trung kỳ, hơn nữa chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến tu vi kỳ cuối của tiên thiên rồi. hiện tại dưới chỗ đan điền của Diệp Thiên vẫn là âm dương đan điền, chỉ là linh khí chuyển hóa ra từ đan điền lại không phải nước, không phải lửa, không phải kim, mà là một thực khí Diệp Thiên chưa thấy bao giờ, loại thực khí này lại có sự biến hóa hơn so với loại thực khí trước đó. Mà vô ngân phía trên đan điền của Diệp Thiên tự hồ như cũng có một chút thay đổi, khi ánh sáng vàng trên thân kiếm kia thu lại, nhìn qua lại thấy có cảm giác trở lại vẻ nguyên dạng, có vẻ giản dị tự nhiên. Lúc này thậm chí Diệp Thiên còn có cảm giác, cho dù có gặp lại Đinh Hồng thì cũng có sức đánh một trận, không bao giờ đứng trước tình trạng hoàn toàn không có lực mà thu tay về nữa. Sư phụ, người không sao chứ? Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên dán lên người mình, Lôi Hổ không khỏi rùng mình, mặc dù Diệp Thiên cũng không cố ý phóng ra cái khí thế của mình, nhưng vô tình lại khiến cho Lôi Hổ cảm giác sợ mềm nhũn người. Ta không sao. Diệp Thiên lắc đầu, chậm rãi nói, trước khi ngồi thiền không phải ta đã nhắc con là không được làm phiền ta rồi sao? Sao còn cứ làm phiền lúc ta tu luyện chứ? Lần tu luyện này, không cần nói cũng biết mặt tốt đối với Diệp Thiên, hắn thậm chí còn có cảm giác, sau khi bản thân hoàn toàn lĩnh hội được đạo lý dung hợp linh khí không chừng có thể tiến vào kỳ cuối tiên thiên, chỉ có điều cái cơ duyên này lại bị Lôi Hổ phá hỏng hết. Sư phụ, người đã ngồi thiền hơn nửa năm rồi. Lôi Hổ ho khan một tiếng, có chút uất ức nói, gần đây những dã thú trên đảo này hình như bị rối loạn, một số đều đã đi vào bờ các vùng phụ cận, căn nhà gỗ này quá gần với núi, con e là sư phụ sẽ chịu thương tổn. Tuy rằng nhân phẩm của Lôi Hổ trước kia không có gì đáng khen, nhưng Diệp Thiên không hề nhìn nhầm, đó là một người có hiếu, sau khi bái Diệp Thiên làm sư phụ, Lôi Hổ đối đãi với Diệp Thiên như trưởng bối, mà không phải là hồng môn tiền bối. Cho nên khi hắn phát hiện có một số dã thú tới gần bờ cát, liền nhiều lần thức tỉnh Diệp Thiên, đặc biệt là mấy ngày gần đây, hoạt động của dã thú trên đảo rất mạnh mẽ, lúc này Lôi Hổ bất chấp bị Diệp Thiên của trách cũng nói cho Diệp Thiên. Ta đã ngồi thiền hơn nửa năm rồi sao? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, những lời nói tiếp theo của Lôi Hổ không lọt vào tai lời nào, hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng lo lắng của người nhà trước việc mình mất tích hơn nửa năm trời. Đúng là trong núi không có ngày tháng mà Diệp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, hai bả vai đã phủ kín một tầng tro bụi, khi hắn đứng lên, từng lớp tro bụi trên người nhẹ nhàng bay theo xuống. Thở dài một tiếng, tay phải Diệp Thiên nắm vào trong không trung, bồ đoàn trên mặt đất lập tức bị hút trở lại lòng bàn tay, Diệp Thiên thoáng nhìn qua Lôi Hổ, miệng nói, nửa năm nay đúng là con đã không uổng phí, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên cảnh giới tiên thiên rồi, đợi khi quay về ta sẽ giúp con một tay. Tạ ơn sư phụ. Lôi Hổ nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng như chuẩn bị tiếp nhận lấy vật trong tay Diệp Thiên. Sau khi mất đi cánh tay phải, Lôi Hổ mới ý thức được chỉ có năng lực tuyệt đối mới là chân thực nhất. Vì thế trong nửa năm Diệp Thiên tu luyện, hắn cũng không hề nhàn rỗi trong hoàn cảnh đó, mà không ngừng củng cố lại cảnh giới trước đây của mình, hơn nữa luyện được một nửa kỳ cuối hóa kính. Diệp Thiên phủi tay áo nói, tự mình cầm được là tốt rồi, vật này có chút cổ quái, quá sinh chính là tử, nếu tu vi không đạt mức độ thì tiếp xúc nhiều không phải là chuyện tốt. Trong vật này có ẩn chứa một linh khí, đương nhiên là rất có lợi cho người, nhưng tục ngữ có câu già néo đứt dây, Lôi Hổ không bệnh không tật đi tiếp xúc với vật này, cũng chưa chắc là chuyện tốt, đây cũng là điều mà Diệp Thiên lĩnh hội được lần này. Sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì ạ? Lôi Hổ rất hiếu kỳ với đồ vật bồ đoàn gì này, hắn biết mình tăng cấp nhanh như vậy có liên quan mật thiết đến việc ngồi thiền trên mặt vật này. Diệp Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, về sau xem lại xem Trương Chân Nhân có ghi lại không. Vốn dĩ Diệp Thiên nghĩ rằng bên trong đồ vật này có lẽ trà trộn lẫn linh thạch mộc, nhưng khi hắn tự mình đi trải nghiệm nhận thức lại phát hiện ra sự việc không phải như vậy, vật này nhìn qua thì có chút giống cọc gỗ ẩn chứa linh khí gì đó, thậm chí còn tinh túy hơn cả linh thạch mộc. Diệp Thiên ở thế tục này đương nhiên là có thể coi như một cao thủ, nhưng với tu chân giới thì hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên là không phân biệt được lai lịch của thứ này, chỉ có thể hy vọng tìm được lai lịch của vật này trong ghi chép của Trương Tam Phong mà thôi. Rống ngay khi hai người đang nói chuyện, một tiếng gầm phẫn nộ rất lớn truyền đến từ rừng xa, thậm chí còn làm rung cả căn nhà gỗ, một luồng tro bụi từ tấm ván gỗ đỉnh đầu rơi xuống. Diệp Thiên đưa tay phủi một cái, trước người bỗng dưng xuất hiện một lốc xoáy hình thành từ thực khí, hút hết lớp tro bụi trong nhà vào, sau đó Diệp Thiên nhíu mày nói, tu vi mãnh thú này đáng nhẽ ở kỳ cuối tiên thiên chứ, sao lại cũng đến đây thế? Tuy rằng cảnh giới thấp hơn so với dã thú trong núi, nhưng Diệp Thiên không hề e sợ nó, từ trên người cùng kỳ, Diệp Thiên có thể nhận ra tu vi của những con mãnh thú này tuy cao nhưng thần trí thì tự hồ như vẫn chưa khai hóa, hơn nữa còn chưa lưu lại trí thông minh như con khỉ trong thần nông giá, có bản mệnh phi kiếm, Diệp Thiên có đầy đủ khí thở để đi khiêu chiến với cảnh giới mãnh thú của bản thân. Sư phụ, gần đây hình như dã thú trên đảo đều rất gắt gỏng, có không ít con đã bị thiên lôi đánh chết. Lôi Hổ chẳng qua là tu vi ngày sau, hắn còn cần bổ sung thức ăn và nước uống, mỗi lần cách 3 đến 5 ngày, Lôi Hổ cũng đều vạch lên kế hoạch nuôi sống bản thân bằng cách đi bắt cá. Hắn phát hiện ra bờ các cách trung tâm khu nhà gỗ khoảng hơn 1 km đều xuất hiện tình hình dã thú tập kích thoát trận pháp. Nhưng điều khiến cho Lôi Hổ cảm thấy không yên tâm nhất chính là cho dù là mãnh thú to lớn cũng không thể chống lại được thiên lôi, ngoài một số ít chạy trốn vào trong đảo ra, phần lớn đều bị thiên lôi đánh chết, điều này khiến cho hắn có thể thưởng thức được không ít mùi vị thịt nướng thơm ngon. có đại trận bảo vệ rồi, còn không cần phải lo lắng đâu. Sau khi nghe Lôi Hổ kể lại, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi rồi nói, ta chỉnh sửa lại ghi chép của Trương Chân Nhân một lát, còn ra ngoài tu luyện trước đi. Diệp Thiên tin rằng Trương Tam Phong sống mấy trăm năm trên đảo này, nhất định sẽ phát hiện được một đống thẻ chữ tre ở một góc của căn nhà gỗ này có gì đó, nói không chừng có một số thứ mình muốn tìm hiểu, lập tức đuổi Lôi Hổ đi, tìm hiểu lại từng cái thẻ chữ tre này. Thẻ chữ tre mà Trương Tam Phong lưu lại phần lớn đều ghi chép lại những tâm đắc trong tu đạo của mình qua hơn 2.000 năm, miêu tả rất chi tiết đối với từng cảnh giới, trong đó có không ít nội dung được viết nhằm đúng vào điều mà Diệp Thiên muốn tìm hiểu, giải thích không ít những điều chưa lý giải được trong quá trình tu luyện, nói thẳng một câu là khơi gợi được Diệp Thiên phải ngồi thiền để luyện công. Chỉ là từ lúc đó, tốc độ chỉnh lý lại thẻ tre này trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, phải chỉnh trong hơn 2 tháng, hắn mới phân loại xong toàn bộ thẻ chữ này, đặt trên bàn bên phải chính là những thứ mà Diệp Thiên có ý muốn tu luyện, còn bên trái thì ít hơn một chút, lại là một số ghi chép của Trương Tam Phong, trong đó có không thiếu những gì nghe thấy được trên đảo Tiên Bồng Lai này. Sau khi xem hết những thứ nhìn thấy nghe thấy này, Diệp Thiên cũng hiểu hơn về lai lịch của cái bồ đoàn mà mình vẫn dùng để ngồi thiền. Hóa ra ở nơi được coi như là đất liền trên đảo này lại có một loại cây to sinh sống, chính là cây cổ thụ mà trước đây Diệp Thiên cho rằng đó là cây cổ thụ phù tang, loại cây này ít nhất cũng cao tới 100 mét, trên đảo không nhìn thấy nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng 10 cây. Mà đường kính của nó chỉ có mấy chục cm, thực ra chính là phần trung tâm của cây, một lần khi Trương Tam Phong đánh nhau với dã thú đã vô tình làm thương một cây to, sau khi đánh lui được dã thú, ông ta mới cảm nhận được một luồng sức sống mãnh liệt từ chỗ cây bị đánh gãy. Nhìn thấy cây đại thụ này không thể sống tiếp được nữa, Trương Tam Phong liền đào đoạn gỗ phát ra sức sống kia lên, làm thành bồ đoàn mà hoàng ngày dùng để ngồi thiền. Trương Tam Phong gọi đó là tâm mộc, hơn nữa còn đánh giá rất cao nó, hầu như mỗi lần tu luyện đều ngồi lên trên. Sau khi lấy được tâm mộc này, Trương Tam Phong cũng mấy lần định đào mấy cây đại thụ khác, nhưng mà thứ nhất là bên những cây cổ thụ đó luôn kèm thêm mãnh thú hung hãn, hai là Trương Tam Phong thân không màng danh lợi, nghĩ thế rồi thôi, không hề thực hiện. Đọc đoạn ghi chép này xong, Diệp Thiên cũng muốn không đi tìm hiểu tâm tư của mộc tâm này, đến Trương Tam Phong cũng cảm thấy sợ hãi dã thú, trừ phi Diệp Thiên bị điên mới có ý định đi đào cái cây cổ thụ lên. Còn về việc những dã thú kia hung dữ ở bên bờ các, Diệp Thiên đã lấy được đáp án từ những ghi chép của Trương Tam Phong. Hóa ra, đại trận phong bế ở đảo, cứ trong khoảng thời gian cách nhau 20 năm, uy lực của trận pháp thường sẽ yếu đi rất nhiều, bởi vậy những mãnh thú bị nhốt trên đảo đều chọn thời điểm này để tập kích trận pháp, thời gian này thường sẽ kéo dài 1 năm. Khi mà Diệp Thiên và Lôi Hổ đến đây vừa đúng vào thời điểm mà những mãnh thú trên đảo tiến hành bạo động, những gì mà Lôi Hổ nhìn thấy và biết được là không đủ nên không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nếu như không phải là linh khí ở khu nhà gỗ này rất dồi dào, thì e rằng cũng sớm bị hội mãnh thú kia tấn công rồi. Nhưng tin tức có giá trị nhất trong ghi chép của Trương Tam Phong lại không phải là hai điều trước đấy mà là ông ta đã phát hiện ra, trong đảo với diện tích rộng lớn này, năm loại linh thạch kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không hề thiếu một loại nào, hơn nữa hai loại linh thạch mộc, thổ bên ngoài thiếu nhiều thì trên đảo này lại rất phong phú. Chẳng qua là với tu vi kỳ cuối kim đan của Trương Tam Phong, ông ta không thể dùng linh thạch để tăng cảnh giới của mình được, vì vậy cũng không đi đào bới linh thạch đó, đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên không thể nào phát hiện ra bất kỳ linh thạch nào trong ngôi nhà gỗ này được. Nhưng những ghi chép của Trương Tam Phong lại khiến cho Diệp Thiên mừng rỡ như phát điên, hấp thu linh khí trời đất còn cần phải chuyển hóa thành tự thân thực khí, nhưng hấp thu linh khí trong linh thạch lại có thể hấp thu trực tiếp, dùng linh thạch tu luyện, tiến triển của Diệp Thiên càng nhanh hơn. Lôi Hổ. Tính cả thời gian trước khi tu luyện, Diệp Thiên ở trong căn nhà được thêm 1 tháng, lần đầu tiên bước ra khỏi căn nhà liền gọi Lôi Hổ đang ngồi thiền trên bờ cát lại. Sư phụ, người ra rồi sao? Nhìn thấy Diệp Thiên bước ra, Lôi Hổ vội vàng chào đón, Diệp Thiên lúc này đây không hề giấu giếm, mà Lôi Hổ thường xuyên có thể hỏi Diệp Thiên mỗi khi gặp khó khăn trong vấn đề tu luyện. Diệp Thiên đem một khối linh thạch tính thổ cho Lôi Hổ, trong lòng thầm than phục vận khí may mắn của tên tiểu tử này, hai vị sư huynh của cậu ta cộng lại cũng hơn 60 tuổi rồi mà cảnh giới thì cũng chỉ tương đương với Lôi Hổ mà thôi. Đây là vật gì vậy à? Lôi Hổ cầm lấy khối thủy linh thạch với thái độ nghi hoặc, linh khí âm hàn của nó khiến cho toàn thân của hắn chấn động, tiếp theo đó là nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Lôi Hổ có thể cảm nhận được, trong khối ngâm đen có viên đá như ngọc đen này ẩn chứa một luồng linh khí, lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể hắn, quan trọng hơn hết là chân khí chuyển hóa mà thành, dường như không giống với lúc trước. Hậu thiên tiến vào đến tiên thiên, tiêu chí quan trọng nhất là chân khí chuyển hóa thành chân khí, loại chuyển biến như này nhất định phải dùng linh thạch có thuộc tính tương đồng với cơ thể. Giống như cậu Tâm gia luôn ở hậu thiên không thể nào tiến hơn được, nguyên nhân chính là Diệp Thiên không tìm thấy thấy linh thạch có thuộc tính của ông ta. Diệp Thiên thấy trong mấy tháng này đã giảng giải cho Lôi Hổ sự khác nhau giữa tiên thiên và hậu thiên, cho nên sau khi cầm lấy khối thủy linh thạch, Lôi Hổ mừng rỡ như điên, hắn biết bản thân mình sắp được bước vào cảnh giới của tiên thiên, có được pháp lực giống như của sư phụ rồi. Sao trước đây ta không nhìn ra được con có được cái may mắn này cơ chứ? Diệp Thiên lắc đầu hít một hơi rồi nói, thời gian này con ngồi thiền tu luyện trên mộc tâm, điều này có ích cho việc thăng cấp của con. Sư phụ, đệ tử lúc đó làm nhiều việc trái với lương tâm, từ nay về sau có thể quang minh chính đại làm người tử tế rồi. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, Lôi Hổ cảm thấy xấu hổ. Tu luyện thần thức là một loại kích thích tăng thêm vùng hoạt động của não bộ. Sau khi tiến vào đến hóa kinh hậu kỳ, tinh thần của Lôi Hổ càng trở nên thông suốt hơn, không ngừng cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm trước đây. Những chuyện đã qua không cần phải nhắc lại làm gì nữa, còn hãy tu luyện cho tốt đi. Diệp Thiên xua tay, hắn có thể nhìn ra được, cùng với sự tiến bộ về tu vi của Lôi Hổ, tướng mặt của Lôi Hổ cũng có nhiều sự thay đổi, nét đen tối, tàn bạo đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là vẻ thản nhiên, không màng danh lợi, điều này cho thấy cái tâm của Lôi Hổ cũng có sự chuyển biến rất lớn. Sư phụ, người lại muốn đi đâu à? Nhìn thấy Diệp Thiên dạy dỗ xong, quay người đi vào con đường nhỏ bên cạnh căn nhà gỗ, nét mặt Lôi Hổ biến sắc sợ hãi, vội vàng hô lớn, sư phụ, mấy tên trong núi không dễ đối phó đâu, người người cứ ở đây đi, ở đây an toàn hơn. Trong thời gian Diệp Thiên biệt lập với bên ngoài và chỉnh lý lại thẻ tre, Lôi Hổ đã tận mắt nhìn thấy sự cường bạo của những dị thú kia, đội trời đạp đất thì không nói đến, nhưng khả năng dời núi lấp biển thì là có. Lôi Hổ đã tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú hắn tránh né được, nhưng nó lại có thể hút đổ được sườn núi cao. Tuy rằng Lôi Hổ biết Diệp Thiên rất hùng mạnh, nhưng nếu như so sánh Diệp Thiên với những con mãnh thú kia, thì Lôi Hổ tuyệt đối không thể xem trọng Diệp Thiên được, vì thế mới lên tiếng ngăn cản không cho Diệp Thiên đi vào trong núi. Không sao đâu, người cứ yên tâm tu luyện cho tốt đi đã, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sau khi tìm đọc được thẻ sách tre ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên đã hiểu hơn về hòn đảo này, vượt xa ngoài sự tưởng tượng của Lôi Hổ nhiều. Trên những thẻ tre này thậm chí phân bố lực lượng và phạm vi địa bàn của những con mãnh thú trên đảo, những mãnh thú có sức mạnh nhất cũng đều mỗi con một lãnh thổ riêng, nước sông không phạm nước giếng. Trong Bồng Lai Tiên Đảo, những dị thú có thể tu luyện sinh tồn chẳng qua là cũng có điểm hạn chế, chính là linh trí mở ra rất chậm, nhất định phải tương đương với cảnh giới của đạo sĩ tu luyện kim đan mới có thể dùng linh trí của đứa trẻ hơn 10 tuổi được. Bất kể là tu đạo hay tu yêu, mở ra thần thức linh trí đều rất quan trọng. Vì vậy linh khí trên đảo mặc dù dồi dào nhưng dị thú thực sự tu luyện được đến cảnh giới yêu đan thực sự lại càng ít hơn. Trương Tam Phong ở trên đảo hơn 10 năm, chỉ mới nhìn thấy hơn 10 con mà thôi. Hơn 10 yêu thú mà Trương Tam Phong gọi là đại yêu này chủ yếu đều tự bảo vệ lấy địa bàn của mình, bình thường ẩn nấp tu hành, ít khi xuất hiện. Hơn nữa Trương Tam Phong cũng ghi rõ phạm vi thế lực của nó, Diệp Thiên chỉ cần không bước vào đó thì sẽ không bị nó tấn công. Ngoài những đại yêu này ra, còn có những mãnh thú gần đạt đến cấp độ đại yêu, cũng không phải thuộc loại mà Diệp Thiên có thể đối phó được. Nhưng lúc đó là tu vi của Diệp Thiên đã tiến đến tiên thiên trung kỳ, khoảng cách giữa tiên thiên hậu kỳ là rất nhỏ, cho dù có đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn được. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không phải là rảnh rỗi đến mức đi tìm những con mãnh thú này để gây chuyện, mục đích vào núi của hắn còn là vì linh thạch thuộc tính ngũ hành trong ghi chép của Trương Tam Phong nữa, cho dù là có thể ra khỏi đảo này được hay không, dùng linh thạch kết hợp với linh khí ở đây để tu luyện thì tiến độ của nó ít nhất cũng phải tăng lên 3 lần, sức hấp dẫn này khiến cho Diệp Thiên khó lòng chối từ. Sư phụ, người nhất định phải cẩn thận đấy. Phía sau Lôi Hổ lo lắng hô lớn, sở dĩ hắn có thể chuyên tâm tu luyện là do có sư phụ Diệp Thiên ở bên cạnh, bây giờ Diệp Thiên muốn tiến vào trong núi, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy trống vắng. Biết rồi, ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần ta sẽ quay lại. Diệp Thiên vẫy tay bước đi, một bước như đi được cả mấy chục mét, nhảy mắt cái liền biến mất trong rừng sâu thăm thẳm, cành lá sum suê. Những mảnh thú tu vi chưa đạt đến đại yêu thì không tu được nguyên thần, sao mà mình phải sợ nó chứ? Diệp Thiên thản nhiên du ngoạn trên con đường nhỏ trong rừng. Mặc dù trên đảo này việc dùng thần thức có chút hạn chế, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm nhận được cảnh tượng xung quanh trong phạm vi 1 km, cho dù là gặp phải mãnh thú nào thì cũng có thể trốn đi trước. Gì thế này? Ở đây đúng là có thể coi là động tiên rồi, đến ngay cả vật này cũng có tu vi tiên thiên hậu kỳ sao? Sau khi đi sâu vào rừng hơn 50 km, bỗng nhiên dừng bước, bởi hắn phát hiện trong một đầm lầy cách chỗ hắn khoảng 800m, tỏa ra một luồng sinh khí khiếp người, cẩn thận cảm nhận, nét mặt Diệp Thiên lộ rõ vẻ mặt kinh hãi. Ngay từ đầu Diệp Thiên đã không phát hiện ra đó là sinh vật gì, sau khi dùng khí cơ để cảm ứng mới phát giác ra đây chỉ là một con cóc nhỏ bằng cái bàn tay, bởi trên người nó bám đầy bùn lầy, nên màu nâu đen của nó và màu bùn lầy giống nhau như đúc, rất khó bị phát hiện. Ngay khi Diệp Thiên dùng thần thức để cảm nhận thì nó tự hồ như cảm thấy gì đó, cơ thể cảm thấy không an toàn liền chuyển động trong đầm, một đôi mắt sáng như đèn mở to nhìn ra xung quanh, cái mồm phía dưới chậm rãi phồng to lên. Ọp rừ. Khi quai hàm phồng thành một hình tròn, con cóc này đột nhiên mở rộng miệng ra. Một tiếng gầm giận dữ phát ra theo từ miệng nó, làm rung chuyển cả núi rừng, một sự rung động vô hình lan tỏa ra từ 4 phía, chung quanh đầm lầy đột nhiên nổi lên như một vòi rồng cấp 10, những cây đại thụ to lớn, cứng cáp vẫn bị cắt đứt. Mẹ kiếp, công lực của Âu Dương Phong, còn có không phải cũng được luyện ra như thế này đấy chứ? Kỳ thực khi con cóc phồng mồm lên, Diệp Thiên lại càng cẩn thận hơn, nhưng hắn không hề nghĩ rằng tiếng kêu này lại có uy lực đến như vậy, trước khi dùng thực khí bảo vệ màng tai, Diệp Thiên cảm thấy tiếng ong ong vang lên trong đầu mình. Một lúc lâu sau, tiếng thét kia mới dần lắng xuống, chỗ con cóc đó nằm dường như là mở to hơn, chung quanh tạo thành một khoảng đất trống rộng. Diệp Thiên xoa xoa cái lỗ tai của mình, nét mặt nghiêm trọng, hắn phát hiện ra mình hơi coi thường các mãnh thú trên đảo này rồi. Cho dù là chưa tu thành yêu đan, không thể vận dụng thần thức, thì những dị thú này vẫn giữ lại được thiên tính của động vật, thực sự không hề dễ bắt nạt. Tiếng rống này sau khi cất ra, con có kia dường như cũng không hề mỏi mệt chút nào, tuy rằng vẫn có cảm giác chung quanh có người đang thăm dò mình nhưng nó cũng không tìm ra. Sau khi ngó nghiêng bốn phía thì cơ thể của nó lại chìm vào trong đầm lầy, ở nơi này thì nó tồn tại vô địch, cũng không hề phải sợ có sinh vật khác tấn công mình. Diệp Thiên cũng không hề quấy rầy chỗ này nữa, đi qua địa bàn của con cóc, tiếp tục đi vào sâu trong núi. Mục đích của hắn lại là cây cổ thụ phù tang có khoảng cách gần nhất so với bờ cát. Căn cứ vào ghi chép của Trương Tam Phong, dưới gốc cây này có một linh mạch thuộc tính thổ, bên trong ẩn chứa không ít linh thạch thuộc tính thổ. Mặc dù có mộc tâm, nhưng Diệp Thiên đương nhiên vẫn thích linh thạch hơn. Nhất là linh khí thuộc tính thổ bồi bổ vạn vật, hơn nữa còn có thể dung hợp công hiệu của linh khí, là một linh thạch không sẵn có khác, có trong tay loại thổ linh thạch, cho dù là bị trọng thương cũng có thể hồi phục nhanh chóng trong một thời gian ngắn, điều này tương đương với việc có thêm một mạng sống. Từ trên biển nhìn cây cổ thụ phù tang này, giống như đang mọc ngay trước mắt, nhưng thực ra thì khi tiến đến phía cây cổ thụ Diệp Thiên mới hiểu được cái gì gọi là nhìn núi làm người chết. Hắn đi xuyên trong rừng 5 ngày mà mới chỉ nhìn thấy tán cây che khuất bầu trời chứ chưa hề nhìn thấy bóng cây đâu cả. Trong 5 ngày này, Diệp Thiên có thể nói là từng bước kinh sợ, mặc dù có thể dùng khí cơ để rà soát những nguy hiểm mà những mãnh thú kia có thể mang lại, nhưng trong núi rừng không chỉ có những mãnh thú nguy hiểm kia mới đưa con người vào chỗ chết được, mà sự tồn tại của những sinh vật nhỏ bé cũng mấy lần suýt lấy mạng của Diệp Thiên. Giống như là đang đi trong một rừng hoa ăn thịt người, thoạt nhìn vẻ đẹp dị thường của nó, trên mặt còn có một ít côn trùng, bò sát có vẻ như vô hại đối với cả người và vật. Nhưng khi Diệp Thiên đi qua nó, thì bông hoa kia một miếng đã có thể nuốt Diệp Thiên vào, hơn 10 bông mang theo gai độc có công hiệu gây mê hướng tới Diệp Thiên đâm tới. Nếu không phải là Diệp Thiên phản xạ nhanh thì ngay từ lần đầu tiên phóng ra tam vị chân hỏa mà thực vật sợ nhất, nếu không e rằng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho mấy bông hoa ăn thịt kia rồi. Mặt khác ở trong rừng, còn có một loại kiến lớn như ngón tay cái, loại kiến này mặc dù cơ thể nhỏ nhưng lại có hàng trăm hàng nghìn con cùng nhau hành động. Diệp Thiên đã tận mắt nhìn thấy một dị thú tu vi ở kỳ đầu tiên thiên nhưng lại bị lũ kiến này ăn thịt đến xương cũng chẳng còn. Điều này càng khiến cho Diệp Thiên phải cẩn thận hơn, có lúc vì vượt qua khu vực nguy hiểm mà Diệp Thiên tình nguyện chờ cả một ngày, từng bước cẩn thận với áp lực mang theo này cũng khiến cho tu vi tiên thiên trung kỳ của Diệp Thiên càng được củng cố vững chắc hơn, khoảng cách đến tiên thiên hậu kỳ cũng chỉ còn một chút nữa thôi. Ta đã đến nơi rồi sao? Lặn lội trong núi khoảng 10 ngày, rốt cuộc Diệp Thiên cũng đã tới được dưới gốc cây cổ thụ phù tang, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh thân cây. Nét mặt kinh ngạc của Diệp Thiên không cần nói cũng hiểu. Phía trước cách Diệp Thiên tầm hơn 1 km, một gốc cây đại thụ to gần 100m chặn đường Diệp Thiên. Nếu không phải là khoảng cách giữa Diệp Thiên và nó đủ xa thì hắn còn cho rằng mình đang đứng trước một ngọn núi cao đồ sộ. Dưới gốc cây đại thụ những tán canh trải rộng vươn xa ra xung quanh với phạm vi mấy nghìn mét không theo một quy tắc nào cả, có cành thậm chí còn cắm cả vào bên trong tảng đá, giống như một tòa mê cung rắc rối và phức tạp, vô số thân rễ hợp lại cùng một chỗ như nâng cả bầu trời lên. Trong vòng hơn 10m xung quanh cây cổ thụ, nơi nơi đều tràn ngập linh khí mộc, toàn bộ sinh vật đều sinh trưởng tươi tốt, cành lá rậm rạp, một loại dây leo thân to như tay em bé bám vào thân đại thụ sinh trưởng mạnh mẽ, giống như một tầng áo giáp bảo vệ cho cây cổ thụ phù tang. Tổng thể gốc cây đại thụ giống như một vương quốc độc lập, trên thân phân ra vô số cành, thành nơi vui chơi cho bầy khỉ ma. Các, cũng có những con báo leo lên cây trốn, biến đó thành nơi ẩn nấp của mình. Tốt lắm, chuẩn bị tùy cơ phát ra một đòn chí mạng. Nơi này ắt hẳn chính là linh mạch thuộc tính mộc mà Trương Chân Nhân đã ghi chép lại rồi. Cảm nhận được linh khí có ở khắp nơi, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm, hành trình hơn 10 ngày của hắn đã khiến hắn chịu bao khổ cực, nếu không phải thăng lên tiên thiên trung kỳ, chỉ dựa vào tu vi trước đây e rằng sớm muộn gì cũng chết giữa đường. Dựa theo những gì mà Trương Tam Phong nói, thông thường mãnh thú chỉ có những mãnh thú bị trọng thương mới đến đây, nên nơi này đáng lẽ ra là sẽ không hề có nguy hiểm gì cả. Diệp Thiên đi đến bên cây cổ thụ, khoảng cách giữa hắn và cây cổ thụ càng gần thì nỗi khiếp sợ của hắn càng dâng lên, bởi vì cái đệm mộc tâm kia của Trương Tam Phong chính là trung tâm của cây đại thụ này. Năm đó Trương Tam Phong đánh nhau với đại yêu ở nơi này, có thể phá hủy một cây đại thụ to lớn như thế này cho thấy sức chiến đấu của cao nhân kim đan kỳ đáng sợ nhường nào. Ngao ngao. Ngay khi Diệp Thiên xuất hiện cách cây cổ thụ chừng 400 bước, đàn khỉ đang vui chơi ở những cành cây phía dưới đột nhiên phát ra âm thanh báo động, mấy trăm con khỉ to đột nhiên nhao nhao lên, bò lên trên cao, trong nháy mắt đã ở bên trong cành lá sum suê. Còn nguyên nhân khiến cho Diệp Thiên phải dừng bước là vì đến con báo là kẻ săn thú kia cũng phải dừng bước lại, cũng đột nhiên như bị kinh hãi điều gì đó, một con từ thân cây chạy xuống trốn đi, nhảy nhanh vào bụi cây bên dưới, không hề quay đầu lại một lần. Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ chỗ này có mãnh thú tồn tại sao? Nét mặt Diệp Thiên tỏ ra sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, phải biết rằng, mặc dù trước đây Trương Tam Phong không hề gặp phải mãnh thú ở nơi này nhưng đấy là chuyện của hơn 2000 năm trước rồi, ai mà biết được nơi này có bị đánh chiếm hay không chứ? Nơi đây được gọi là Bồng Lai, có thể nói là từng bước đều tồn tại sát khí, Diệp Thiên không hề dám khinh thường, đến khi bước ra ngoài hơn nghìn mét mới đứng vững được. Diệp Thiên phóng thần thức ra kiểm tra cẩn thận. Thật kỳ quái, không có gì cả. Sau khi chính mình rà soát một lần chung quanh cây cổ thụ một cách cẩn thận, Diệp Thiên nhíu mày, bỗng nhiên rùng mình. Chẳng lẽ lại tương đương với đại yêu kim đan kỳ, điều này mới khiến cho mình không thể tìm ra được. Diệp Thiên biết tiên thiên tu vi và kim đan đại đạo quả thực là hai thứ hoàn toàn không giống nhau. Còn nói đến cảnh giới, nếu như đem so sánh tiên thiên kỳ là một đứa bé còn chưa biết đi thì kim đan cao nhân chẳng khác nào một hảo hán đã trưởng thành, một hảo hán có thể mạnh hơn 100 hoặc hơn nghìn đứa bé, hai người này là hai cấp bậc khác hẳn nhau. Cho nên khi Diệp Thiên biết nơi đây không hề có đại yêu, mới dám đến tìm Mộc Tâm, nếu không với gan của hắn cũng không dám tự tiện xông vào nơi tu luyện của đại yêu này, điều này chẳng khác gì đi vào đường chết. Khi Diệp Thiên biết nơi đây không hề có đại yêu, mới dám đến tìm Mộc Tâm, nếu không với gan của hắn cũng không dám tự tiện xông vào nơi tu luyện của đại yêu này, điều này chẳng khác gì đi vào đường chết. Mà vừa rồi hành động của đàn khỉ và con báo đều tỏ rõ sự xuất hiện của một sức mạnh to lớn, thần thức của Diệp Thiên thì không thể nào phát hiện ra được nguy hiểm, nhất thời khiến cho hắn dựng tóc gáy. Ngoài đại yêu tu được yêu đan ra thì Diệp Thiên không tìm được giải thích nào hợp lý hơn cả. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên ngừng thở, sau khi núp nhanh thân mình sau một cành cây rủ xuống, Diệp Thiên như ngừng thở hoàn toàn. Không tốt. Ngay khi Diệp Thiên vừa mới ẩn nấp đi thì đột nhiên sau gáy tê rần, tim đập loạn, không kịp nghĩ gì, cơ thể Diệp Thiên trái lại như lao về phía trước, miệng há hốc, một vòng sáng trắng bao xung quanh hắn. Mẹ kiếp, là người cây sao? Khi thân thể thoát ra ngoài, đầu Diệp Thiên đã quay về phía sau. Hắn phát hiện ra một dây leo ngăm đen, giống như một chiếc đuôi dài phía sau người mình. Ở vị trí đỉnh của dây leo đó lóe lên một luồng sáng rực rỡ của kim loại màu đen. Diệp Thiên tin rằng vừa rồi nếu như mình phản ứng chậm chút nữa thì có lẽ gáy mình đã bị vật này xuyên thủng rồi. Tuy rằng động tác trốn tránh của Diệp Thiên rất nhanh, nhưng dây leo kia cứ như có linh trí vậy, lại có thể hồn không phân tán cứ đi theo phía sau Diệp Thiên như vậy, mặc cho Diệp Thiên mấy lần chuyển hướng nhưng cũng không thể cắt đuôi nó được. Mà điều càng làm cho Diệp Thiên kinh hãi hơn đó là sau khi cơ thể Diệp Thiên hiện ra thì từ dưới đất và trên trời đều đồng thời xuất hiện 7-8 cái dây leo cứng ngắc như vậy, giống như kết thành một chiếc lưới khổng lồ vây bắt Diệp Thiên, dù cho Diệp Thiên có nhanh như điện thì cái khoảng không cho hắn trốn chạy cũng ngày càng nhỏ đi. Cái ông Trương chân nhân này, ông không hề nhắc tới việc cây cổ thụ phù tang này lại thích ăn thịt người mà. Ông đúng là thích chơi tôi đây hả? Mấy lần Diệp Thiên định thoát ra khỏi vòng bao vây này đều bị một dây leo mới xuất hiện cản lại. Hắn không biết lực tấn công của những dây leo này như thế nào, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với nó, chỉ biết tự chửi thầm Trương Tam Phong trong lòng mà thôi. Theo như những gì mà Trương Tam Phong nói, cây cổ thụ phù tang này mặc dù có thân khổng lồ nhưng một là không hề sinh ra linh trí, hai là không hề có bất kỳ khả năng tấn công nào, chỉ là cây đề cao linh khí mộc, đáp ứng nhu cầu cho sinh linh trên đảo này, không hề có một chữ nào đề cập đến tình cảnh bi thảm của một bông hoa ăn thịt người trong nháy mắt đã biến một con nai thành máu loãng như Diệp Thiên đã nhìn thấy cả. Diệp Thiên có nói thế nào thì cũng không dám để cho cơ thể mình tiếp xúc với những dây leo đó. Chẳng qua là cùng với sự chuyển dịch của thời gian, sau hơn một phút đồng hồ, Diệp Thiên mới phát hiện ra ở trong này hắn căn bản là không thể thoát khỏi được vòng vây của những chiếc dây leo kia. Ông thật sự là muốn đùa chết tôi sao? Vô số sợi dây leo kết lại thành một chiếc lưới khổng lồ, nhìn thấy mình không thể nào mà trốn thoát được, Diệp Thiên thấy kỳ lạ, những dây leo này sao dù có nói là thực vật thế nào đi nữa cũng không thể phá được kiếm khí hộ thể hình thành từ phi kiếm được, khi đặt chân vững một chút trên mặt đất, cả người hóa thành ánh sáng trắng, xông ra ngoài theo hướng vừa đi đến. Keng keng keng một loạt tiếng va đập phát ra từ hướng mà Diệp Thiên phá vòng vây, đúng như Diệp Thiên nghĩ, mặc dù lực công kích của những dây leo này không kém nhưng khi gặp phải vô ngân kiếm khí, lập tức biến thành vụn gỗ, bay lả tả khắp nơi. Có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận đi, núp ở sau như thế thì gọi gì là anh hùng chứ. Cái lưới vững chắc, mạnh mẽ kia bị rách một lỗ, nháy mắt Diệp Thiên đã tiến ra ngoài được hơn 300m, vừa rồi giao đấu một phen cũng khiến cho hắn định thần lại. Khẳng định không phải đại yêu kim đan kỳ tập kích mình, nếu không đã có thể nghiền chết mình bằng một đầu ngón tay rồi, hà tất phải hao tốn tâm sức như vậy làm gì chứ? Vèo đáp lại lời Diệp Thiên chỉ là một âm thanh từng đợt vang lên trong không trung, còn những dây leo cách hơn 300m kia nhanh chóng tiến đến tấn công, vết hỏng mà Diệp Thiên vừa chặt đứt đó căn bản là không đáng kể gì, không thể làm thương đến những dây leo đó được. Dường như cảm nhận được Diệp Thiên không phải dễ đối phó, trong không trung lần này còn trộn lẫn một ít cành cây khô, nổi giận lôi đình hướng về phía Diệp Thiên mà nện xuống với lực vô cùng lớn. Có thể nện một người đang sống rành rành kia chui xuống mặt đất, đương nhiên không phải là loại mà hộ thể của Diệp Thiên có thể đối kháng lại được. Mẹ kiếp, cây phù tang này thành tinh thật rồi sao? Diệp Thiên vừa lui về phía sau, vừa chửi ầm lên, trong lòng không khỏi hỏi thăm đến tiên nhân 18 đời Trương Tam Phong, nếu không nhìn thấy ghi chép của ông ta, coi như với gan của Diệp Thiên thì hắn không bao giờ dám đi vào đến cái chỗ này. Lui tiếp hơn 100m về phía sau, Diệp Thiên phát hiện ra ban đầu vốn là một con đường với thảm cỏ xanh, bây giờ không hiểu tại sao lại biến thành một rừng bụi gai. Mọc dài hơn 5 inch giống như từng con dao găm nhỏ một vậy, đằng đằng sát khí. Bố liều mạng với mày. Nhìn thấy cảnh trước thì có truy binh, sau cũng chẳng còn đường lui, khí huyết trong người Diệp Thiên sùng sục sôi lên. Hắn không lùi cũng không tiến, khống chế phi kiếm, nhảy vào bên trong chiếc lưới dây leo kia, nhưng trong lúc vô tình đã đâm phải cành cây bị gãy. Muốn cho ta chết á, không dễ thế đâu. Cảm nhận được sợi dây leo đập vào người mình như chiếc dây da, Diệp Thiên bỗng cười một cách nham hiểm. Tay phải nắm lấy không trung, sau khi lật lại cổ tay hướng thẳng với lòng bàn tay, một luồng lửa màu tím đột nhiên xuất hiện trên bàn tay hắn. Đánh ta thích lắm chứ gì? Lòng bàn tay Diệp Thiên khẽ nắm chặt một chút, tam vị chân hỏa kia nổ tung trước mặt Diệp Thiên, vô số những tia lửa như pháo hoa rơi vào những sợi dây leo phía trên. Tam vị chân hỏa chính là tinh hoa mà con người ngưng luyện ra được. Còn mạnh hơn cả sức nén của thực khí, ngoài việc có thể luyện khí ra, mà khi gặp hỏa bất hóa còn có thể thiêu hủy vạn vật. Sau khi cho nổ tung tam vị chân hỏa, trong không trung giống như một đường ống dẫn khí bom, cho dù chỉ bị dính tí xíu lửa cũng khiến cho toàn thân không có chỗ nào là lửa không lan đến. Xung quanh Diệp Thiên giống như đột nhiên xuất hiện một thế giới lửa. Cho ngươi tiếp tục hung hăng này. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong lòng Diệp Thiên thấy sảng khoái vô cùng, có chút miễn cưỡng ngưng động lại một luồng chân hỏa nữa, nhưng không cần đợi hắn xuất chiêu, những sợi dây leo bao quanh hắn đã nhanh chóng rụt lại như gặp quỷ vậy, tầm mắt phía trước trở nên rộng hơn rất nhiều. Nhưng những sợi dây leo đang múa may chậm chậm trên trời kia đều bị dính lửa, thu về lần này, nhất thời đã đốt cháy hết hoa cỏ ven đường, trong một thời gian ngắn ngủi cây đại thụ kia đã trở thành một đám lửa cháy ngùn ngụt, cao vút tận trời xanh. Mình đã làm gì đây? Phóng hỏa. Nhìn thấy biển lửa phía trước, Diệp Thiên cũng há hốc mồm. Đây chính là chân liệt hỏa, một khi phát ra, ngay cả hắn cũng khống chế không nổi ngọn lửa, chỉ có thể để mặc ngọn lửa không ngừng hướng bốn phía lan ra, đã sắp lan tới cây phù tang cổ thụ. Thấy tình hình không ổn, Diệp Thiên cũng không biết phải làm sao, thân hình nhanh chóng lùi về sau, bởi nếu hắn ở lại đây, trong phạm vi vài cây số đều là thân rễ của cây phù tang cổ thụ, và nhất bị lửa bắt đến, Diệp Thiên thật rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh chơi với lửa có ngày chết cháy. Đối với việc ngọn lửa có thể thiêu rụi cả cánh rừng cổ thụ, Diệp Thiên căn bản cũng không để trong lòng, vừa rồi chuyện xảy ra là rất rõ ràng, ngoại trừ phù tang cổ thụ ra tay đối phó mình, Diệp Thiên cũng không thể ngờ được sẽ có những địch nhân khác. Tam vị chân hỏa gặp nước không tan, lại càng không nói tới một thuộc tính vốn là bị nó khắc tinh, một khỏa tam vị chân hỏa này xuất ra, không khí xung quanh cũng như bị đốt cháy. Chỉ một thoáng, những dây leo tấn công Diệp Thiên lúc trước đã bị thiêu thành tro tàn, lửa đã đốt cháy những cành cây gãy rơi trên đất, những động vật sống trên các tán cây cũng bị kinh động, những tiếng hí động thê lương vang lên. Chỉ là một tia lửa a, Diệp Thiên một bên lui về phía sau, một bên hung tợn mắng, đốt đi, dù sao linh thạch cũng không thể đốt được, lũ thực vật này hẳn là chưa từng thấy qua một người cùng hung cực ác như vậy. Cây đại thụ ra tay vừa rồi, khiến Diệp Thiên suýt nữa lâm vào tuyệt cảnh, hắn vốn là một người quyết đoán, lúc này đã đem đại thụ nọ xếp vào hàng địch nhân. Trong lòng không còn một tia từ bi nào nữa, nếu không phải xuất ra tam vị chân hỏa quá tổn hao chân khí, Diệp Thiên thậm chí còn muốn đốt thêm một mồi lửa nữa. Qué, đây là chuyện gì? Tại sao lại có mưa vào lúc này? Đang lúc thế lửa bừng bừng, thì bầu trời phía trên cây đại thụ, bỗng nhiêu phiêu phiêu rơi xuống một trận mưa phùn, mưa tuy không lớn, nhưng liên miên không dứt như trải một tấm chăn lớn phủ lên khắp thiên địa, bao trùm lên biển lửa. Hừ, mưa đi, ta éo tin có thể dập tắt được tiên thiên chân hỏa. Diệp Thiên trên mặt lộ một tia cười lạnh, tiên thiên chân nguyên là do chân khí ngưng tụ mà thành, chính là dù ở trong nước cũng có thể bốc cháy, mà mưa chỉ là mưa phùn nhỏ, không khác gì hỏa thượng kiêu du, theo suy đoán của Diệp Thiên, lửa này càng ít thì càng mạnh. Quẻ, không đúng, tại sao lại như vậy? Ngay khi Diệp Thiên đang lạnh lùng cười, hắn đột nhiên phát hiện, cơn mưa phùn kia rơi đến biển lửa, thế lửa tự nhiên bị chế trụ, dần dần theo mưa rơi xuống, biển lửa đỏ lòm cũng dần bị dập tắt. Không lẽ đây là loại mưa trong truyền thuyết? Khi Quan Thế Âm dùng cành liễu trong bình cam lộ, Diệp Thiên cẩn thận cảm thụ những giọt mưa rơi trên người mình, trên mặt phọt ra một tia khiếp sợ, trong cơn mưa ẩn chứa một cổ linh khí của vạn vật, giống như xoa dịu, nhanh chóng dập đi lửa giận trong lòng Diệp Thiên. Tỉnh tâm lại, Diệp Thiên nhất thời phát hiện, cơn mưa này thực sự không phải từ trên trời rơi xuống, mà là từ trên cành lạc của cây phù tang cổ thụ rơi xuống, nếu Diệp Thiên đoán không sai, đây chính là tinh hoa sinh mệnh cổ thụ. Lửa đến nhanh, đi cũng nhanh. Vỏn vẹn một đoạn thời gian ngắn ngủn, biển lửa đã tắt ngóm, ngay cả một đám khói li ti cũng không sót lại. Càng khiến Diệp Thiên kinh dị chính là, sinh mệnh tinh hoa từ cây đại thụ rơi xuống tới đâu, những khoảng đất đã bị đốt đen thui, bằng mắt thường có thể thấy tốc độ tăng trưởng trở lại, một hồi sau, trước mắt Diệp Thiên lại là một mảnh xanh biếc, không còn lưu lại một chút dấu vết của hảo hoạn. Con bà nó, lần này thật sự phải chạy rồi. Mắt thấy tiên thiên chân hỏa không có hiệu quả, Diệp Thiên trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực, cây đại thụ thể tích thực sự quá lớn, ngọn lửa vừa rồi thậm chí còn không đốt được một phần vạn của nó, căn bản không gây thương tổn gì tới gân cốt của nó, Diệp Thiên chỉ có thể lùi một bước. Nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ, đợi cho mưa từ trên cây tán đi, thân bình hắn lại lao tới, một lần nữa xuất ra tiên thiên chân hỏa, hắn còn có thể nắm chắc. Không có công kích sao? Khi Diệp Thiên đi vào phạm vi 500m trong tán cây đại thụ, thân cành cùng dây leo cũng không có tiếp tục tập kích hắn, Diệp Thiên trong lòng nhất thời vui vẻ hắn lên, hắn rất hy vọng sẽ không phải cùng đại thụ này can qua, chỉ cần đào được linh thạch, hắn sẽ lập tức rời đi. Qué, đây là cái gì? Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên hướng tới một đoạn rễ đại thụ phía trước nhìn lại, thân cây chỗ đó ngăm đen giống như nham thạch, tựa hồ so với những chỗ khác bất đồng, thân cây đang trơn nhẵn bỗng nhiên gồ lên, giống như có một sinh vật bên trong đang cựa quậy đi ra. Đây là con mẹ nó cái giống gì? Hơn 10 giây sau, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thiên là một con vật cao chừng 5 thước, cả người nhìn như một thân cây, quanh thân bám vô số dây leo, đầu mơ hồ có ngũ quan như con người. Nếu không phải Diệp Thiên cảm ứng được khí tức sinh mệnh mênh mông trong cơ thể đối phương, sợ là quái vật trước mặt kia, Diệp Thiên cũng chỉ coi như là một cái cây mà thôi. Quái vật hành động thập phần thông thả, ánh mặt màu quánh lúc lấp lóe, không ngừng quét qua người Diệp Thiên, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sợ hãi, hiển nhiên ngọn lửa của Diệp Thiên đã đốt cho nó phát sợ. Ta tới đây chỉ vì linh thạch thuộc tính mộc, cùng với ngươi nước giếng không xâm phạm nước sông, ngươi vì sao công kích ta? Diệp Thiên trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, một ngọn lửa lại xuất hiện trong lòng bàn tay, quái vật kia sợ tới mức liên tiếp lùi về sau, cả người giáng lên trên thân cây đại thụ, tư thể như kiểu, chỉ cần Diệp Thiên xuất ra ngọn tiên thiên chân hỏa, là hắn sẽ lập tức chạy trốn vào trong thân đại thụ. Có thể xuất nhập vào bên trong một thân đại thụ sao? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Thiên lúc này đã rõ, thứ tập kích hắn không phải là phù tang cổ thụ, mà là quái vật trước mặt kia, chính bởi vì mình xuất ra tiên thiên chân hỏa đốt tới cây cổ thụ, mới xuất hiện cơn mưa cam lộ vừa rồi. Rống ô, nhìn thấy Diệp Thiên cũng không có xuất ra hỏa đoàn trên tay, quái vật kia tự hồ đỡ sợ vài phần, trong miệng phát ra từng trận âm thanh như khiển trách, dây leo khắp tứ chi bỗng nhiên lao ra, trong nháy mắt đã đang thành một tấm lưới, hướng Diệp Thiên trùng tới. Còn cố! Hành động của quái vật đã khiến Diệp Thiên bừng bừng tức giận, quái vật kia năng lượng trong cơ thể nhiều nhất cũng chỉ ngang cơ Diệp Thiên, nếu không phải nó mượn sinh mệnh tinh hoa của đại thụ, thì chỉ một mồi lửa vừa rồi của Diệp Thiên cũng đủ tiêu diệt nó rồi. Nhưng tiên thiên chân hỏa của Diệp Thiên cũng không phải chỉ dùng để công kích, hai tay nâng lên, đem ngọn chân hỏa trong tay nghênh đón tấm lưới dây leo đang trùng tới. Siêu siêu quái vật tuy linh trí không cao, nhưng vừa rồi nếm không ít thiệt thòi, hắn không muốn tiếp tục cảm thụ, thấy hành động của Diệp Thiên, dây leo khắp bầu trời, nhất thời nhanh chóng bay ngược trở về. Con mẹ nó, đây không phải Hắc Sơn lão yêu sao? Nhìn thấy quái vật kia chung quanh người đầy dây leo bay múa, Diệp Thiên bỗng nhiên nhớ tới, năm đó hắn đã từng xem một bộ phim tên là U Hồn Thiến Nữ, không phải trong phim cũng có một cảnh tượng như vậy sao? Ta hiểu rồi, đây bất quá chỉ là một mục tiêu. Lúc này, Diệp Thiên rốt cuộc đã hiểu ra, đây chỉ là một con tinh quái mà thôi. Căn cứ điển tịch đạo gia ghi lại, cái gọi là tinh quái, chính là trải qua quá trình hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ngưng tụ thiên địa tinh túy, hình thành một loại sinh vật có thể tu luyện, bất quá nó lại khác với động vật tu yêu, điều kiện để hình thành một tinh quái khó khăn hơn nhiều, hơn nữa thường thường phải trải qua mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một tia linh trí. Ví dụ như sơn quỷ mộc tiêu và hoa tiên tử trong Liêu Trai Chí Dị chính là một loại tinh quái. Tinh quái công kích không tính là mạnh, thường thường sau khi linh trí sinh ra, cũng sẽ bị một số ít mãnh thú cắn nuốt, hấp thụ tinh hoa của bọn chúng. Mục tiêu trước mắt này sở dĩ có thể dùng dây leo công kích, hẳn là phải dựa vào phù tang cổ thụ mới có thể làm được, thân mình nó chính là được ngưng tụ bởi đại thụ tinh hoa mà thành, nên có thể mượn một chút lực lượng của đại thụ. Mà trong Trương Tam Phong tự truyện không có ghi chép lại chuyện này, chắc hẳn là khi ông ta di lịch qua đây, mục tiêu này còn chưa hoàn toàn hình thành linh trí, phải sau khi Trương Tam Phong mọc cánh thành tiên 200 năm sau mới gian nan sinh ra, vừa lúc đụng phải Diệp Thiên. Diệp Thiên đoán quả không sai, mục tiêu này sinh ra đích xác mới chỉ hơn 100 năm, nó thậm chí cả thân thể cũng chưa thành hình, chẳng qua nó là từ phù tang cổ thụ biến thành, nên mới có thể mượn lực công kích Diệp Thiên. Chẳng qua sau khi trở lại hình dạng mục tiêu, nó cùng phù tang cổ thụ đã trở thành hai loại sinh vật khác nhau, sau khi phù tang cổ thụ cảm nhận được uy hiếp từ tiên thiên chân hỏa, đã cắt đứt năng lượng cung ứng cho mục tiêu, không cho nó sử dụng nữa, lúc này mới khiến nó hiện nguyên hình. Ta tới đây không phải là để tán ngươi, ngươi vì sao lại muốn quýnh ta? Sau khi hiểu rõ lai lịch của quái vật kia, Diệp Thiên trong lòng không còn chút sợ hãi nào, há mồm phun ra, một đạo ánh sáng phá không như một dải thiên hà, lóe lên tầng tầng ngân quang hướng mục tiêu quét tới, không đợi mục tiêu phản ứng, đã tách những dây leo quanh người hắn ra, trảm rơi đầy trên mặt đất. Ngao ô, mục tiêu trong miệng phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, liền ẩn nửa người vào đại thụ, nửa thân bên ngoài, dài ra như một cái xúc tu, trong mắt vẻ sợ hãi tăng thêm vài phần. Trong cơ thể ngươi có hơi thở giống ta, ngươi tới đây là muốn giết ta. Mục tiêu kia mặc dù đã ăn vài lần đau khổ, nhưng cũng không chịu lui bước, bỗng nhiên một đoạn thần thức truyền vào trong đầu Diệp Thiên. Trên người của ta có hơi thở giống ngươi. Sau khi hiểu ý tứ của đoạn thần thức, Diệp Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, tâm niệm vừa chuyển, nhất thời hiểu ra, nguyên lai cái bộ đoàn của Trương Tam Phong còn sót lại kia, không ngờ là được lấy ra từ trong cơ thể của mục tiêu. Tinh quái quả nhiên thứ nào cũng tốt. Nhìn mục tiêu trước mặt, Diệp Thiên liếm liếm môi, chẳng trách lại có nhiều cao nhân thích hàng yêu phục ma đến vậy. Diệp Thiên trước kia từng thấy qua một linh thạch, nhưng so với cái Mộc Tâm Bồ Đoàn kia, hai thứ quả thực là không cân xứng. Mộc Bồ Đoàn trong lòng ẩn chứa một thuộc tính linh khí, nếu so với một linh thạch thì tinh túy hơn nhiều, nhưng theo như lời Trương Tam Phong, sau khi Mộc Bồ Đoàn mất đi sự bổ sung một linh khí của đại thụ, Mộc Tâm Bồ Đoàn thuộc tính một bên trong cũng bị thiếu đi mất một phần, cho nên khi hấp thu hoàn toàn linh khí trong Mộc Bồ Đoàn, cũng chỉ có thể có tác dụng cường thân kiện thể mà thôi. Thân thể Trương Tam Phong hơn 200 năm không phân hủy, chính là nhờ vào linh khí trong Mộc Bồ Đoàn bồi bổ, lúc trước lại bị Diệp Thiên hấp thụ không ít, hiện tại ở bên trong linh khí đã loãng đi rất nhiều, theo như Diệp Thiên tính toán, nếu còn có thể sử dụng được 3 đến 5 năm nữa đã là tốt lắm rồi. Diệp Thiên thậm chí từng tính đợi sau khi Lôi Hổ đạt tới cảnh giới tiên thiên, sẽ đem Mộc Bồ Đoàn kia phân ra, làm thành một thứ vật trang sức người thường có thể đem theo, hơn nữa dùng trận pháp phong ấn linh khí mộc lại, khiến tốc độ thất thoát linh khí chậm lại tới mức thấp nhất. Linh khí thuộc tính mộc, đối với cơ thể con người có lợi rất lớn, vừa có thể trừ tà hộ thân mạnh hơn công cụ của một thầy tu gấp trăm lần, nếu người thường đeo, tuổi thọ có thể tăng thêm ít nhất 10 năm, một cái bồ đoàn như vậy, đủ để Diệp Thiên làm cho mỗi người trong nhà một món trang sức nho nhỏ. Nếu ý định của Diệp Thiên bị những người trong thần châu giới biết được, nhất định sẽ chửi ầm lên hắn là cái đồ phá gia chi tử ăn tiêu như rác. Phải biết rằng, kỳ vật loại này, cho dù ở thần châu giới cũng là những vật trong truyền thuyết, cho dù bên trong linh khí hơi loãng một chút, nhưng nếu hàng này ngưng thần tĩnh khí đã tọa trên đó, công hiệu có thể nói là không tưởng tượng được. Lại còn có thể trừ tà chống nhập ma, đáng được xưng là báu vật vô giá. Đương nhiên, chuyện này dù Diệp Thiên có biết, hắn cũng không để ý, hắn vốn là phàm phu tục tử, những ràng buộc trên thế gian này còn nhiều lắm, huống hồ hắn là một tu sĩ, thân nhân cha mẹ không thể sống lâu, nhưng Diệp Thiên thì có thể nói là trường sinh, cho nên cho dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng sẽ làm cha mẹ người thân sống lâu một chút. Cho dù là việc không thể Diệp Thiên cũng sẽ cố đi làm. Ta tới đây sở dĩ là muốn thu linh thạch, không muốn cùng ngươi gây can qua, ngươi nên lùi lại. Ta có thể tha thứ cho sai lầm lúc trước của ngươi. Mặc dù đối với mục tiêu trước mặt này vô cùng động tâm, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ áp chế dục vọng xuống. Bởi mục tiêu này tu vi so với hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu, hơn nữa tiên thiên chân hỏa của Diệp Thiên cũng không phải có thể sử dụng vô hạn, nếu hai người phải đấu với nhau, Diệp Thiên ba thành nắm chắc cũng không có. Trong lòng Diệp Thiên hiểu được, nếu như hắn đốt hết nơi này, không may chọc giận Phù Tang đại thụ, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, dù sao cây cổ thụ kia cũng đã sinh trưởng cả vạn năm. Cho dù không có thần trí, nhưng nếu thực sự bị uy hiếp sinh tử, sợ là cũng sẽ hiệu trợ mục tiêu xử lý Diệp Thiên. Trong tình huống này, Diệp Thiên dù có kế hay, cũng phải suy nghĩ kỹ. Cho dù Diệp Thiên biết mục tiêu này Mộc Tâm vô cùng trân quý, nhưng nếu phải đổi đến an nguy tính mạng, hắn nhất định không làm, chỉ cần thu đủ linh thạch mộc là hắn đã đạt được mục đích. Linh thạch là vật gì? Nhìn thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay Diệp Thiên đã thu hồi, vẻ mặt khẩn trương của mục tiêu nhất thời dịu xuống. Ngọn lửa kia đối với hắn áp bách quá lớn, trong thâm tâm nó có một loại bản năng luôn nhắc nhở, ngọn lửa kia có thể thiêu đốt căn nguyên, hoàn toàn có thể mạt sát nó bất cứ lúc nào. Bản năng sinh tồn buộc mục tiêu phải thỏa hiệp, là thảo mộc chi linh, chỉ cần sinh ra linh trí là đã thông minh hơn so với mãnh thú bình thường rất nhiều, sau khi cùng Diệp Thiên thần thức trao đổi, mục tiêu cũng có thể hiểu được mục đích đến đây của hắn. Chính là cái này. Diệp Thiên lật cổ tay, một viên linh thạch thuộc tính kim hiện ra trong lòng bàn tay hắn, một cổ khí thế không gì không phá được, tràn ra. Nơi này không có vật như thế. Dù đã cố giữ vững thân hình, nhưng toàn thân dây leo trên người mục tiêu cũng đồng loại rung lên, thật sự nó chưa từng gặp qua thứ này, đúng như nó nói, nếu có nó tình nguyện đưa cho Diệp Thiên, để gia hỏa nguy hiểm này nhanh rời đi. Cái ta nói không phải là cái này, mà là một viên đá có thể tản mát ra khí tức giống như vậy thần trí mục tiêu, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ 5-6 tuổi, năng lực lý giải rất hạn chế, sau một hồi vất vả giải thích của Diệp Thiên, mục tiêu vẫn có chút không hiểu, viên đá, ở bên kia có một viên đá, viên đá ấy có thể biến thành một thứ rất lợi hại, mục tiêu không dám qua đó. Còn lợi hại hơn so với ngươi? Nó là vật gì, ở chỗ nào? Diệp Thiên nghe mục tiêu nói xong dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vừa động, linh thạch mộc thuộc tính hẳn phải có mục tiêu thủ hộ, mà hắn chưa từng gặp qua linh thạch thổ thuộc tính, liệu chỗ tảng đá mục tiêu nói có gì kỳ quái chăng? Hiện tại Diệp Thiên đã hấp thu 4 loại thuộc tính linh thạch, hơn nữa cũng đã dung hợp một cách hoàn mỹ, không biết còn có thể hấp thu linh khí thổ thuộc tính hay không, nhưng loại hấp dẫn này quá lớn, cũng khiến tim Diệp Thiên đập thình thịch. Nghe Diệp Thiên nói vậy, mục tiêu suy nghĩ nửa ngày sau mới từ từ nói, ở núi bên cạnh, phải đi đến lúc mặt trời lặn mới tới, trong phạm vi ngọn núi mụ mụ nó, ta đánh không lại nó. Ý ngươi nói, nếu nó đến địa bàn của ngươi, sẽ không phải đối thủ của ngươi phải không? Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, hắn tự biết mụ mụ trong lời nói của mục tiêu chính là Phù Tang đại thụ này, cho dù khiếp sợ đại thụ to lớn này, nhưng trong lòng hắn cũng hưng phấn vô cùng, xem ra tảng đá kia là một sơn quỷ, thực lực hẳn không có đạt tới kim đan kỳ. Diệp Thiên biết, trong toàn tu chân giới, cho dù là ở cả thần châu giới, kim đan kỳ cao nhân cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, Nhân loại trời sinh linh trí cao như thế, càng không cần phải nói đến bọn tinh quái này, bọn chúng tu luyện khó khăn, nếu so với nhân loại có lẽ gấp hơn ngàn vạn lần. Hải đảo này có thể so sánh với một số đảo lớn của Trung Quốc, kim đan kỳ đại yêu hẳn số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay, tổng cộng có lẽ cũng chỉ khoảng 7-8 con mà thôi, có thể nói, xác suất Diệp Thiên đụng phải đại yêu, so với trúng sổ số còn thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu nó dám qua đây, cũng đánh không lại ta. Mục tiêu nào biết được thâm ý trong lời nói của Diệp Thiên chứ? Linh trí nó mới sinh ra một đoạn thời gian ngắn, càng không có điều kiện mở rộng kiến thức, tâm tư đơn thuần như một tờ giấy trắng, trước mắt cùng Diệp Thiên thần thức trao đổi mấy câu, nhất thời hứng thú tăng lên nhiều, thậm chí ngay cả việc Diệp Thiên vừa đốt nó gần chết cũng quên mất tiêu luôn. Vậy, chờ ta tìm được một thuộc tính linh thạch quay lại, sẽ mang ngươi qua đó cùng đánh nó ok không? Có ta giúp ngươi, nó nhất định đánh không lại ngươi. Diệp Thiên trải qua lịch duyệt giang hồ, da mặt dày hơn không ít, chính hắn nghe những gì mình nói cũng thấy buồn nôn, mục tiêu trước mắt ngây thơ như một tiểu nhi đồng, bản thân mình chẳng khác nào một thúc thúc lừa đảo à, ok, có ngươi hỗ trợ, ta nhất định có thể đánh được nó. Mục tiêu hưng phấn cả người cành là múa loạn, nhưng lập tức tỉnh táo lại nhìn qua Diệp Thiên, truyền âm nói, linh thạch ngươi cần rốt cuộc là cái gì? Trong thân thể ta cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Đối với Diệp Thiên mà nói, trong lòng mục tiêu luôn có một cảm giác hắn có hơi thở rất giống với căn nguyên của nó, mà mục tiêu lại luôn nghĩ rằng, những tinh quái cùng loại với chúng, nếu mất đi một tâm tinh hoa, lập tức sẽ bị tiêu tan. Kể từ khi gặp Diệp Thiên, cái cảm giác quen thuộc từ hơi thở của hắn, khiến nó có cảm giác, hắn hẳn đã từng tàn sát qua đồng loại của nó, cho nên khi Diệp Thiên vừa tới, nó liền thi triển sát chiêu. Không cần thứ gì của ngươi hết, ngươi đừng cản ta làm việc là được rồi. Diệp Thiên khoát tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt tê rời, xác định phương hướng xong, hắn đi tới phía đông bắc của mục tiêu, cúi đầu xuống đất xem xét, trực tiếp dùng hai tay đào đất lên. Với khí lực hai tay hắn, không khác gì một cái máy xúc thông thường, một trảo trảo xuống, hắn xúc lên mấy mét vuông bùn đất, không lâu sau, xung quanh Diệp Thiên mọc lên một tường đất lớn, đem thân hình Diệp Thiên che kín bên trong. Người đang làm gì thế? Ngay lúc Diệp Thiên đang miệt mài đào khổ thấy mẹ, thì thanh âm mục tiêu truyền vào lỗ tai hắn, Diệp Thiên rùng mình một cái, hắn đã bị hù cho chết khiếp, chẳng khác nào quỷ dọa người, tên mục tiêu này đến gần người hắn, mà không có một chút tiếng động nào cả. Không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao, linh thạch, ta muốn tìm linh thạch. Thấy mục tiêu không có ý công kích mình, Diệp Thiên tạm yên lòng, tuy rằng tinh quái phần lớn hành động theo bản năng, có đôi khi hành vi hơi hung tàn một chút, nhưng nói theo một cách nào đó, chúng còn đáng tin cậy hơn nhiều loại người trong xã hội nhiều. Què! Linh khí có biến hóa, xem ra ta không có nhầm phương vị, ha ha ha. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thiên bỗng nhiên cười phá lên, bởi vì hắn cảm giác được từ dưới đất, truyền tới một cổ linh khí một thuộc tính nồng đậm, trong lòng nhất thời mừng như điên, hắn đã tìm được tinh thạch linh mạch, nếu dùng thần thức dò xét. Hắn có thể cảm ứng được linh khí trước mắt kia mang tính mộc nồng đậm, như vậy linh mạch hẳn là ở ngay bên dưới. Lão đạo này cuối cùng không có gạt ta, nơi này thật sự tồn tại linh thạch mộc thuộc tính a. Diệp Thiên tốc độ đào móc chậm lại rất nhiều, sau khi tay phải hắn móc một vật cứng rắn lạnh lão từ dưới đất lên, trên mặt không nhịn được lộ thần sắc vui sướng. Đây là một viên đá lớn cỡ nắm tay trẻ con, ánh lên sắc thâm quầng, mặt trên kính đặt các vân gỗ, nếu nhìn không kỹ, thậm chí sẽ nghĩ đây là một đống gỗ hóa thạch, nhưng Diệp Thiên không phải lần đầu tiên thấy thứ này. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây đúng là linh thạch mộc thuộc tính. Quả nhiên là mộc thuộc tính. Diệp Thiên yêu thích vuốt ve linh thạch không thôi, sau khi suýt tẩu hỏa nhập ma trong Hắc Long Đàm, trong lòng Diệp Thiên, linh thạch mộc thuộc tính công dụng sớm vượt xa so với những linh thạch thuộc tính khác. Tục ngũ nói vật hiếm hẳn là quý, ngoài Đinh Hồng sư đệ trong tay có một viên linh thạch mộc thuộc tính nhỏ như đầu ngón tay, Diệp Thiên chưa từng nghe nói ở đâu có một linh thạch nữa, hắn lập tức đem linh thạch cẩn thận cất đi, tay áo cuồn cuộn nổi lên, tiếp tục đào xuống. Ngương Dương là muốn tìm thứ này. Trong lúc Diệp Thiên đang khổ thay mẹ, thì âm thanh trong đầu vang lên, hắn vội ngẩng đầu nhìn lại, ngay khi vừa nhìn tới, hắn lập tức kinh hãi tới trợn mắt há mồm. Mục tiêu kia như một đại thụ cao năm thước, lúc này giống như đang đứng trong một hố sâu, mà dưới chân nó, cũng chính là chỗ mấy cái rễ cây, bày một đống những tảng đá dày đặc hoa văn. Hơn 10 đống đá chất cùng một chỗ, tản mát ra một cổ sinh mệnh cường đại, tuy rằng mấy viên đá quang mang có đậm có nhạt, nhưng ngay khi Diệp Thiên liếc mắt một cái, liền nhận thức được, tất cả đều là linh thạch mộc thuộc tính. Người kiếm mấy thứ này ở đâu? Lắc lắc đầu, nhìn kỹ, Diệp Thiên sau khi khẳng định mình không bị ảo giác, mới mở miệng hỏi mục tiêu, hắn vắt kiệt sức đào bới nửa ngày, mới tìm được một cục bé như nắm tay trẻ con, mà mục tiêu vô thanh vô thức, lại có thể xuất ra hàng đống. Mục tiêu gãi gãi đầu suy nghĩ một chút, chỉ vào vị trí trước người Diệp Thiên nói, ở dưới chỗ này, nhưng còn một chút nữa, ta chưa động đến. Ok, ngươi móc hết chúng lên đây giúp ta nhất định giúp ngươi đánh sơn quỷ. Diệp Thiên nghe vậy mừng như điên. Nói ngày mấy câu đến chính mình nghe cũng đỏ mặt lừa một đứa trẻ, còn nhanh hơn tốc độ đào bới. Nhưng so với mục tiêu mà nói, tốc độ của Diệp Thiên vẫn chậm hơn rất nhiều. Hắn khi vừa đào được cục linh thạch thứ hai, Mộc Tiêu đã không biết từ nơi nào móc lên hơn 10 cục nữa, vừa thấy đã khiến Diệp Thiên suýt té xỉu. Phải biết năm đó Diệp Thiên ở Seberi phát hiện được linh mạch kim thuộc tính, mới đào được tổng cộng hơn 10 cục, có thể thấy một linh mạch này số lượng vượt xa kim linh mạch kia. Từng khối linh thạch xuất hiện, khiến Diệp Thiên trong lòng hăng hái hơn nhiều, cả người hắn giống như một cái máy xúc. Ngắn ngủn hơn 2 giờ trôi qua, Diệp Thiên đã đào ra một cái hố dài hơn 60 thước, rộng 5 thước, sâu hơn 3 thước dưới rễ cây đại thụ. Dưới cái hố dài đến hơn 60 mét ấy, có một cái rễ đại thụ giống như đã hóa đá, mà toàn bộ linh thạch đều là từ bên cạnh cái rễ này lấy ra, nói cách khác, linh mạch một thuộc tính này, nguyên bản chính là một cái rễ cây của phù tang cổ thụ. Hắc hắc, nhiều linh thạch như vậy à, nhìn thấy hơn 30 một thuộc tính linh thạch chống chất trước mắt. Diệp Thiên cười ngây ngô, ánh mắt híp đến mức không mở ra được, vẻ mặt y như một kẻ nghèo hèn đột nhiên vớ được vạn lạng bạc vậy. Màu sắc mấy viên linh thạch này, sâu có nông có, sau khi Diệp Thiên tìm hiểu qua, phát hiện đường vân gỗ ẩn càng sâu, thì linh thạch ẩn chứa linh khí càng nồng hậu, trong đó có một cục linh thạch, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, nhưng màu sắc gần như xanh thẳm, trong đó ẩn chứa linh khí cường đại. Cho dù là một tâm mà Diệp Thiên từng thấy qua cũng xa xa không bằng. Phát tài rồi, cục linh thạch này nói không chừng chính là một thượng phẩm linh thạch a. Diệp Thiên cẩn thận cảm thụ linh khí trong linh thạch, cũng không có lập tức hấp thu, hắn biết với tu vi hiện tại, dùng tới thượng phẩm linh thạch chỉ là lãng phí của trời mà thôi, có lẽ đợi đến khi hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, có thể dùng loại linh thạch này đột phá kim đan kỳ. Mặc dù biết linh thạch này vô cùng cứng rắn, nhưng Diệp Thiên vẫn cẩn thận đem hơn 30 cục linh thạch cẩn thận cất vào trong một túi da. Cái túi da này là Diệp Thiên dùng da một dị thú ở bờ biển may thành, cầm trong tay có thể cảm thấy hơi thô ráp, nhưng sự dẻo dai co giãn lại tốt vô cùng. Cho dù bỏ vào một cái đầu trâu cũng sẽ không bị rách, phi thường tiện dụng. Khụ khụ, ta nói này, Mộc Tiêu cảm ơn ngươi. Để tiện xưng hô, vừa rồi Diệp Thiên đã cấp cho Mộc Tiêu một cái danh hiệu, nhưng vật tinh quái này làm sao có thể hiểu được nhiều vậy? Nó lập tức đứng ở chỗ này sung sướng nửa ngày. Sau khi cất kỹ linh thạch, Diệp Thiên nhìn thấy cái hố to đùng trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc thẹn thùng. Kỳ thật những linh thạch này có hơn phân nửa là do Mộc Tiêu móc ra, nó vốn là một mộc tinh, chỉ cần địa phương nào có một thuộc tính, nó đều có thể thông suốt qua, nhưng vị trí cái rễ cây hóa đá kia lại cần tới Diệp Thiên đào bới xuống mới khai thác được. Mộc Tiêu lay động đống dây leo trên người, vẻ mặt như chẳng hề để ý nói, không có vấn đề gì, mấy cái thứ này đối với mụ mụ không có chỗ lợi nào vốn dĩ. Phù tang đại thụ bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, tốc độc hấp thu linh khí cũng vượt xa với dị thú hoặc là tinh quái thông thường, ngoài linh khí để giúp nó sinh tồn, còn lại đều đã bị nó cất giữ ở mấy cái rễ cây rồi. Trải qua ngàn vạn năm, linh khí tích lũy cô đọng lại, cuối cùng khiến rễ cây biến thành trạng thái nửa hóa đá, bởi vậy cũng hình thành linh mạch một thuộc tính, hơn nữa là loại phẩm chất linh mạch cao cấp nhất. Thế giới bên ngoài, phù tang cổ thụ sớm đã tuyệt chủng, ngay cả bên trong thần châu kết giới cũng không còn một gốc nào tồn tại, cho nên bọn hắn muốn tìm được linh thạch một thuộc tính chỉ có thể xâm nhập vào một số rừng rậm nguyên sinh mới có thể may mắn tìm được một ít, nhưng phẩm chất cũng so với linh mạch dưới rễ phù tang cổ thụ cách một trời một vực. Thứ này đối với cổ thụ vô dụng, đối với ngươi cũng vô dụng sao? Nghe xong Mộc Tiêu giải thích, Diệp Thiên có chút kỳ quái, người này thuần túy là một thảo mộc chi linh, theo lý thuyết mà nói, linh thạch đối với nó hẳn là một đồ đại bổ a, có chút tác dụng, nhưng ta có thể hấp thu linh khí từ trên người mụ mụ. Mộc Tiêu giải thích cho Diệp Thiên rõ, nó đã có phù tang cổ thụ, còn cần gì tới đống linh thạch này chứ? Đại thụ kia mỗi ngày chỉ cần phân ra một phần nhỏ xíu linh khí, cũng đủ cho Mộc Tiêu hấp thu. Diệp Thiên chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, đúng rồi, có phải dưới rễ những cây cổ thụ còn lại đều là loại đá này hay không? Thứ linh thạch này, đối với tu sĩ hấp dẫn vô cùng, giống như vàng đối với thương nhân vậy, hoàn toàn không có lực kháng cự, nghĩ tới trên đảo còn có 7-8 khỏa phù tang đại thụ, Diệp Thiên nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Chắc là có. Bất quá bọn chúng cũng giống như Mộc Tiêu vậy, đầu gỗ không có đồng bọn, không có người thân. Lời nói của Mộc Tiêu bỗng nhiên trở nên thương cảm hơn, trầm ngâm nửa ngày không nói, Diệp Thiên mới hiểu rõ, nó có thể đối với phù tang cổ thụ có một loại liên hệ nào đó, thông qua cổ thụ, Mộc Tiêu biết, ngoài nó ra, những cổ thụ khác cũng không có sinh ra loại thảo mộc chi linh nào giống nó nữa. Không sao cả, qua một ít năm nữa, người không chừng sẽ có đệ đệ muội muội sinh ra. Diệp Thiên an ủi Mộc Tiêu một câu, lập tức quay trở về đề tài cũ, từ nơi này đến một gốc cổ thụ khác phải đi bao xa, Trương Tam Phong ghi chép tuy rằng rất tường tận, nhưng miêu tả cũng chỉ mang tính chất tương đối, phần lớn đều là ghi chép về sự phân bố của một số dị thú đại yêu, đối với phù tang cổ thụ chẳng qua là vì một chút nguyên nhân liên quan đến linh thạch nên mới đề cập qua loa một tí, cũng không nói rõ vị trí từng cây, càng không nói tới tư liệu về từng cây cổ thụ một. Mộc Tiêu đối với khoảng cách cũng không có ấn tượng gì, nghe xong lời Diệp Thiên, nó có chút mờ mịt múa may đống dây leo trên người nói, ta không biết, hẳn là phải đi rất ra, cách rất nhiều dãy núi lớn, còn có nhiều hơi thở rất đáng sợ nữa chứ. Cách rất nhiều dãy núi. Ngươi không có nói dối ta chứ? Diệp Thiên nghe vậy thở dài, trong lòng nhất thời hiểu rõ, một gốc phù tang cổ thụ đã chiếm diện tích hơn 10 km, linh khí cần cho nó hấp thu đã muốn đạt tới khối lượng khủng bố. Nếu có một gốc đại thụ nữa sống trong khu vực phụ cận, hai bên hẳn sẽ không thể cùng tồn tại. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao trên đảo chỉ có khoảng 7-8 gốc cổ thụ mà thôi. Mà trong ghi chép của Trương Tam Phong, có một đại yêu sinh sống trong một đầm lầy rộng hơn ngàn km gần gốc cổ thụ kia. Với tu vi của Diệp Thiên, muốn đi qua nơi đó không khác gì đi tìm chết, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ trong lòng. Mẹ nó, chờ ta tu luyện tới Kim Đan kỳ, nhất định đem linh thạch trên đảo đào bằng sạch mới thôi. Diệp Thiên oán hận nhổ ra một ngụm nước miếng, trong lòng trách mắng Trương Tam Phong, lão đạo này tu vi cao thâm như vậy, sao không đào một ít linh thạch lưu lại cho hậu nhân chứ? Đành phải tự vác xác đi đào đống linh thạch đó vậy. Diệp Thiên thực không biết, với tu vi Kim Đan đỉnh của Trương Tam Phong hơn nữa từng đạp nhập cảnh giới Nguyên Anh, tác dụng của linh thạch đối với ông ta căn bản là cực kỳ nhỏ, nếu không cũng chẳng còn cục nào cho Diệp Thiên hưởng. Giống như năm đó Tứ Hợp Viện trong kinh thành, công dụng đối với Diệp Thiên quá mức cao, nhưng hiện tại cho dù Diệp Thiên ở trong đó tu luyện trăm năm, sợ là tu vi cũng không tiến triển được chút nào. Trong lúc Diệp Thiên đang trầm tư, Mộc Tiêu bỗng nhiên hướng hắn truyền âm nói, người đã lấy được mấy thứ này, có phải hay không phải hay không? Phải hay không cái gì? Diệp Thiên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu liên, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó của Mộc Tiêu. Đi đánh nhau à, thạch đầu nhân kia luôn khi dễ ta, chúng ta đi giáo huấn nó. Mộc Tiêu kích động, dây leo nhất thời khu loạn, nó từ sau khi linh trí sinh ra, đều sống trong cảnh cô đơn, khó khăn lắm mới phát hiện một tinh quái giống như mình, muốn qua làm quen, ai ngờ lại bị tên kia đánh cho chạy trối chết, nên trong lòng luôn luôn bất bình tức giận. Được, chúng ta đi giáo huấn nó, nhất định khiến nó về sau thấy người là phải bỏ chạy. Nghe được lời nói của Mộc Tiêu, Diệp Thiên cũng phản ứng lại, địa phương có thể sinh ra sơn thủy, hắn thổ thuộc tính linh khí phải rất nồng hậu, nơi đó rất có khả năng sẽ tìm được thứ mình chưa bao giờ thấy qua linh thạch thổ thuộc tính. Ngay cả việc sơn quỷ kia khi thấy Mộc Tiêu liền coi như kẻ thù, Diệp Thiên trong lòng thực ra cũng có chút suy đoán, ngũ hành bên trong một khắc thổ, thổ tinh quái do đất sinh ra, thấy Mộc há có thể cùng nhau kết giao a được, chúng ta lập tức lên đường. Mộc Tiêu hưng phấn hẳn lên, tuy rằng trước kia bị Diệp Thiên đốt cho thiếu chút hồn phi phách tán, bất quá trong lòng nó lúc này, Diệp Thiên chính là người đáng tín nhiệm nhất. Ai, ta thấy, tốc độ của ngươi chậm quá, chúng ta bao giờ mới có thể tới đó chứ? Diệp Thiên từ trong những ghi chép về Mộc Tiêu và sơn quỷ biết được, chúng là những tinh quái am hiểu tốc độ, hành động rất quỷ mị, thế nhưng Mộc Tiêu thân thể cao lớn trước mắt, đi đứng lại vô cùng chậm rãi, khiến Diệp Thiên nhíu mày. Mộc Tiêu thân thể giống như một thân gỗ hình trụ, một cổ thần thức truyền vào đầu Diệp Thiên, ta sợ ngươi không theo kịp. Điều Diệp Thiên không nghĩ tới chính là, Mộc Tiêu lại chính là lo hắn không theo kịp nên mới đi chậm như vậy, hắn không khỏi cười khổ nói, ngươi cứ việc đi trước, nhanh hơn nữa ta cũng theo được. Trên không trung hải đảo này, có trận pháp hạn chế, bất cứ sinh vật nào cũng không thể phi hành. Bất quá nếu ở tầng thấp phi hành thì không có vấn đề gì, Diệp Thiên chỉ sợ đụng phải một số hung cầm dị thú cường đại, nên mới lựa chọn đi bộ, nếu không cũng không cần tới 10 ngày mới tới được chỗ này. Được, ta đi trước. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Mộc Tiêu chỉ một ngón tay xuống đất, một cành cây phù tang cổ thụ bỗng nhiên hạ xuống, thân thể Mộc Tiêu quỷ dị dung nhập vào bên trong, biến mất ngay trước mắt Diệp Thiên. Người cố mà theo kịp nha. Đang lúc Diệp Thiên có chút ngây ngốc, bên ngoài 4-500 thước, Mộc Tiêu thân hình lại từ một cành cây hiện ra. Hơn 10 giây leo hướng về phía Diệp Thiên ngoắc ngoắc. Thảo nào, như vậy cũng được sao? Nhìn thấy thân hình Mộc Tiêu lộ ra ở ngoài xa, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ, là thảo mộc chi linh, chúng có thể sử dụng cây cỏ làm trung gian, chỉ cần nơi nào có cỏ cây, Mộc Tiêu đều có thể tự nhiên sử dụng, cho nên ở những nơi này, Mộc Tiêu muốn chạy, Diệp Thiên muốn bắt cũng không có biện pháp. Một gốc cây phù tang cổ thụ, giống như một vương quốc độc lập, bất kể là dưới đất hay trên trời, nơi nơi đều có cành là tản ra, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, đề khí khinh thân. Thân hình lập tức bay lên. Thân hình vừa động, Diệp Thiên sải bước thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, lúc hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngoài hơn 100 mét. Như thế hai chân lần lượt bước đi, nháy mắt đã vượt xa Mộc Tiêu, đem nó bỏ lại phía sau. Ở đây ngươi chạy không thoát được ta đâu. Mộc Tiêu thần trí đơn giản như một nhi đồng 5-6 tuổi. Mắt thấy Diệp Thiên chạy vượt lên trên nó, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo, một lần nữa vượt lên trước Diệp Thiên, máu háo thắng, phỏng chừng ngay cả việc tìm sơn quỷ tính sổ cũng đã quên hết. Con bà nó, tên này nói chuyện thật không có khuôn phép a. Lúc đầu nghe Mộc Tiêu nói mất một ngày mới có thể tới chỗ sơn quỷ, nhưng Diệp Thiên đã chạy hai ngày không ngủ không nghỉ, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện phù tang cổ thụ to lớn đến mức nào. Hai này chạy hơn 100 km, nhưng như cũ vẫn không thoát khỏi tầm bao phủ của phù tang cổ thụ. Ha ha, ta là đệ nhất a. Sáng sớm ngày thứ ba, Mộc Tiêu hiện ra trong phạm vi cổ thụ bao phủ phía trước hắn, hơn 10 giây leo quanh người nó múa may, dường như rất hưng phấn. Đầu gỗ, theo như những gì ngươi nói, sơn quỷ hẳn là ở bên kia đúng không? Diệp Thiên đuổi tới ven rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả người lập tức rung động. Phía trước mặt hắn, khác xa mảnh rừng rậm một thuộc tính nồng đậm, là một mảng thế giới toàn đá là đá. một dãy núi đồi liên miên uốn lượn mấy ngàn thước. Mặt trên có đất đai, nhưng thực vật lại vô cùng ít, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hoang vắng, mà là một loại cảm giác hùng vĩ phi thường. Hướng về phía trước đi khoảng 100m, dưới chân là nham thạch cùng thổ nhưỡng, một cổ thổ linh khí dày đặc dâng lên trong lòng Diệp Thiên, khiến hắn rung lên. Thạch nhân, ra đây cho ta. Mộc Tiêu đi theo Diệp Thiên lớn tiếng kêu la, nhưng sau khi rời khỏi phạm vi phù tang đại thụ, tốc độ hành động của nó rõ ràng chậm đi rất nhiều, nó không thể sử dụng cây cỏ để di chuyển nữa, mà là 10 cái dây leo quanh người nâng nó lên di chuyển chậm chạp về phía trước. Nơi này địa hình rất trống trải, thanh âm của Mộc Tiêu vang lên một lúc sau, liền vang vọng quanh quẩn bên trong những dãy núi đá, trong lúc Mộc Tiêu gào lên, Diệp Thiên cũng đồng thời triển khai thần thức, cẩn thận quan sát trong phạm vi hơn 1 km. Ngay lúc Diệp Thiên còn chưa phát hiện được gì, Mộc Tiêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm về một phương hướng, mở miệng nói, có đến đấy, ở bên đó. Nó làm sao có thể tránh khỏi thần thức tra xét của ta? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, theo phương hướng Mộc Tiêu chỉ nhìn lại, nơi đó có một vật thể nhìn như một gò núi ngăm đen, cao chừng 10 mét, trên mặt không có một ngọn cỏ. Nhưng sự thật đã chứng minh lời Mộc Tiêu nói là không sai, cách Diệp Thiên hơn 200 mét, gò núi kia bỗng nhiên quỷ dị di động, một cái đầu lớn từ dưới đất nhô lên, thân thể tứ chi cũng dần hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Thạch đầu nhân này so với Mộc Tiêu còn muốn lớn hơn nhiều, cao chừng hơn 20m, hơn nửa tứ chi đầy đủ, trong cơ thể một cổ linh khí mênh mông, Diệp Thiên chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, nếu hắn đoán không sai, đây chính là linh khí thổ thuộc tính. Cảm thụ được thổ linh khí mênh mông, linh khí cũng chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Thiên, từng sợi thổ linh khí li ti dần dần tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng bởi vì số lượng quá ít, khi vừa mới vào cơ thể hắn, đã bị bốn loại thuộc tính khác trong cơ thể Diệp Thiên hợp kích luyện hóa. Đúng rồi, là thổ linh khí, nhưng tốc độ hấp thu này quá chậm. Tuy rằng thổ linh khí vẫn không thay đổi liên tục xâm nhập vào cơ thể hắn, nhưng trong lòng Diệp Thiên lại rất vui vẻ, nếu như có thể dung hợp nốt thổ thuộc tính linh khí, nói không chừng tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước. Tên đần này, lại tới tìm ta làm gì? Trong lúc Diệp Thiên đang hấp thu thổ linh khí, thạch cự nhân kia đang cùng Mộc Tiêu đối thượng, hình thể thạch đầu nhân lớn gấp đôi Mộc Tiêu, nhìn qua cũng có một chút uy hiếp, nhất là cặp mắt kia giống như một lu nước trong nhà, nhìn qua đáng sợ hơn nhiều những dây leo trên người Mộc Tiêu. Một tên đần còn chưa đủ, còn mang theo một tên nhỏ con tới đây làm chi? Thạch đầu nhân cũng dùng thần thức truyền âm, nhưng phương thức của nó lại vô cùng đặc biệt, thần thức chấn động không khí chung quanh để phát ra âm thanh. Tiên thiên hậu kỳ, tu vi của nó là tiên thiên hậu kỳ sao? Diệp Thiên trong lòng rùng mình, thân thể chậm rãi lui về phía sau hơn 10 mét, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho Mộc Tiêu, địa phương này tất cả toàn là đất với đá, nếu cùng một sơn quỷ chiến đâu, hiển nhiên giống như Diệp Thiên nhảy trên lưng ngựa, chỉ sợ là diệu kế cũng không thắng được. Ngươi mới là đồ đần, thạch đầu nhân, tên ta là Mộc Tiêu. Mộc Tiêu cua cánh tay, giọng nói tràn ngập tự hào, chúng đều là thiên địa chi linh, xem như không cha không mẹ, tự nhiên cũng sẽ không có tên, nhất là Mộc Tiêu, thần trí chưa phát triển hoàn toàn, cũng không thể tự nghĩ cho mình một cái tên. Ý, người kia đặt tên cho ngươi phải không? Thạch đầu nhân thân thể tiến về phía trước vài bước, nhất thời mặt đất một trận rung chuyển. Tiểu bất điểm, đây là chuyện giữa ta và nó, người không cần nhúng tay vào. Quẻ, người biết ta là người. Người từ đâu mà biết? Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới sơn quỷ này có thể định nghĩa được, chứ người trong lòng nhất thời sinh ra một chút hy vọng, có lẽ tại Bồng Lai Tiên Đảo, còn có nhân loại tồn tại. Thạch đầu nhân cua nắm tay thật lớn, hướng Diệp Thiên quát, ta trước kia có gặp qua một người, chẳng lẽ không biết, tiểu bất điểm, người không cường đại bằng người kia, nếu dám trêu chọc ta, ta sẽ cho mi một đấm chết tươi. Ngươi gặp người kia khi nào? Hắn có phải mặc một bộ quần áo như thế này? Diệp Thiên thở dài, đem hình tượng Trương Tam Phong truyền vào đầu thạch đầu nhân. Nếu hắn đoán không sai, thạch đầu nhân nói tới hẳn chính là Trương Chân Nhân. Đúng là hắn, ngươi dường biết hắn sao? Sau khi nhìn thấy hình ảnh Trương Tam Phong, thạch đầu nhân trên mặt lộ một tia sợ hãi, liên tục lùi lại hơn 10 mét, cái đầu lớn lén lút nhìn bốn xung quanh, nếu như phát hiện cái gì đó không ổn, nó sẽ chuồn ngay lập tức. Hơn 200 năm trước, thạch đầu nhân lúc mới vừa sinh ra linh trí, thực lực của nó cùng Mộc Tiêu cũng không hơn kém nhiều lắm, bị Trương Tam Phong dùng một cái trận pháp giam cầm, cả người liền mất đi liên hệ với mặt đất, thậm chí cả chạy trốn cũng không làm được. Cho dù chuyện đã qua hơn 200 năm, nhưng khi thạch đầu nhân vừa nghĩ tới, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, lực lượng ẩn chứa trong tiểu bất điểm kia, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên biết, chỉ cần ta hô một tiếng, hắn lập tức sẽ tới đây. Thấy thạch đầu nhân kia bộ dạng có chút lén lút, Diệp Thiên nhịn cười, cố chém gió, cùng là đệ tử đạo gia, nói dối một chút Trương Chân Nhân chắc cũng không có để ý, ta trông trêu chọc gì ngươi, tại sao ngươi lại giúp hắn? Sinh sống tại một địa phương tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cho dù là thiên địa chi linh sau khi sinh ra linh trí, tâm tư cơ hồ cũng phi thường tinh khiết, bọn chúng căn bản sẽ không biết hoài nghi lời nói của đối phương. Diệp Thiên không trả lời sơn quỷ mà hỏi ngược lại, ngươi sinh ra trước so với nó, lại đều là thiên địa chi linh, ngươi vì sao lại khi dễ nó chứ? khí tức thân thể nó khiến ta chán ghét, ta không thích hương vị này. Lời Thạch Đầu Nhân khiến Diệp Thiên gật gật đầu, quả nhiên như thế, thổ mộc tương khắc, mộc tiêu chưa chắc có phản cảm với sơn quỷ, nhưng trời sinh bị thuộc tính mộc đè ép thổ, nên Thạch Đầu Nhân tuyệt đối không có thiện cảm với mộc tiêu. Các ngươi nước giếng không xâm phạm nước sông, cùng sống với nhau không tranh đấu không được sao? Cần gì phải đánh qua đánh lại? Diệp Thiên cũng không muốn là một tên hòa giải, nhưng mấu chốt là từ những ghi chép của Trương Tam Phong hắn sớm biết, nếu ở nơi này đánh nhau, hắn cộng với mộc tiêu cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thạch Đầu Nhân, mà nếu đánh thua, Diệp Thiên tự biết sẽ không thể lấy được thổ thuộc tính linh thạch. Nghe xong lời nói của Diệp Thiên, Thạch Đầu Nhân thần sắc có chút do dự, nó không có dũng khí đối mặt với người kia, bởi vì năm đó trên thân thể người kia lộ ra một tia khí tức tựa hồ có thể khiến nó hồn phi phách tán. Thiên tài dụng mưu không dụng binh. Không được, trước kia nó khi dễ ta, giờ phải trả thù. Thạch Đầu Nhân đối với Diệp Thiên còn có chút sợ hãi, đang suy nghĩ về lời nói của Diệp Thiên, thì mục tiêu gào lên, trong suy nghĩ của nó, Diệp Thiên tí nữa khiến nó hồn phi phách tán thì cũng có thể làm thế với Thạch Đầu Nhân. Nhưng nó đâu biết, cho dù là Diệp Thiên trong cơ thể ẩn chứa một kim duệ phi kiếm, hay hắn ngưng tụ ra tiên thiên chân hỏa, cũng đều là khắc tinh của thuộc tính mộc, hai người đánh nhau, mộc đương nhiên là không chiếm được tiện nghi. Nhưng sơn quỷ trước mặt bất đồng, ngoài mộc có thể khắc thổ ra, Diệp Thiên tiên thiên chân hỏa cũng không thể tổn thương được tới căn nguyên của nó, mà ngay cả phi kiếm của Diệp Thiên có lợi hại, đâm vào một ngọn núi như vậy, cũng không có gây ảnh hưởng gì. Vậy, đúng là ngươi đến tìm ta gây gổ, đừng trách ta đây ăn hiếp ngươi nhé. Thạch Đầu Nhân tính tình hiển nhiên là không tốt gì, hai nắm đấm cua lên như muốn động thủ, nhưng nó nhìn thoáng qua Diệp Thiên, vẫn cố kìm nén hành động, nó so với mục tiêu sớm có linh trí, nên cũng biết, ở không gian này, có rất nhiều thứ tồn tại nó không thể trêu chọc vào. Con bà nó, thật sự là tới kiếm chuyện đấy thì sao? Nghe được lời nói của mục tiêu, Diệp Thiên nhất thời thầm mắng trong lòng, nhưng hắn mới từ chỗ mục tiêu kiếm được không ít lợi ích, giờ lập tức trở mặt, Diệp Thiên thực sự không làm được, suy nghĩ một chút hắn lập tức nói, hai người các ngươi đồng thủ, ai ta cũng không giúp, giờ đánh một trận, mặc kệ thắng thua, sau đó không ai tranh đầu với ai nữa ok. Không được, người không giúp ta, ta đánh không lại nó. Mục tiêu đương trường kêu lên, nếu không phải có Diệp Thiên đi cùng. Nó nào dám đi tìm Thạch Đầu Nhân gây phiền toái chứ? Chỉ cần ngươi không giúp nó làm sao phải là đối thủ của ta? Phản ứng lại lời của mục tiêu, Thạch Đầu Nhân cũng đắc ý cười phá lên, tu vi của nó so với mục tiêu cao hơn một cảnh giới, nơi này lại thuộc lĩnh vực của nó căn bản là không đem mục tiêu để vào trong mắt. Ta đã nói sẽ không giúp là sẽ không giúp, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Thiên khoát tay áo, ngăn hai tên này đấu khẩu, tuy rằng vừa rồi hắn đáp ứng không đồng thủ, bất quá Diệp Thiên cũng biết rõ nhược điểm của Thạch Đầu Nhân. Điều kiện gì? Thạch Đầu Nhân nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói, các ngươi từng một lần đánh nhau trên địa bàn của ngươi. Lúc này phải tới chỗ của mục tiêu quyết đấu, như vậy có thể xem là công bằng không? Không công bằng, hai người chúng ta cùng đánh nó mới coi là công bình. Thạch Đầu Nhân còn chưa có nói gì, mục tiêu đã liền kêu lên, cái đầu đơn giản của nó, căn bản không suy nghĩ tới việc địa điểm quyết đấu có ảnh hưởng lớn tới mình. Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không giúp ngươi. Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, mục tiêu sợ tới mức lập tức ngậm miệng, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng sơn quỷ nói, thế nào, người đáp ứng chứ, nếu quyết định như thế, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, hơn nữa người ngươi từng gặp qua kia, cũng sẽ không ra tay xuất thủ. Tốt, ta đáp ứng, nhưng ngươi phải giữ lời đấy. Lời nói của Diệp Thiên khiến Thạch Đầu Nhân hưng phấn không thôi. Chỉ cần người năm đó không xuất hiện, nó tin cho dù có đi tới cái địa phương mà chính mình chán ghét kia, nó cũng sẽ không sợ mục tiêu. Vừa nói, Thạch Đầu Nhân vừa chạy ầm ầm hướng tới rừng rậm, nó không muốn trêu chọc Diệp Thiên, chỉ muốn nhanh chóng đuổi mục tiêu đi. Thấy mục tiêu còn đang đứng tần ngần do dự, Diệp Thiên cười cười truyền âm nói, không sao đâu, tới phạm vi phù tang cổ thụ, ngươi chỉ cần dùng thủ đoạn như đã đối phó với ta đi đối phó tên kia, đảm bảo ngươi có thể đánh bại tên gia hỏa ngu ngốc này. Đừng thấy hiện tại trên người mục tiêu chỉ có hơn 10 cái dây leo mà coi thường, nếu nó ở trong rừng rậm, mượn lực lượng của phù tang cổ thụ, mục tiêu liền có thể khu động ngàn vạn dây leo, rất thích hợp để đối phó Thạch Đầu Nhân. Thật chứ? Mục tiêu có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp Thiên, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nó vẫn đi theo Thạch Đầu Nhân về tới ven rừng rậm. Cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Mới vừa trở về tới rừng rậm, linh khí mộc thuộc tính nồng đậm khiến Thạch Đầu Nhân cảm thấy cả người mất tự nhiên, chúng là tinh quái đánh nhau, tự nhiên không cần nói tới quy củ giang hồ, thấy mục tiêu đi đến, Thạch Đầu Nhân cua một nắm tay đấm ra liên tiếp. Đã từng một lần chiến đầu, Thạch Đầu Nhân chính là cậy mạnh áp chế mục tiêu, trực tiếp cắt đứt những dây leo của nó, hiện tại chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Đôi nắm tay to như hai lu nước kia đấm ra liên tục, như một tòa núi nhỏ đánh tới đỉnh đầu mục tiêu. Nhưng lúc này là ở trong khu vực của mục tiêu, sự linh hoạt của nó vượt xa sức tưởng tượng của Thạch Đầu Nhân. Ngay khi nắm tay nó nện xuống, Thạch Đầu Nhân chợt phát hiện, thân thể mục tiêu chợt biến mất không thấy đâu. Đại gia hỏa, cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Xuất hiện ngoài 50m, lúc này trận chiến mới chính thức diễn ra như ý của Diệp Thiên, hơn 10 cái dây leo hình thành một tấm lưới lớn, che trời hướng đầu thạch đầu nhân trùng tới. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy cái lưới đang hạ xuống đầu mình, thạch đầu nhân thân thể to lớn liên tục lùi về sau, trên khuôn mặt khô khốc lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nếu giờ đang ở trên địa bàn của mình, thạch đầu nhân hoàn toàn có thể động thổ tránh thoát, nhưng nó phát hiện, sau khi chính mình vào trong rừng rậm, phía dưới đầy các loại thực vật khiến nó cảm thấy vô cùng không quen thuộc, một cổ năng lượng vô hình cắt đứt liên hệ của nó với đại địa. Không đợi thạch đầu nhân suy nghĩ, cái võng lớn kia đã đem thân thể to lớn của nó bao vây lại, không cam lòng thất bại, thạch đầu nhân nhất thời mãnh lực kích phát, bên ngoài thân thể phát ra từng tiếng băng băng, mạnh mẽ ngạnh kháng cái lưới từ hơn 10 sợi dây leo muốn xé nát thoát ra. Nhưng trong tầm bao phủ của phù tang cổ thụ, mục tiêu tuyệt đối là khắc tinh của thạch đầu nhân, không đợi hắn phá lưới thoát đi, lại có mấy trăm cái dây leo đón đầu hắn, đem nó bao vây thoạt nhìn như một cái bánh trưng vậy. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện 17-18 cái cột gỗ thật lớn, mang theo một trận tiếng rít trói tai đập xuống, ngay lúc dây trói sắp đứt, thì toàn bộ tấm lưới bỗng nhiên tán ra, đem thân thể thạch đầu nhân lộ ra ngoài. Oanh thình thịch. Liên tiếp mấy tiếng đánh nặng nề vang lên, mỗi một cái cột gỗ đều ngưng tụ đập vào một vị trí trên người thạch đầu nhân, lực va quá lớn khiến thạch đầu nhân khuỵu xuống mông ngồi phịch xuống đất, trên người chỗ các đốt ngón tay xuất hiện không ít vết nứt. Đông thùng thùng. Liên tục va chạm, khiến thạch đầu nhân rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể cao lớn cuối cùng rơi rụng phân tán thành từng khối đá nhỏ, từ trên người nó lăn xuống, không lâu sau liền biến thành một đống đá vụn lớn. Ha ha ha, ta đánh, người nói không sai, ở trong này nó không phải đối thủ của ta. Sau khi đập tan thạch đầu nhân, mục tiêu cười đắc ý, nhưng nó cũng không có tiếp tục công kích sơn quỷ, mà thu hồi dây leo, một thuộc tính tinh quái luôn thiện lương, nếu không Diệp Thiên trên người hấp thu hơi thở đồng loại của nó, mục tiêu nhất định sẽ chủ động công kích hắn. Từ thảo mộc trở thành một tinh linh quái, quả nhiên là có chỗ thú vị a, đứng cách đó không xa quan chiến, Diệp Thiên có thể cảm nhận được, thạch đầu nhân cũng không có tổn thương nghiêm trọng, những viên đá vụn kia chẳng qua như là tấm áo giáp ngoài của nó mà thôi, chờ trở lại lĩnh vực của nó, tùy thời có thể ngưng tụ lại một cái thân thể còn khổng lồ hơn thế này. Quả nhiên, ngay khi thanh âm mục tiêu chưa dứt, đống đá vụn tựa như có sinh mạng, lại lần nữa tổ hợp thành bộ dáng thạch đầu nhân, nhưng trong ánh mắt nó có chút uể oải, đây là một lĩnh vực, nó không hấp thu được linh khí thuộc tính thổ nên không có sự bổ sung cho linh khí đã tiêu hao. Thạch đầu nhân ủ rũ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, ồm ồm nói, đánh xong rồi, ta có thể về chưa? Thạch đầu nhân thật ra cũng đã hiểu, mục tiêu năm đó bị hắn cắt đứt từng sợi dây leo, bây giờ thân thể chính mình bị nó đánh tan, hai bên xem như hòa nhau, không ai nợ ai, đương nhiên, nếu không phải vì có Diệp Thiên ở đây, nó cũng sẽ không dễ tính như vậy. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, nhưng người nọ để ta tới tìm ngươi là muốn tìm một đồ vật trọng yếu. Trước mắt là một tên đầu gỗ và một tên đầu đá, Diệp Thiên nếu không dọa dẫm một chút, vậy thì thật uổng là một con người. Người nọ muốn cái gì? Thạch đầu nhân khó chịu nhìn về phía Diệp Thiên, nếu không phải nó sợ hãi người năm đó, thì đã sớm một quyền đánh tới Diệp Thiên. Linh thạch có thể phát ra linh khí thổ thuộc tính. Diệp Thiên cũng không có vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Là thứ này sao? Được rồi, ngươi đi với ta. Nghe xong lời Diệp Thiên, thạch đầu nhân nhẹ thở ra. Ngươi biết thứ này? Chứng kiến thần thái của thạch đầu nhân, Diệp Thiên ngược lại cảm thấy kỳ quái. Đúng, năm đó người nọ có đề cập tới, nhưng khi đó ông ta không có lấy đi, tại sao hiện tại lại cho ngươi tới lấy? Thạch đầu nhân than thở một câu, nhưng chỉ số thông minh của nó hiển nhiên không đủ để suy nghĩ sâu, nói với Diệp Thiên một tiếng. Nhất chân hướng tảng đá cách đó không xa đi đến, dọc theo đường đi dường như có chút căm phẫn, nên đã phá đi không ít hoa cỏ. Mục tiêu tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng hiểu được nếu bản thân đi tới khu vực thổ thuộc tính, khẳng định chính là chịu kết cục bị hành hạ. Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn về phía mình, vội vàng nói, ta không thích đi vào đó, ngươi lấy đồ vật đó, rồi tới đây tìm ta. Được, ngươi không cần ra khỏi phạm vi đại thụ, bằng không bên ngoài có rất nhiều sinh vật có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Diệp Thiên gật gật đầu, so với những dị thú trên đảo, tinh quái này hiển nhiên là thân thiện hơn nhiều, Diệp Thiên cũng không muốn chúng bị lũ dị thú kia cắn nuốt sạch nguyên thần. Cáo biệt mục tiêu, Diệp Thiên theo sau thạch đầu nhân, nhưng hắn dù dùng tới xúc địa thành thốn cũng không theo nổi cước bộ của thạch nhân, mỗi bước giống như là khoa phụ truy nhật, vừa sải bước đã đi xa tới mấy cây số. Thật là lợi hại, trong khu vực nồng đậm thổ thuộc tính này, chỉ sợ dù là kim đan kỳ dị thú cũng không làm gì được thạch nhân này. Diệp Thiên cẩn thận quan sát thạch nhân phía trước, càng nhìn trong lòng càng ngạc nhiên, thạch đầu nhân tựa hồ có thể thay đổi một khoảng nhỏ đất dưới chân. Nhìn những bước tuy không lớn, nhưng lại khiến cho núi đồi kéo lại phía sau, tốc độ nhanh kinh dị. Quá chậm, để ta mang ngươi đi đi. Thấy Diệp Thiên phía sau liều mạng đuổi cũng không kịp mình, thạch đầu nhân dừng bước, chìa bàn tay to lớn chộp tới Diệp Thiên. Cảm ơn. Cảm nhận được thiện ý của thạch đầu nhân, Diệp Thiên cũng không có né tránh, được người đá đặt lên vai của nó. mang theo Diệp Thiên xong, Thạch Nhân tốc độ còn nhanh hơn vài phần, trước mặt Kình Phong thiếu chút nữa thổi bay Diệp Thiên xuống dưới, hắn vội vàng xuất khí hộ thể, mới có thể ngồi vững trên vai Thạch Nhân. Bởi vì mang theo Diệp Thiên, nên Thạch Đầu Nhân không có cách nào dùng động thổ thuật, chỉ có thể chạy như điên, dần dần xâm nhập vào trung tâm dãy đồi núi Liên Miên, thổ thuộc tính linh khí cũng dần dần trở nên nồng đậm. Thạch Nhân đi với tốc độ so với Diệp Thiên toàn lực phi hành còn muốn nhanh hơn nhiều, cho dù vậy, qua một ngày trước mắt vẫn là những gò núi lô nhô, ngoài những bụi cỏ nhỏ bé ra, không còn sinh vật nào khác. Ngoài thổ thuộc tính, mỗi một thuộc tính đều sinh ra tính chất biệt lập, trong phạm vi thế giới thổ thuộc tính này, từng ngọn núi từng viên đá đều tản mát ra từng đợt thổ linh khí màu đen li ti. Chẳng trách năm đó Trương Tam Phong hơn 10 năm mới đi hết Bồng Lai đảo, nếu đổi lại là ta sợ là 100 năm cũng không đủ. Một bên hấp thu thiên địa thổ thuộc tính linh khí, Diệp Thiên líu lưỡi không thôi. Với tu vi của Trương Tam Phong, 10 năm thời gian chạy vòng khắp Trung Quốc cũng còn dư lực, nhưng tại sao một hải đảo đơn độc lại có thể hao phí thời gian của ông ta lâu đến như vậy, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới có thể kiến thức qua sự rộng lớn của Bồng Lai đảo. Xuống đây đi. Suốt một ngày không nghỉ chạy băng băng, một ngày một đêm sau, Thạch Đầu Nhân dừng bước, hắn vốn là do thổ linh khí sinh ra, chỉ cần ở trong lĩnh vực của nó dù phải chạy thế chứ chạy nữa nó vĩnh viễn cũng sẽ không thấy mệt. Đây là đâu? Diệp Thiên từ trên vai Thạch Đầu Nhân nhảy xuống, tâm niệm vừa động, lòng bàn chân liền xuất hiện một đoàn sương mù, nâng thân thể hắn chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trước mắt Diệp Thiên là một ngọn núi cao cả trăm mét, đây là một phiến thế giới liên miên những gò đất đá, cực kỳ hiếm thấy một ngọn núi nào có thổ thuộc tính linh khí nồng đậm đến như vậy, linh khí như sương mù bốn phía bốc hơi. Giống như một chốn Bồng Lai tiên cảnh vậy. Ta sinh ra ở đây. Thạch Đầu Nhân ánh mắt lộ vẻ trầm tư, cúi đầu hướng Diệp Thiên nói. Năm đó người kia cũng tới nơi này, nhưng hắn cũng không có lấy một viên linh thạch nào của ta. Thạch Đầu Nhân tuy rằng trí não đơn thuần, nhưng cũng không ngu dốt, sau khi tới đây hắn mới phản ứng, với năng lượng ẩn chứa đáng sợ của người kia, linh thạch đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Diệp Thiên thản nhiên nói, không phải hắn muốn dùng, mà là ta muốn, hắn nói chỗ này của ngươi có. Lời Diệp Thiên khiến Thạch Đầu Nhân trong lòng hết sạch nghi ngờ. Lập tức ấp úng nói, những thứ đó mặc dù đối với ta tác dụng không lớn, nhưng ngươi cũng không thể lấy đi hết, nhiều nhất chỉ có thể lấy đi một nửa. Được, ta chỉ lấy một ít là đủ rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, làm người phải biết điểm dừng mới có thể sống lâu một chút. Trong phạm vi thổ thế giới này, Thạch Đầu Nhân một quyền có thể đánh hắn nát bét, Diệp Thiên căn bản không có muốn cò kè bớt một thêm hai. Nghe Diệp Thiên nói xong, Thạch Đầu Nhân hai chân dậm lên mặt đất một chút, thân thể cao lớn hướng ngọn núi cao trăm mét đi tới, mỗi bước hạ xuống Thạch Đầu Nhân thân hình giống như đều cao thêm vài thước, đến khi nó tới cạnh ngọn núi, đầu cơ hồ đã ngang đỉnh núi. Mở cho ta. Chuyện khiến Diệp Thiên kinh ngạc đã xảy ra, Thạch Đầu Nhân kia lại có thể dùng hai tay giáng lên ngọn núi, tựa hồ muốn tách đôi ngọn núi ra làm hai nửa. Theo tiếng gầm của Thạch Đầu Nhân, ngọn núi cũng phải lay động, giống như trời sụp đất nứt vậy, bụi đất bay mù mịt, vô số tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống dưới, thân hình Diệp Thiên ở dưới chân núi nhanh nhẹn tránh rút, lùi về sau hơn ngàn mét. Một trận những tiếng động ầm ầm vang lên, Diệp Thiên không thể ngờ, một ngọn núi như vậy thật sự đã bị tách ra, giống như có người dùng cự phủ chém vào vậy, một cái khe hở lớn hiện ra, đích xác đã hình thành một hạp cốc. Vào đi thôi, nơi người muốn đến chính là nơi này. Sau khi làm xong, Thạch Đầu Nhân vẻ mặt mệt mỏi hơn rất nhiều, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn cao chừng 20m. Đây sao linh khí tinh thuần như vậy? Ngay cả ở ngoài xa ngàn mét, Diệp Thiên cũng có thể cảm thụ được một dòng suối màu đen tràn ngập thổ linh khí đập vào mặt hắn, trong cơ thể chân khí nhất thời như muốn sôi trào như một loại bản năng nguyên thủ vậy, Diệp Thiên thân bất do kỷ hướng khe nứt giữa ngọn núi đi đến. Đây là linh mạch thổ sao? Diệp Thiên nhanh chóng đi tới trước khe núi, ánh mắt nhất thời trừng lên. Trước mặt hắn linh mạch thổ như một dòng suối uốn lượn trong hạp cốc, phản chiếu một ánh sáng lấp lánh tựa kim chúc, giống như một con hắc long dài cả trăm thước, tùy thời có thể phóng vút lên cao vậy. Đây là nơi nào? Diệp Thiên trong miệng theo bản năng rên rỉ, hai chân cũng không tự chủ được bước vào trong, chẳng qua khi hắn vừa bước vào cái khe, linh khí đầy trời bỗng nhiên sao động, một cổ linh khí sọc thẳng vào người Diệp Thiên. Mẹ nó, các ngươi không có một chút ôn hòa nào sao? Diệp Thiên đứng bất động, hắn đã mất đi khả năng điều khiển thân thể, linh khí thổ nặng như núi áp chế hắn ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Mà linh khí tràn đầy trong nội thể Diệp Thiên còn hùng dũng tiến vào đan điển, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, nên vòng âm dương trong đan điền Diệp Thiên lập tức lay động, không vận chuyển theo lẽ thường nữa. Sau khi mất đi khống chế đối với chân khí bản thân, hắn căn bản không thể chống cự lại luồng linh khí đang dũng nhập cơ thể, kinh mạch Diệp Thiên không ngừng bị phá hư, ngay cả vô ngân kiếm trong đan điền của hắn cũng bị áp chế đến ảm đạm, cũng đã không thể theo một tia khí lực rút ra ngoài. Con bà nó, đây không phải là chơi ta sao? Lần nào cũng bị một lần như vậy. Có vài lần dung hợp linh khí trước, Diệp Thiên mặc dù hoảng như bất loạn, thân thể hắn không thể cử động, nhưng thần thức không hề bị ảnh hưởng, lập tức tâm niệm vừa động, một cổ thần thức hóa thành hai bàn tay to, đem túi da bên hông cầm ra một viên linh thạch thuộc tính mộc. Quả nhiên hữu dụng. Linh thạch bị Diệp Thiên dùng thần thức dẫn động ra, điên cuồng dũng xuất mộc linh khí, đạo thổ linh khí cuồng bạo kia, như gặp phải thiên địch, nhất thời từ trong kinh mạch Diệp Thiên lui về phía sau. Linh khí vốn không có linh trí, linh khí trong linh mạch này cũng không biết Diệp Thiên trong cơ thể phát sinh biến hóa gì, vẫn một mực dũng nhập vào bên trong, nhưng khi tiến vào cơ thể Diệp Thiên liền bị mộc linh khí ép ra ngoài, nhưng càng lúc mộc thuộc tính linh khí hao tổn càng lớn. Thời gian dần trôi qua, trong cơ thể Diệp Thiên linh khí thổ thuộc tính càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị ép xuống đan điền. Vòng âm dương trong đan điền bị cổ thổ linh khí nặng nề ác chết, bốn loại linh khí hợp nhất kia xét về phẩm chất thì cao hơn thổ thuộc tính linh khí không ít, nhưng dưới sự áp bách như vậy, lúc này cũng trở nên yếu đi nhiều. Oanh! Một tiếng nổ vang trong bụng Diệp Thiên vang lên, hắn cũng lập tức hấp thu một viên mộc thuộc tính linh thạch nữa, một cổ sinh khí chữa trị cơ thể và kinh mạch hắn cùng lúc đó một đạo năng lượng cường đại cũng tiến nhập vào đan điền Diệp Thiên. Điều khiến Diệp Thiên giật mình chính là, cổ năng lượng này khổng lồ đến nỗi, còn vượt xa năng lượng của cổ thổ linh khí vừa rồi. Khi nó vừa tiến vào, liền đem thổ thuộc tính linh khí tràn ngập trong đan điền hắn ngăn lại, vô pháp tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, thậm chí thổ thuộc tính linh khí bên ngoài cũng không dám tiếp tục tiến vào trong cơ thể Diệp Thiên nữa, đan điền vốn đang loạn cào cào, lúc này mới bắt đầu chậm rãi khôi phục vận chuyển. Không biết có nên hấp thu thêm một cục linh thạch nữa không đây? Diệp Thiên suy nghĩ nhanh như thiểm điện, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc quái dị, một mảnh linh thạch lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn, rõ ràng là mảnh linh thạch phẩm chất tốt nhất mà hắn lấy được dưới gọc Phù Tang đại thụ. Diệp Thiên thậm chí còn nghĩ đó là một khỏa linh thạch thượng phẩm. Nhưng lúc này Diệp Thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, nguyên thần phiêu phù trước người hắn, nhanh chóng đem linh khí trong linh thạch mộc không ngừng dũng nhập vào cơ thể, duy trì sự áp chế đối với linh khí thổ. Âm dương trong đan điền đã khôi phục vận chuyển, cũng không ngừng đem linh khí thổ luyện hóa, đã hình thành một tia linh khí màu vàng nhạt mà Diệp Thiên chưa từng thấy qua, chạy khắp trong kinh mạch hắn. Quá trình này cực kỳ chậm rãi, dần dần tia linh khí màu vàng nhạt ngày càng nhiều lên, trước mắt Diệp Thiên giống như xuất hiện một bức họa sinh động. Một hồi là hồng thủy tàn phá bừa bãi, một hồi là ngọn lửa ngút trời, rồi lại như một lão nhân sống trong một chốn yên vui, các loại cảnh tượng không ngừng lặp lại hiện ra trong đầu hắn. Tình cảnh này xuất hiện, dường như là đang đem Diệp Thiên dẫn vào thế giới ngũ hành, không biết qua thời gian bao lâu, thân thể hắn tự nhiên ngồi phịch xuống đất, tiến vào nhập định. Thời gian trôi qua, tóc Diệp Thiên chậm rãi buông xuống đầu vai, một tầng tro bụi che kín toàn thân hắn, bây giờ hắn ngồi như một bức tượng đá vậy, vẫn không hề nhúc nhích. Chung quanh vị trí Diệp Thiên ngồi, linh thạch thuộc tính thổ cũng dần dần mất đi độ sáng, một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả đều hóa thành bột phấn, phiêu đãng trên người Diệp Thiên. Bên ngoài linh mạch, Thạch Đầu Nhân đứng đợi đã lâu, trong cái thế giới này, chỉ có nó mới có thể cảm nhận được những gì đang phát sinh bên trong cốc, hơi thở bên trong cốc đang không ngừng lớn mạnh, giống như lão nhân năm đó lúc chưa rút bảo kiếm khỏi vỏ vậy, cũng khiến răng tim đập chân run. "Sư phụ, ngài đang ở đâu vậy à?" Tại căn nhà gỗ chỗ tảng đá có hai chữ Bồng Lai, Lôi Hổ đang lo lắng nhìn về những dãy núi liên miên phía xa. "Rống!" Một tiếng rú kỳ lạ truyền khắp đảo, làm chấn động cả bầu trời và dậy sóng. Diệp Thiên nhập định lâu ngày cũng bị âm thanh kia làm cho tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt ra. Đây là đâu vậy? Sau khi mở mắt, Diệp Thiên có hơi mê mang, một sự tang thương nói không lên lời lộ lên trong mắt hắn. Ngũ hành trong thế giới, Diệp Thiên có thể làm cho diễn sinh của ngũ hành linh khí cũng phát triển, hình như đã qua ngàn vạn năm. Rốt cục thì ngươi cũng tỉnh lại rồi, mau ra ngoài đi, ta muốn phong bế ngọn núi này. Thấy Diệp Thiên nhúc nhích, Thạch Đầu Nhân luôn đợi bên ngoài bỗng mừng rõ. Mấy ngày nay Diệp Thiên bế quan nhập định, linh thạch quanh hắn đều hóa thành bột mịn, ít nhất cũng phải mất hơn 20 đồng, Thạch Đầu Nhân sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả linh mạch cũng sẽ bị Diệp Thiên hấp thụ mất. "Này, ngươi đang nói với ta à?" Lông mày Diệp Thiên nhíu lại, hắn vươn người đứng dậy, tinh thần có vẻ thay đổi, ánh mắt hắn nhìn Thạch Đầu Nhân, có một áp lực vô hình, loại này đến tứ linh cũng phải run rẩy, khiến cho Thạch Đầu Nhân lùi nhanh về phía sau mấy trăm mét. "Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Quỷ Sơn, ta đang ở trong đảo Bồng Lai." Thấy Thạch Đầu Nhân cao lớn, những chuyện trước khi nhập định liên tục hiện ra trong đầu Diệp Thiên, chính hắn đang đứng trong vùng đất linh mạch, gần như là thuộc tính linh khí, đang quẩn trong thể xác mình. Lần này không biết là bế quan bao lâu. Diệp Thiên đứng dậy, đất và bụi bặm trên người hắn rơi xuống xào xạc, lấy tay vuốt mái tóc dài, Diệp Thiên không khỏi cười khổ. Tục ngữ nói, tu chân không có năm tháng, Diệp Thiên sợ chính mình là một giấc tỉnh, thế gian đã qua trăm năm, như vậy thì dù cho con đường tu hành của hắn có rộng rãi bù lại mất đi người thân sẽ vô cùng đau xót. Cho nên Diệp Thiên luôn khống chế được không để cho mình vào trạng thái tu luyện. Chỉ là có những chuyện Diệp Thiên không thể khống chế được, mỗi lần vào thời điểm hắn dung hợp một thuộc tính linh khí. Hắn thường mất đi khống chế thân thể và ý thức trong tay, lần này cũng như thế, Diệp Thiên không biết rốt cục là mình đã tu luyện trong này được bao lâu rồi. Thạch Đầu Nhân nhìn thấy Diệp Thiên dường như đã khôi phục lại thần thức, một lần nữa trở về, nó cẩn thận nói, linh khí đã sắp thay đổi, song cũng không còn bao nhiêu thời gian. Thạch đầu nhân có thể cảm ứng được, năng lượng trong người Diệp Thiên cũng không nhiều hơn mình bao nhiêu, nhưng khiến nó kinh hãi là loại năng lượng này giống như là trời sinh có thể áp chế được bản thân. Nhìn về phía Diệp Thiên, thạch đầu nhân cũng có cảm giác bị trói chân trói tay. Ồ, thời gian nhập định của ta vẫn chưa đến một năm. Diệp Thiên nghe thấy vậy lặng đi một chút, lần này nhập định hắn có tưởng tượng cũng không nghĩ là thời gian lại dài như vậy, vì dựa theo thuyết pháp mộc giảng của Trương Tam Phong để lại trải qua mỗi thời kỳ, linh khí trên đảo lại giảm đi một chút, cái này thời gian liên tục đã được một năm rồi. Còn lúc Diệp Thiên mới ở đây, linh khí bắt đầu thay đổi cũng chưa được bao lâu, bây giờ đã sắp kết thúc chứng tỏ mình ở đây tu luyện đối đa cũng được một tháng rồi. Ý niệm đến đây Diệp Thiên liền yên lòng. Lúc này hắn mới chuyển thần thức vào trong quan sát chính cơ thể mình, hắn có thể cảm giác được linh mạch bên trong cơ thể mình không còn cái cảm giác bị áp chế lớn mà là vô cùng thoải mái. Ồ, sao lại thế này, tại sao lại không có âm dương đan điền? Sau khi nhập thần thức vào đan điền trên mặt hắn chợt biến đổi, vì hắn phát hiện chính mình sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên thì luôn tồn tại âm dương đan điền thế nhưng bây giờ lại biến mất không thấy, thay vào đó chính là một viên cầu màu vàng. Viên cầu này dừng lại chính giữa đan điền của Diệp Thiên, xung quanh nó là đủ các loại màu sắc linh khí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng ở trong đó, màu sắc, ánh sáng tản ra không đồng nhất, giống như những ngôi sao vây chung quanh mặt trời vậy. Màu linh khí cũng phát sinh biến hóa. Viên cầu màu vàng này vào trong đan điền đều biến linh khí chuyển thành một màu vàng nhạt, nuôi dưỡng kinh mạch của Diệp Thiên tuy loại thực khí này không có uy lực nhưng có trời mới biết thực lực của bản thân hắn đã tăng so với trước 10 lần. Còn bổn mạng phi kiếm của Diệp Thiên bay trên đan điền cũng có biến hóa, màu trắng biến thành màu vàng, hơn nữa còn nhỏ đi mấy phần, nhưng Diệp Thiên có thể cảm giác được rõ ràng trong phi kiếm ẩn chứa một năng lượng đủ để hủy diệt khủng bố thiên địa. Thiên địa hậu kỳ, giả đan cảnh giới. Trong lòng Diệp Thiên đã hiểu, hắn cẩn thận đọc qua chi chép của Trương Tam Phong, trong lòng không khỏi có chút kích động. Ở giữa kim đan và tiên thiên đại lộ còn có một tầng cảnh giới thì chính là giả đan kỳ. Giả đan kỳ có thể được gọi một nửa là kim đan, tu thành người của giả đan, 100% có thể đến kim đan lôi kiếp, hơn nữa so với người đạo tiên thiên đỉnh phong, vượt qua lôi kiếp thì xác suất thành công cao hơn nhiều. Sau khi tiến vào giả đan kỳ, nếu không hấp thu linh khí thiên địa, lĩnh ngộ đạo lý không ngừng nhắc đến luyện nén giả đan, lúc lượng đan thay đổi tiếp tục biến hóa thành hóa chất thì hết sức tiến lên kim đan lôi kiếp, chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp như vậy con đường tu thành kim đan đại lộ rồi. Đinh Hồng năm đó chẳng qua chỉ là đỉnh cao của cảnh giới kim đan, sở dĩ ông ta chần chừ không dám tiến đến lôi kiếp cũng bởi vì không có hình thành giả đan, nếu khi đó có giả đan cho dù là lôi kiếp cũng có thể thoát nguyên thần không đến mức rơi vào kết cục tử vong. Ngay cả kim đan đỉnh lại có thể thế nào? Không nhập vào cảnh giới nguyên anh thì vẫn không thể rời khỏi được chỗ này. Diệp Thiên vừa mới vui mừng, bỗng nghĩ tới chuyện của Trương Tam Phong, sự vui mừng tiêu tan hết, suy tính từ Trương Tam Phong chỉ có thể đạt tới nguyên anh kỳ, có thể xé rách không gian, chạy ra ngoài tù trận pháp. Còn Diệp Thiên lúc này là giả đan kỳ, khoảng cách đến nguyên anh còn mờ mịt, lúc này hắn không khỏi nản lòng, một cảm xúc ảnh hưởng đến nội tâm của hắn tăng cấp vui cùng không còn, đúng lúc đó thực khí trong cơ thể Diệp Thiên trở lên hỗn loạn, tâm thần hắn không khỏi hoảng hốt. Trương Tam Phong không ra được, không có nghĩa là Diệp Thiên cũng không ra được, vận mệnh của ta nhất định ta phải tự nắm chắc trong tay. Đột nhiên, một cảm giác mát phát ta trong nội đang kích thích làm Diệp Thiên rùng mình, trong lòng hắn tỉnh lại. Người tu đạo nếu tâm trí không kiên định thì đừng nói là cảnh giới nguyên anh chứ e rằng ngay cả kim đan lôi kiếp cũng không thể vượt qua được. Vừa rồi là tiếng gì làm mình thức tỉnh? Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, áp chế thực khí trong cơ thể hắn ngẩng đầu nhìn về phía thạch đầu nhân. Đúng là những mãnh thú rất lợi hại, lúc sắp chết phát ra âm thanh kia. Thạch đầu nhân nhìn ra phía bờ biển, nó trải qua mấy lần thay đổi linh khí, sau mỗi lần đó đều khiến nó cố gắng chạy khỏi chỗ này nhưng dường như không có một người nào, không có một vật nào có thể thành công. Nhất định là đại yêu của kim đan hậu kỳ. Âm thanh phát ra có thể khiến cho Diệp Thiên có cảm giác tim đập nhanh, ngoài thượng đỉnh cấp của đảo này ra thì không còn cách giải thích nào khác. Thu hồi tâm thần, Diệp Thiên nhìn về phía thạch đầu nhân nói, ta cần một ít linh thạch, người có ý kiến gì không? Ngươi đừng có cầm đi. Thạch đầu nhân khổ sở, Diệp Thiên hỏi nó như vậy ngay cả ý kiến nó cũng không nói lên lời, vốn có thể mượn đại địa chi lực để dọa Diệp Thiên, nhưng thậm chí cảm giác dũng khí lúc này Diệp Thiên dường như cũng vượt qua nó. Yên tâm đi, ta chỉ cần một ít là đủ rồi. Sau khi tiến vào giả đan, Diệp Thiên cũng biết cho dù là mình dùng tất cả linh mạch luyện hóa thì cũng không thể đột phá được cảnh giới nguyên anh, bởi vì hắn cảm giác được là không đủ, đây cũng không phải là thiên khí nhiều hay không. Đưa tay vào linh mạch 100m bốc ra từng khối, Diệp Thiên nói như vậy, hắn chỉ lấy hơn 30 khối chất lượng tương đối cao cũng không có ảnh hưởng nhiều đến linh mạch. Đa tạ, sau này ta sẽ trở lại thăm ngươi. Cất linh thạch vào trong túi bên hồn, Diệp Thiên sải bước hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện đã đi đến bên thạch đầu nhân. Ngươi đừng đến thăm ta, lại đến thăm ta một lần, chỗ ta sinh ra cũng không có. Thạch đầu nhân thấy buồn cười vì câu nói của Diệp Thiên, mặc dù nói có chút tinh quái nhưng cũng đáng yêu hơn con người. Được, sau này không hẹn. Diệp Thiên cười to, tiếng cười vang cả vùng núi, người cũng đã xa ngàn dặm. Sau khi dung hợp thuộc tính linh khí, Diệp Thiên phát hiện hắn không hiểu ngũ hành độn pháp, chỉ cần có linh khí ngũ hành tồn tại hắn cũng có thể tự do quay lại. Thạch Đầu Nhân chạy một mạch hai ngày, độn thổ, sau hơn một tiếng Diệp Thiên đã ra tới ngoài rừng rậm, nhưng hắn mới phát hiện đã bị Mộc Tiêu ở nơi này phát hiện. Sao người đi lâu vậy? Có phải ngươi là đá rồi không? Diệp Thiên không giống Quỷ Sơn, Mộc Tiêu với hắn tràn đầy cảm tình, nó linh tính không có trao đổi với bất kỳ vật nào trừ mẹ cổ thụ của nó, trong đáy lòng nó đương nhiên Diệp Thiên là người thân cận nhất. Sau này không có việc gì cũng không cần đánh nhau với nó, rời khỏi nơi này, người không phải là đối thủ của nó. Diệp Thiên nén cười Mộc Tiêu nói, ta muốn đi, sau này sẽ trở lại thăm ngươi, sau khi ngươi luyện hóa được thứ này, gặp được Thạch Đầu Nhân cũng không phải sợ nó nữa. Ngũ hành tương sinh, Mộc khắc thổ, nếu Mộc có thể luyện hóa thuộc tính linh thạch như vậy có tiếp xúc cũng không bị nó xâu xé, trái lại chẳng qua là Diệp Thiên không quá thân mật với Thạch Đầu Nhân thì hắn cũng sẽ không cho nó linh thạch thuộc tính Mộc. Ngươi muốn đi? Một cây dây cuốn viên đá lên, vẻ mặt nó lộ ra vẻ không muốn, hơn 10 cái dây khác nhẹ nhàng đụng vào người Diệp Thiên. Sát khí trên đảo này mai phục ở khắp nơi, tu vi của ngươi không đủ, nhớ là sau này không được ra khỏi giới hạn cây cổ thụ. Diệp Thiên cũng rất có cảm tình với Mộc Tiêu, lúc mới gặp mặt hắn đã đốt một mồi lửa làm cho Mộc Tiêu kêu gào thảm thiết, nhưng nó cũng yêu thích, nếu không phải là chỗ bờ cát hạn chế, thậm chí là Diệp Thiên còn muốn mang cả nó về. Ta biết, sau này ngươi sẽ đến thăm ta. Mộc Tiêu không biết giơ dây cánh tay trong lúc trao đổi với Diệp Thiên. Linh trí của nó mở ra ngôn ngữ và động tác cũng rất nhân hóa. Rống. Lúc Diệp Thiên lưu luyến không muốn rời xa Mộc Tiêu, xa xa lại truyền đến tiếng gầm rú của một con mãnh thú, nó lan truyền khắp đảo, phía chân trời xuất hiện một sóng cuộn, tiếng rống kia càng trở nên thê thảm hơn. Ta phải đi rồi, ngươi hãy bảo trọng. Diệp Thiên nghe thấy tiếng rống kia không khỏi mừng rỡ, ngộ nhỡ đại yêu lại phá chỗ này thì e rằng trong nháy mắt đã có thể khiến lôi hổ phải hồn bay phách tán. Sau khi cáo từ Mộc Tiêu, Diệp Thiên thi triển thuật động pháp. Trong nháy mắt hắn đã biến mất trước mắt Mộc Tiêu, lấy hơi thở rồi đi ngay đến bên cạnh phù tang cổ thụ. Tiến vào đến cảnh giới giả đan, Diệp Thiên ở trong chốn bồng lai tiên cảnh, đã có thể gọi là cao thủ, ngoài việc có thể đè bẹp đại yêu kim đan ra, những dị thú mở linh trí cũng là một đối thủ của hắn. Cho nên trên đường Diệp Thiên cũng không che giấu tức khí của mình, loại này nếu ngụy thì cũng khiến cho đàn thú ẩn núp phải kinh sợ, cẩn trọng thì không gì sánh nổi. Đương nhiên Diệp Thiên cũng có ra tay với bất phàm dị thú. Nhưng lúc Diệp Thiên tăng uy lực của bổn mạng hồn kiếm tất cả đều tặng tính mạng, ngược lại là Diệp Thiên thu hoạch dược bên ngoài thế gian thần binh lợi khí cũng khó làm tổn thương đến gia thú. Đến lúc dùng gần 10 ngày công phu. Lúc trở về, Diệp Thiên lại cần dùng 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 2 hắn mới đi lên núi cao khắc hai chữ Bồng Lai. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy sương mù bốc dưới chân núi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thiên phát hiện, lấy ngọn sơn phong này làm trung tâm, vùng duyên hải có đến 7-8 km bờ cát. Kính mít xác của mãnh thú, hổ, báo, sói, cũng có những con thú già cao đến hơn chục mét đều nằm ở bờ cát. Hẳn là bị đại trận đánh chết. Hơn nữa những con thú này dường như cũng bị uống nhầm thuốc, tre già măng mọc, trên bờ cát đều có ánh chớp sáng loáng như một trận chớp biển vây kín toàn bộ mãnh thú. Lôi hổ đây. Diệp Thiên vừa nhìn về phía chân núi trong lòng liền thấy căng thẳng, vì Trương Tam Phong thi công cái nhà cỏ kia mà lúc này đã bị những con thú này làm hỏng rồi, với tu vi của lôi hổ, những con dị thú đều không giết được y này. Tiểu tử này cũng thật thông minh. Tập trung nhìn về phía mặt biển, Diệp Thiên phát hiện cách bờ cát khoảng hơn 300m nổi lơ lửng một chiếc thuyền cứu hộ, sau thuyền còn có một cái túi da cực to bên trong căn phòng trang bị đầy đủ các loại đồ vật. Tìm được lôi hổ rồi, Diệp Thiên không chần chừ gì nữa, nhanh như chớp hắn đi theo con đường nhỏ đến núi nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là trên núi này từ đầu đến chân đều không có cây. Các loại mãnh thú liên tục phóng nhanh về phía bờ cát, số lượng rất nhiều khiến cho da đầu hắn rung lên. Rống. Một con hổ già nhìn thấy Diệp Thiên liền xông tới, duỗi thẳng thân phía trước mở hàm ra nó chộp về phía đầu Diệp Thiên. Cút ngay. Diệp Thiên chừng mắt, một dòng lôi âm từ trong miệng hắn rống lên. Con hổ già kia cách chỗ Diệp Thiên chưa đến 3-4m, nó đã phải sững sờ rơi từ trên cao xuống mặt đất, lúc chưa tiếp đất ánh mắt nó đã tan giả. Lúc này chân núi đã đông nghẹt giả thú, chúng đang cắn xé nhau, sau khi phóng ra khí cơ những con thú khác cũng không dám tiếp tục tấn công Diệp Thiên nữa. Lúc kim đan kỳ không tồn tại Diệp Thiên cũng chỉ tồn tại giống như thực vật. Động vật hoang dã, liều lĩnh nhưng cũng rất xinh đẹp. Diệp Thiên bước qua xác con hổ già, lấy tay trái hết cái hàm nó lên, truyền một luồng thực khí vào đó. Thực khí đi vào, cơ thể con hổ nhanh chóng phồng lên, trông giống như một quả bóng cao su. Diệp Thiên lấy tay phải lắm lấy mồm nó dùng sức xé, xì một tiếng xe đã làm cho da con hổ rách toạc. Đồ tốt! Diệp Thiên giơ tấm da hổ lên cũng phải hơn 5m. Hắn vứt thi thể con hổ sang một bên rồi cẩn thận gấp miếng da hổ này lại, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, xung quanh mình trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ta đoán, tất cả đều trừng mắt nhìn ta rồi thôi. ngẩng đầu nhìn xung quanh, Diệp Thiên liền đứng không yên, vì mấy trăm con mãnh thú không chỉ thôi cắn xé nhau mà đang trừng mắt nhìn Diệp Thiên, trong miệng chúng còn thoát ra hơi thở tanh hôi. Diệp Thiên không biết những con mãnh thú này cắn xé nhau chỉ để tranh vị trí của mình, có thể vào trận pháp kia hơi muộn, tuy nhiên không một con nào hung tàn được như Diệp Thiên, sau khi giết chết còn lột da, cho nên tất cả những cái mũi đen nhọn đều hướng về phía Diệp Thiên. Rống. Không biết con mãnh thú thủ lĩnh nào liền rống lên, rồi vô số những con khác chọc tới Diệp Thiên, bọn chúng phá tan hết những quy củ. Mẹ kiếp. Chọc phải tổ ong bò vẽ rồi. Cho dù là Diệp Thiên tiến vào giả đan cảnh nhưng lúc này hắn cũng phải rung lên, há mồm trợn mắt, ánh sáng màu vàng vần quanh cơ thể hắn. Diệp Thiên cũng không cần tấn công địch, lập tức hắn vọt về phía bờ cát. Bên đường toàn là mãnh thú, chỉ cần bị dính ánh sáng này thì đều thịt nát xương tan. Diệp Thiên không khoan nhượng, xác chết có ở khắp nơi, tất cả đều có những tiếng kêu rên của những con mãnh thú chết. Bên này không thể đi được. Vốn Diệp Thiên định xông về phía bờ cát nhưng lúc đi lên phía trước, một con mãnh thú đang công kích trận pháp, nơi đó có sấm sét đang giáng xuống. Vì thế bên ngoài bờ cát xuất hiện một màn kỳ quan, Diệp Thiên cầm theo tấm da hổ chạy như điên về phía trước, sau hắn là mấy chục con mãnh báo đuổi theo, có con cao cả mấy chục mét, cảnh này cũng khiến cho Lôi Hổ phải chú ý, sư phụ ở phía trước đang lôi dị thú vào trận pháp. Thấy Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, Lôi Hổ dụi dụi mắt lại véo đuôi mình một cái rồi nước mắt giàn giụa, y như lúc ông ta bị hơn 10 tên mafia vây bắt Lôi Chấn Nhạc đã cứu ông ta ra. Lôi Hổ đã vào đến cảnh giới tiên thiên, tuy là bên ngoài bờ cát thú dữ đang gầm rú nhưng tiếng của ông ta vẫn truyền đến tai Diệp Thiên, nhìn về phía tước tốc độ của Diệp Thiên nhanh hơn bỏ những con thú xa lại phía sau. Ồ, lúc Diệp Thiên định nhảy lên trên bờ cát thì xa đằng sau hắn lại có một tiếng rống to, trong không khí nổi lên một trận sóng, chấn động đến Diệp Thiên suýt nữa thì làm cho hắn ngã lăn xuống đất. Tương đương với đại yêu kim đan kỳ. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt hắn thu mình vào trong không khí rồi lại xông ra ngoài, bị tiếng gầm kia cầm cự trong không gian nó đã bị Diệp Thiên phá ra. Sau khi lăn trên bờ cát, đầu Diệp Thiên cũng chưa dám quay lại, một tiếng trống biển làm tinh thần hăng hái hơn, tiếng rống kia suýt nữa đã khiến cho mình rụng xác xơ, có thể thấy được uy của đại yêu kim đan. Không được, còn phải chạy xa hơn chút nữa. Hai chân hắn dẫm trên mặt nước đi vào chỗ của Lôi Hổ, hắn dừng lại hít một hơi thật dài, lúc này mới cảm giác được sau lưng mình mồ hôi đã ướt nhẹp. Sư phụ, con còn tưởng người không về được nữa. Trông thấy Diệp Thiên, Lôi Hổ đã hơn 40 tuổi còn khóc như một đứa trẻ, mấy hôm nay cuộc sống của ông ta cũng không tốt gì. Nhà gỗ bị mãnh thú phá hủy, hơn nửa năm đều sống lênh đênh trên biển, bây giờ từ đầu đến chân đều có mùi cá sống. Thực ra Lôi Hổ cũng suýt sụp đổ, cũng không phải vì áp lực sinh tồn mà là mất đi người tâm phúc Diệp Thiên, lại toàn thấy là hung tàn dị thú, thì lúc này nhìn thấy hắn Lôi Hổ vô cùng kích động. Nhiều lời, ta mà dễ chết như vậy sao? Diệp Thiên tức giận lườm Lôi Hổ, hắn cũng không biết tâm trạng của Lôi Hổ, nếu không thì đã sớm đưa ông ta vào trong rừng, quỳ cái gì mà quỳ, đứng lên mà nói rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Lúc Diệp Thiên rời đi, mặc dù mãnh thú trên đảo có nhiều nhưng cũng không có kết bè kéo cánh tập kích trận pháp, bây giờ Diệp Thiên cảm giác được rất kỳ lạ. Lôi Hổ đứng lên lau nước mắt nói, sư phụ, ngài vừa mới đi, còn đã không phải là đối thủ của bọn nó, nên mới bị đuổi ra biển. Ban đầu thú dữ cũng không có bạo động như vậy, cũng không mạnh như thế. Mấy ngày Lôi Hổ có thể chém chết chúng, nhưng sau sức mạnh của chúng càng ngày càng lớn, rơi vào đường cùng Lôi Hổ chỉ có thể trốn ra ngoài biển. Hơn nửa năm nay Lôi Hổ lấy cá biển làm thức ăn, cũng may là anh ta đã tiến vào đến tiên thiên chi cảnh, có thể lấy thức khí tinh luyện làm nước uống, nếu không thì e rằng chưa bị chết đói thì đã chết khác rồi. Lúc đầu tiên thiên đã hoàn thành cảnh giới kiên cố, không sai. Diệp Thiên nhìn Lôi Hổ, trong lòng có chút cảm thấy tên tiểu tử này may mắn, hai vị sư huynh và sư phụ mình tư chất còn gấp trăm lần Lôi Hổ nhưng cũng không có cơ duyên được ở tại thiên bồng lai này. Sư phụ, con vẫn có một chút không thấu được ngài, bây giờ ngài là cảnh giới gì vậy? Vốn là nghĩ tự mình sau khi tiến vào tiên thiên chi cảnh có thể kéo gần khoảng cách hơn với Diệp Thiên một chút, nhưng Diệp Thiên như một cái hồ nhìn không thấy đáy, dù cho Lôi Hổ có cảm ứng như thế nào thì cũng không thể tra xét được Diệp Thiên nông sâu ra sao. Ta còn một ít mới thông hiểu được, có lẽ là thành quả của Kim Đan Đạo. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ nói, tu vi cao thì cũng có lợi gì. Trương chân nhân tu vi Kim Đan là đỉnh cao cũng không thể rời khỏi đảo này, ta đang tính độ cao này có thể đến thế nào. Sư phụ, không phải ngài có thuật bói toán sao? Lôi Hổ chợt nhớ tới sở trường của Diệp Thiên, ngài không tự bói cho mình được một quẻ sao? Nếu thật sự không được thì đệ tử cũng chết thôi. Vô dụng, thiên đạo hoảng nạn, không phải là ta không nhìn thấu, thấu vọng quẻ tượng, vô duyên vô cớ chọc vào thiên khiển. Theo cách của Lôi Hổ, Diệp Thiên cũng không có nghĩ qua, chính là lúc hắn xem quẻ tượng thì lại đột nhiên phát hiện, tu vi tinh tiến của mình cũng trở nên mơ hồ, dù Diệp Thiên có dùng cách gì thì cũng không thể thấy được một tia thiên cơ. Không chỉ có thế, chính vận mệnh của Lôi Hổ cũng vậy. Tới tận lúc này Diệp Thiên mới biết, ban đầu hắn cho rằng làm như thế là nhảy ra khỏi tam giới, ngũ hành, thật ra cũng tự cho đó là chuyện cười, chỉ có ở lúc bước vào thời kỳ đan kỳ, khoảng cách đến Kim Đan Lôi không phải xa như thế. Diệp Thiên mới có thể cảm nhận được rõ ràng một tia thiên đạo. Sư phụ, chúng ta không thể sống mãi trong biển được. Sau này nhìn thấy Diệp Thiên, trong lòng Lôi Hổ cũng dễ thở hơn, vậy là hơn nửa năm ăn uống trên biển cũng đã có được thành quả, nếu không thì Lôi Hổ đã sớm không thể chống đỡ nổi. Sư phụ, lão đạo sĩ kia để lại mộc giảng, đều bị con dọn sạch rồi, cũng không biết là phao biển bị hỏng chưa, sư phụ hãy dạy con đọc sách đi. Trong khoảng thời gian Diệp Thiên không có ở đây, Lôi Hổ cảm thấy vắng vẻ đến phát điên, lúc này nhìn thấy Diệp Thiên quả thực là nói không nên lời, hơn nữa thực sự là anh ta cũng muốn học kiến thức. Ngộ nhỡ cả hơn một năm Diệp Thiên không về thì anh ta cũng có thể tự mình giải quyết được mỗi cô đơn. Những mộc giảng này là Trương Chân Nhân tự viết, trên mặt còn có dấu vết của ông ta, đừng nói là bọc nước chứa lửa thiêu cũng không thể hư hỏng được. Diệp Thiên lắc đầu nói, ngươi muốn học ta cũng có thể dạy ngươi, chỗ này mấy ngày là xong, đến lúc có dị thú rút lui thì học cũng công muộn. Ồ, sao lại thế này? Lúc Diệp Thiên đang nói chuyện thì hắn bỗng rùng mình hướng ngoài bờ cát khoảng 400m, Lôi Hổ đứng bên cũng mềm nhũn cả người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là sinh vật gì vậy? Diệp Thiên tập trung tinh thần, hắn cảm ứng được rõ ràng một cổ hơi thở hủy diệt thiên địa đang xâm nhập vào trong biển. Qua một đại trận ngăn cản, loại hơi thở này cũng không thể xâm phạm trực tiếp đến hai người bọn Diệp Thiên, nhưng cũng vẫn khiến cho Lôi Hổ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến vậy. Bọn chúng chính là đại yêu kim đan. Diệp Thiên tập trung tinh thần nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Sinh vật xuất hiện bên bờ các bộ dạng cũng không hung hãn, lông vàng ngắn ngủi, cơ thể cũng không lớn, chỉ to hơn con báo một chút, cái mặt thì lại giống con khỉ, duy nhất có một thứ dữ tợn chính là hai cái móng vuốt sắc nhọn trước ngực. Hai con này có vẻ giống sư tử lông vàng. Trong đầu Diệp Thiên bỗng nghĩ ra một danh từ Sơn Hải Kinh, trong đó ghi lại một loại dị thú trong truyền thuyết Kim Mao có sức mạnh như gió, đặc biệt là tủy, não hổ làm thức ăn nhưng vô cùng thông minh, từng trông coi cho các động phủ của cao nhân. Gặp qua cùng kỳ, gặp lại dị thú đã không dậy nổi sóng trong lòng Diệp Thiên, điều duy nhất khiến hắn rung động chính là con sư tử lông vàng kia đã đạt đến tu vi kim đan. Hai con đại yêu trong phạm vi vài trăm mét, vô số những con dị thú phải phủ phục trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, giống như là đang cúng bái vương giả vậy, vẻ đuổi giết hung hãn vừa rồi cũng biến mất. Ô, một con vật vóc dáng nhỏ nhắn bên trái con sư tử trong miệng bỗng phát ra tiếng gào thảm thiết khiến cho những con thú xung quanh như hổ, báo, sư tử phải run rẩy đi đến trước mặt hai con sư tử lông vàng. Con sư tử lông vàng đi lên từng bước, tay phải vỗ một cái, cơ thể của nó gấp mấy lần con sư tử bình thường, nó lại kêu lên đau đớn, vỗ vào thiên linh. Mấy con mãnh thú càng run rẩy hơn, nhưng không có một con nào dám rời khỏi chỗ đó, cũng không có một tia suy nghĩ muốn chống cự hay trốn chạy. Này, còn có một con. Diệp Thiên đột nhiên phát hiện đằng xa thêm một con sư tử nữa, hai con sư tử này bắt đầu ăn, dưới nách của con sư tử lông vàng chui ra một sư tử bé như con khỉ. Cả cơ thể tiểu tử kia lông đều màu vàng, hai mắt xoay tròn, trông có vẻ rất đáng yêu, nhưng những cử động của nó cũng khiến người ta phát lạnh tận đáy lòng, chui ra từ nách mẹ nó rồi lại trèo lên đầu sư tử hút cái óc còn nóng hổi. Quả nhiên tin đồn không phải là giả, sư tử lông vàng đúng là lấy não các con sinh vật khác làm thức ăn. Diệp Thiên và Lôi Hổ há hốc mồm, trợn mắt lên, hai người bọn họ tuy hơn kém nhau gần 20 tuổi nhưng cũng đều lớn lên ở thời đại văn minh, sao có thể nhìn thấy cảnh hung tàn như vậy, lúc này họ quay cuồng có dũng khí cũng không nói lên lời. Cơ thể con sư tử lông vàng kia nhỏ nhưng ăn cũng không ít. Còn chưa đầy 30 nó đã ăn hết không còn một mảnh não, con sư tử mẹ bên cạnh lại tiếp tục đẩy thêm một cái hộp sọ dị thú nữa đến. Mãi đến khi nó ăn nó, mẹ nó lại kêu rống lên, còn ba con thú nữa được tha vội vàng đứng lên chạy thục mạng về phía đàn. Rống. Đợi con ăn no, con sư tử mẹ lại gầm lên dữ tợn, sóng biển nổi lên cuồn cuộn, bờ cát cũng chuyển động, một tiếng sét lóe lên từ trên không trung thẳng về phía con sư tử. Khiến Diệp Thiên phải kinh hãi chính là con sư tử kia không hề né tránh, tia chớp bổ vào người nó. Một ánh sáng lóe lên, nó cũng không nhúc nhích, cứ để tia sét đánh vào người mình. Âm thanh dữ dội này khiến cho những con thú đang quỳ trên mặt đất phải đứng lên, con thì ngã con thì đập vào trận pháp bị một cơn bão cát bao phủ. Nơi này không an toàn, chúng ta đi xa một chút đi. Với tu vi của Diệp Thiên cũng cảm thấy tim đập nhanh, dùng thực khí để thuyền cứu hộ đi được hơn 200m đường biển mới dừng lại. Mẹ kiếp! Ta biết ngay mà, thì ra là bọn thú dữ này bạo động, đều là bọn đại yêu kim đan. Thấy cảnh tượng này, Diệp Thiên sao còn không rõ, tai nạn và rắc rối trong hai ngày này đều do sư tử gây ra. Chỉ là Diệp Thiên không ngờ, con thú có tu vi cao nhất này cũng là hệ kỳ của tiên thiên, căn bản là nó không có khả năng phá vỡ trận pháp, nhưng sao con sư tử vàng này lại làm như thế? Cái này đối với bọn chúng không hề có lợi chút nào. Thảo luận cùng Lôi Hổ một hồi, Diệp Thiên cũng không nói ra nguyên nhân, rõ ràng hắn ngồi tu luyện trên bè, hắn đến mức tu vi này thật sự là trời đất có sụp cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt. Tiếng gào thét cách đó không xa cũng không có cách nào mà làm dao động được tâm đạo của Diệp Thiên. Sư phụ, người xem. Lại đến một con nữa lại đến. Lúc Diệp Thiên nhập định tu luyện đến ngày thứ ba, hắn cũng bị Lôi Hổ đánh thức. Thực ra Lôi Hổ không có gọi hắn, mà Diệp Thiên nghe thấy tiếng anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ cát. Một con dài khoảng 100m, chỉ trước có hai móng vuốt, trên đầu lại còn mọc một cái sừng phóng về phía đại trận. Mẹ kiếp, lại sinh ra có thể hóa rồng sao? Diệp Thiên ngồi xếp bằng rồi bỗng lại đứng lên, không che giấu vẻ khiếp sợ. So với giao long trong núi Trường Bạch thì hắc giao không băng, chẳng qua là nó có hình rồng, còn yêu đan kia nhưng mà không thực, cũng chưa tiến vào cảnh giới đại yêu. Giao long gây áp lực cho Diệp Thiên tuy rằng yếu hơn hai con hổ kia, nhưng đúng là đại yêu, hai loại áp lực này cho là giả đan kỳ Diệp Thiên cũng không kháng cự. Đùng, trận pháp này không biết là ai đã bố trí ra, dị thú càng hung mãnh đi vào trận pháp thì nó bắn ngược lại càng lợi hại. Lúc giao long vừa mới nhảy lên bờ cát, một tia chớp đã bao phủ lên người nó. Nhưng những con thú hy sinh không giống như vậy, tuy là chớp biển bao vây giao long nhưng trong lúc này cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Tiếng rồng gầm truyền ra, đại yêu thật lợi hại, ngay cả hai con sư tử cũng không kịp, chỉ sợ kém cũng không xa. Sau khi tiến vào giả đan kỳ, thị lực của Diệp Thiên cũng nhìn được xa hơn trước, hắn cố gắng cũng có thể nhìn được tình hình trong biển sét kia. E là giao long cũng không sợ chớp trời giáng xuống đầu mình, nó hấp thu năng lượng của sét cũng không bị ngã xuống. Nhưng uy lực của trận pháp không chỉ có thế, nhìn thấy lôi điện không thể làm gì được giao long, sét trời càng ngày càng mạnh, những tia chớp mang theo sự hủy diệt đánh về phía giao long. Ô, tia chớp này phải hạ xuống, rốt cục giao long cũng không chịu được, trên người nó đầy máu tươi, và bồng tróc nó gầm lên một tiếng thống khổ. Nhưng đương nhiên là đại yêu thì rất thông minh, những con thú dữ kia không thể sánh bằng. Thấy không thể chống đỡ được, cơ thể to lớn của giao long thu nhỏ lại, trong chớp mắt thân hình khổng lồ 100m đã chỉ còn lại 3-4m ngắn ngủi thác ra khỏi lôi hải. Không đợi cho tia chớp thứ hai đánh xuống, nó liền chạy vào trong rừng, hơi thở cũng thu lại. Lợi hại, thì ra là đại yêu kim đan kỳ, trình độ này đến lôi kiếp cũng không thể giữ lại. Trong biển Diệp Thiên đang há mồm trợn mắt, với tu vi của hắn đừng nói là hai tia chớp chứ cả một lôi hải cũng không thể bắn phá được hắn. Nhưng loại đại yêu này có thể lấy thân thể chống cự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có thế nào Diệp Thiên cũng không thể tin được. Tuy là đại yêu kia thoát ra ngoài nhưng đã bị trận pháp này đánh, hẳn là gặp hại. Sau khi bị hai lôi hải đánh xuống, nó kêu rống lên trên bờ cát, tia sét tản đi, trên bờ cũng không còn một sinh vật nào. Mùi thịt nướng cháy phiêu đãng trên mặt biển, bay cả vào trong mũi bọn Diệp Thiên. Những con mãnh thú xa xa không sợ chết cũng phải cảm thấy sợ, lui như thủy triều rút, mặc cho sư tử già trong rừng đang gầm rú, không một con thú nào dám đi về phía bờ cát nữa. Mẹ kiếp, thơm thật đấy. Mùi từ xa bay lại, Diệp Thiên không khỏi thầm thèm, tuy hắn sớm đã không cần đến thức ăn bổ sung cho cơ thể nhưng thịt nướng từ nhỏ hắn đã thích, mùi vị này khiến hắn nổi lòng tham. Sư phụ, hay là con sẽ đi mang một con thú về? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Lôi Hổ cũng thèm. Cả nửa năm nay sống trên biển ăn cá sống, từ tóc đến chân đều có mùi cá biển, bây giờ nước miếng cũng nhỏ ra lại phải nuốt xuống bụng. Thấy những con dị thú này tạm thời không đi về phía bờ cát, gan Lôi Hổ cũng to thêm, nóng lòng nhìn Diệp Thiên chỉ đợi hắn đồng ý, hay là đi thôi, trong rừng có mấy con rất đáng sợ, ta e rằng chúng sẽ ra tay. Diệp Thiên lắc đầu, rừng cách bờ cát chỉ có mấy trăm mét, dù thế nào thì con sư tử long vàng kia mà ra tay thì Lôi Hổ cũng không thể ngăn cản được, anh ta không thể địch lại được, lui lại về biển vẫn hơn. Nói chuyện, Diệp Thiên đã đi từng bước. Thân hình hắn đã ở trên mặt biển 200-300m, đầu ngón chân hắn khinh nhẹ đi về phía bờ cát. Tia sét này thật là lợi hại. Tuy là chớp đã sơm tản đi nhưng nhìn những thi thể cháy xém bên bờ cát, Diệp Thiên kinh hãi mãi không thôi, loại sức mạnh này e rằng chỉ có cao nhân nguyên anh kỳ mới có thể ngăn cản được. Những con thú bị đánh ngã cũng không thiếu các chủng loại, tất cả đều bị nướng cháy. Diệp Thiên tìm kiếm một hồi, liền phát hiện ra một con thú giống với con tê giác, tuy da bên ngoài bị cháy đen nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thịt bên trong. Hi hi, quay về cho thêm ít muối thì mùi vị sẽ rất tuyệt. Diệp Thiên cười hì hì, cầm con tê giác, lúc hắn quay người định đi thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Diệp Thiên phát hiện phía sau mình khoảng 100m có ba con đại yêu đang chăm chú nhìn mình. Chính là hai con sư tử lông vàng, còn nấp trong mẹ thò đầu ra nhìn Diệp Thiên, còn con giao long thì chỉ còn dài hơn 2m, dùng cái đuôi vẫy lên mặt đây cả người nó đứng thẳng. Sau khi xem qua ghi chép của Trương Tam Phong, có trời Diệp Thiên mới biết bọn đại yêu cũng có trí tuệ như con người, hắn lập tức cười khổ nói: Các vị tiền bối, ngài có ý gì vậy? Tiểu tư chỉ là muốn ăn một chút gì đó thôi. Con người, chúng ta không có ác ý. Con sư tử phát ra một trận âm thanh kỳ lạ, lại có thể nghe hiểu tiếng Hán của Diệp Thiên. Năm đó chúng ta biết con người, so với hai ngươi còn mạnh hơn, sao các ngươi lại đến đây? Tiểu tử cũng không biết vào bằng cách nào, giống như không gian nứt ra rồi có một khe hở, không hiểu sao tôi lại bị cuốn vào trong đó. Diệp Thiên nghe thấy vậy cười khổ trong lòng hơn Tống Hiểu Long đến thấu xương. Nếu không thuê binh đoàn Hắc Quả Phụ thì sớm đã được ở nhà với người vợ thân thiết, đâu dễ bị lưu lạc đến phương này. Khe không gian. Quả nhiên là chúng ta đoán đúng. Mấy con đại yêu liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng. Các vị tiền bối, các vị dùng những con mãnh thú nào đánh vào trận pháp, có phải là không muốn tiêu hao linh khí của trận pháp không? thất mấy con đại yêu cũng không có ý giết người, Diệp Thiên cũng bớt lo lắng nếu chúng muốn gây bất lợi cho mình thì còn trận pháp. Con sư tử lông vàng gật đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái nói, đúng vậy, đáng tiếc là không mạnh bằng loài người các ngươi, nếu không có lực của mấy chúng ta thì trận pháp này cũng bị xé ra. Trên đảo này dù Diệp Thiên có biết những con yêu lớn bị nhốt giống như người, con sư tử lông vàng cũng không giấu giếm gì, nó đem hết sự tính toán của mình ra nói cho Diệp Thiên nghe từ đầu đến cuối. Thì ra mấy con đại yêu này cũng đã tu luyện ngàn năm, đối với đại trận trên đảo này cũng rõ như lòng bàn tay, tuy tia sét này lợi hại nhưng cũng chỉ làm hao tổn linh khí thiên địa. Bọn chúng biết vào giờ này trận pháo sẽ có biến yếu, cho nên mỗi lần lúc linh khí dao động đều cho tiêu hoa những con thú kia để duy trì trận pháp vận chuyển linh khí, cả một trận pháp này sau khi đại trận suy yếu đến mức độ nhất định thì bọn nó cũng rời khỏi trận pháp. Hy sinh những con thú kia căn bản là không thấm gì, trong đảo bồng lai linh khí sung túc, mỗi ngày có vô số sinh mạng được sinh ra, cái chết sắp xỉ 1.800 vạn còn chỉ không lâu sau là lại được bổ sung lại. Các vị tiền bối, theo tôi được biết, linh khí ngoại giới thiếu hụt, căn bản là không thể tu luyện được, không biết các vị làm gì mà vội vã lại ra ngoài này. Ý của Diệp Thiên là không muốn mấy con đại yêu này chạc ra đảo bồng lai vì chúng nó không phải là con người, cũng không có sơn bản là phi quan, tất cả tùy tâm, nếu để cho bọn hắn rời đi thì sẽ không có giết chóc. Hơn nữa với tu vi của bọn nó e rằng chỉ có bom nguyên tử mới có thể tiêu diệt được, trừ phi bọn chúng mặc cho các quốc gia công kích, nếu không muốn nhờ vào khoa học kỹ thuật tập trung vào đại yêu của hậu kỳ kim đan thì cũng chẳng khác nào là người ngốc nói mê. Cho nên Diệp Thiên rất kiên nhẫn giảng giải cho bọn chúng biết tình hình bên ngoài một chút, thực ra hắn cũng không có nói dối, qua gần trăm năm công nghiệp phát triển cả trái đất như một bãi rác lớn, đầu đầu không khí cũng vẫn đục, căn bản là không thích hợp để tu luyện. Người nói rất đúng, nhân gian chỉ là chỗ rất bình thường, ngoài ra còn có các loại kết giới. Thánh địa yêu tộc cũng là một chỗ kết giới. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, con sư tử lắc đầu, phe phải nói, trên đảo từng có một vị tiền bối từng xé rách không gian chạy qua, cũng mạnh mẽ vô cùng chạy vào kết giới cũng không bị ảnh hưởng của nhân gian. Thì ra hơn 1.300 năm trước, trên đảo cũng có một vị thiên tư đại yêu tuyệt vời, nó dùng 300 năm tu luyện tới hậu kỳ yêu đan, 1.000 năm tự mình xông vào đại trận giam cầm trên đảo, xé rách cả trận pháp thoát ra ngoài. Lúc vị đại yêu này chạy đi, đúng lúc linh khí trên đảo dao động. Điều này cũng khiến cho những đại yêu khác thấy hy vọng, chỉ là tu vi của bọn nó thua xa đại yêu kia, hơn 1.000 năm không áo có thể đánh được trận thiên lôi, tước sau đã chết mất 6 vị đại yêu. Có vết xe đổ, những đại yêu trên đảo cũng không dám tự tiện xông vào trận, sư tử vàng và gia long đuôi mảnh thú vào trận pháo thực ra là muốn tiêu hao hết một bộ phân linh khí trên đảo, nhưng sau đó lại giống như những vị đại yêu kia chọn chỗ linh khí yếu nhất để xé rách không gian để chạy ra khỏi chỗ giam cầm này. Còn có cả kết giới của yêu tộc. Diệp Thiên nghe thấy vậy giật mình há miệng. Hắn chỉ nghe thấy kết giới thần châu, không ngờ lại còn có kết giới yêu tộc. Sư tử lông vàng gật đầu nói, đúng vậy, tuy là chúng ta bị vây ở chỗ này nhưng hiểu biết về huyết mạch truyền thừa cũng không tồi. Đúng rồi, vị tiền bối trước kia là sinh vật nào biến thành? Vì sao lúc đó các ngươi không cùng chạy đi? Bị vây trên đảo này tròn một năm, ngay cả linh khí cũng đặc biệt tu luyện, Diệp Thiên không có lúc nào là không muốn rời khỏi đây, cho nên hắn rất quan tâm đến vị đại yêu kia. Đó là một con thái cổ thần vượng, nghe nói tu luyện chính là cửu thiên huyền công. Nó tu đạo tuy muộn, nhưng lúc ấy trên đảo đông đảo yêu thú không ai là đối thủ của nó. Còn về con đại yêu kia, Kim Mao Toan trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ giống con người. Nó năm đó cũng đã cùng thần vượng gia thủ, nhưng ngạo khí của nó đã bị đánh bại. Trong phương thế giới này, mạnh làm vua, Kim Mao Toan cũng không có gì là không phục. Thần vượng. Tại sao lại là hầu tử a? Lời Kim Mao Toan khiến Diệp Thiên nhớ lại thần viên trong truyền thuyết, chính là thần vượng trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân Tây Di Ký, không lẽ là từ đây mà tới? Đang lúc Diệp Thiên miên man suy nghĩ, Kim Mao Toan thanh âm lại vang lên bên tai, nhân loại, người cũng giống với người mấy trăm năm trước lưu lạc đến đây, tuy không sợ trận pháp này, nhưng cũng vô pháp phá vỡ nó, người có muốn đi ra ngoài không? Đi ra ngoài? Dĩ nhiên muốn, người có biện pháp có thể đi ra ngoài sao? Diệp Thiên ngẩng mạnh đầu, cho dù với đạo tâm của hắn, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kích động cực kỳ, phải biết rằng, cho dù hắn tu luyện thành kim đan kỳ, có thể sống hơn ngàn năm, nhưng thân nhân tất cả đều mất, sự cô đơn đó làm sao chịu đựng đây? Ngày mai chính là ngày cuối cùng linh khí dao động, trong ngày này cũng chính là lúc kết giới yếu nhất, muốn rời khỏi đây, đó là cơ hội duy nhất. Kim Mao Toan đôi cặp mắt kim quang đại thịnh chăm chú nhìn Diệp Thiên nói, đến lúc đó chúng là xuất lĩnh vô số mãnh thú công kích trận pháp, dẫn động toàn bộ linh khí trong khu vực. Đến lúc đó ngươi có thể bay lên không, phá vỡ kết giới kia? Ta? Phá vỡ kết giới? Ngươi không nói đùa chứ? Diệp Thiên nghe vậy mở to mắt nhìn. Hắn tuy rằng đã tiến vào giả kim đan kỳ, giả dù sao vẫn là giả. Cùng tu đạo giả kim đan kỳ chân chính kém khá xa, tỷ vì sắp tiến vào nguyên anh kỳ như Trương Tam Phong còn không thể phá kết giới này, Diệp Thiên hắn cho dù xuất toàn lực, sợ là cũng vô pháp lay động kết giới dù chỉ là một chút. Tu vi ngươi tuy kém một chút, bất quá không phải là không có biện pháp. Kim Mao Toan nghĩ ngợi một chút, há mồm phun ra, một vật thể kim hoàng sắc giống như một viên trân châu, tản ra tản ra uy áp vô cùng lớn bay ra. Đây là yêu đan, người có thể nuốt vào đan điền. Trong thời gian một nén nhang, có thể phát huy 8 thành công lực của ta. Kim Mao Toàn lúc cùng Giao Long Ba đại yêu xuất hiện, luôn luôn ẩn giấu khí tức, nhưng lúc Hỏa Yêu đan xuất hiện, nhất thời một cổ uy áp phô thiên cái địa tràn ra bốn phía, chân cầm dị thú trong núi đều phủ phục trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay cả Giả Đan Kỳ Diệp Thiên cũng phải lùi về sau vài bước, xuất ra chân khí hộ thể, lúc sau mới có thể đứng vững, biến sắc nói, chúng ta người và yêu khác nhau, ta sao có thể mượn lực lượng trong yêu đan của ngươi. Nhìn thấy Hỏa Yêu đan lực lượng khủng bố này, Diệp Thiên không có một chút dũng khí dám nuốt vào, nếu nó tiến vào đan điền của mình, còn không phải sẽ banh xác mà chết sao? Kim Mao Toan lay động cái đầu nói, cho dù là kim đan của nhân loại hay của yêu thú, vốn dĩ đều là do lực lượng ngưng tụ mà thành, tạm thời mượn một chút chắc chắn không vấn đề, ngươi yên tâm đi. Diệp Thiên lắc đầu như điên nói, không được, việc này không thể được, các ngươi yêu tộc có đông đảo thành viên, sao không cho chúng sử dụng, không phải sẽ phù hợp hơn sao? Như thế uy lực phát huy mới có thể càng lớn, việc này thật sự không được, trên đảo này hẳn là còn các đại yêu khác, các ngươi có thể liên hợp cùng nhau cơ mà. Cho bọn chúng. Không được, chỉ có thể cho ngươi dùng. Kim Mao Toan cũng không giấu giếm nói thẳng, trên đảo bất kỳ một yêu thú nào đã xuất hiện linh trí, khi hấp thu yêu đan của ta xong, sẽ lập tức dung hợp, ta nếu muốn thu lại cũng không được, ngươi lại khác, chỉ có thể mượn mà không thể chiếm đại yêu đan, đối với những mảnh thú kia mà nói, không khác gì linh dược trời ban, Kim Mao Toan nếu giao cho chúng, vậy mấy ngàn năm khổ tu chẳng phải sẽ bị đớp mất sao, khác gì Lưu bị mượn Kinh Châu, có mượn mà không có trả. Còn về câu nói thứ hai của Diệp Thiên, Kim Mao Toan càng không thể làm được. Tại hải đảo này, đích xác có nhiều đại yêu khác tu vi tương đương nó, nhưng trong đó có một số là hổ báo, sư tử, hoặc là hung cầm, vốn là thiên địch của một con giao long như nó, đừng nói là liên hiệp phá trận, chỉ sợ vừa thấy mặt là đã muốn quyết một trận sống chết. Kỳ thật cho dù mang yêu đan cấp cho Diệp Thiên, Kim Mao Toan sau đó nguyên khí cũng sẽ đại thương, bởi vì Diệp Thiên hoặc ít hoặc nhiều cũng là hấp thu một phần căn nguyên của nó mà sử dụng, bất quá linh khí dao động chỉ còn lại một ngày cuối cùng, Kim Mao Toan đã không còn lựa chọn nào khác. Kim Đan Kỳ cũng có thể sống ngoài ngàn năm, Kim Mao Toan sống đã 2-3 ngàn năm, đã có thể xem là hiếm hoi, mà những hồng hoang thần thú như chúng rất khó để lại huyết mạch. Năm ngoái, hai con Kim Mao Toan phải chấp nhận tổn hao một lượng lớn huyết mạch, mới có thể sinh ra một con nối giỏi. Nhưng máu huyết khi hao tổn, thời gian Kim Mao Toan tử vong cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Thật sự nếu không thể nghênh đón thiên kiếp đạt tới cảnh giới tiếp theo, chúng chỉ sợ cũng sẽ chết trong vài năm, cho nên lúc này mới dốc hết toàn bộ dị thú cường đại trong địa bàn, giúp Diệp Thiên phá trận. Năm đó Trương Tam Phong du lịch Bồng Lai đảo, cũng tiếp xúc với mấy đại yêu này, ông ta thái độ làm người rất thẳng thắn quang minh chính đại, đây cũng chính là lý do Kim Mao Toan tín nhiệm Diệp Thiên, bởi vì chúng nghĩ rằng con người ai cũng giống như Trương Tam Phong cả. Người nếu muốn ra ngoài, chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Kim Mao Toan nói những lời cuối cùng, khiến Diệp Thiên biến sắc. Mẹ nó, nhiều nhất là chết mà thôi. Diệp Thiên cắn răng một cái nói, ta đáp ứng các ngươi, bất quá phải làm như thế nào, các ngươi cần nói cho ta biết. Ở trên đảo này thăng cấp tới Kim Đan Kỳ rồi cũng chết ở đây, hoặc là chết bây giờ nhưng có cơ hội thoát khỏi nơi này, Diệp Thiên đã hạ quyết tâm đánh cược một phen, thắng cược hắn có thể được nhìn thấy phụ mẫu người nhà, thất bại kết quả cũng không khác nhau, chỉ là chết mà thôi. Rất đơn giản, ngày mai ba chúng ta sẽ công kích trận pháp, dẫn động thiên lôi xuất hiện, đó chính là thời cơ để ngươi phá vỡ kết giới, ngươi tới lúc đó cứ làm như ta nói là được. Kim Mao Toan đã tính toán đầy đủ để phá trận, nếu nó có mưu toan gì thì phải là Diệp Thiên xông vào trận trước, khi đó hắn sẽ là người phải hứng chịu thiên lôi, nên chỉ có thể để hắn sau khi thiên lôi xuất hiện xông lên phá trận mới có thể để hắn phát huy hoàn toàn lực lượng, lợi dụng lúc kết giới yếu nhất một kích phá trận. Ngày mai, ta nghe các vị tiền bối phân phó. Diệp Thiên gật gật đầu, nếu đã quyết định, hắn sẽ không bao giờ thay đổi, lập tức thương lượng một số chi tiết nhỏ, sau khi ba đại yêu rời đi, Diệp Thiên liền triệu hồi lôi hổ từ biển về. Cái gì, ngài đi công kích kết giới, sư phụ, lôi uy kia tuy nói không đánh vào chúng ta, nhưng có thể. Có thể vạn nhất nhỡ người chọc giận nó, nói không chừng sẽ giáng xuống đầu người. Nghe được kết quả trao đổi giữa Diệp Thiên và ba đại yêu, lôi hổ lắc đầu liên tục, hắn mặc dù không muốn ở lại đây, nhưng tục ngữ có nói chết oanh liệt cũng không bằng giữ được mạng so với việc tự tìm đường chết, chi bằng cố tìm phương pháp mà sống. Diệp Thiên nghĩ một chút, lắc đầu nói, sẽ không đâu, trên đảo này không có ai, trận pháp đối với chúng ta cũng không có hạn chế, chỉ là tu vi chúng ta quá thấp, không đủ thực lực phá kết giới mà thôi. Kỳ thật lúc phát hiện ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên trong lòng liền hoài nghi, trên đảo này không có người, lại có một đống hồng hoang dị thú bị nuôi nhốt ở đây, có thể nói, họ chẳng may lạc vào đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn của ai đó mà thôi. Thấy lôi hổ còn muốn khuyên giải thêm, Diệp Thiên khoát tay áo nói, ý ta đã quyết, ngươi ngày mai có thể rời khỏi bờ cát, nếu thấy ta có thể phá vỡ kết giới, ngươi hãy nhanh chóng bay lên, chúng ta cùng rời đi. Mà nếu ta xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, ngươi có thể đi về phía nam 2000 dặm, nơi đó có một tinh quái tên Mộc Tiêu, người có thể sống ở chỗ đó. Vâng sư phụ, con biết rồi. Nhìn thấy thần thái của Diệp Thiên, Lôi Hổ biết không thể khuyên can được, lập tức không nhiều lời, đem chiếc thuyền cứu sinh lên bờ, sau đó lấy da dị thú làm một cái túi, đem mộc tâm cùng với những mộc giản ghi chép của Trương Tam Phong cất vào bên trong. Những thứ này cũng cất vào đó cả đi. Diệp Thiên cởi túi da bên hông xuống, tùy tay ném vào cái bao lớn Lôi Hổ vừa làm. Nếu như mình thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, những linh thạch này cũng đủ để Lôi Hổ tu luyện đến Kim Đan kỳ, còn việc hắn có thể đột phá Kim Đan kỳ hay không, phải xem vào cơ duyên của hắn thôi. Từ khi linh khí thay đổi đến nay, bờ cát không có đêm nào yên tĩnh như đêm nay, ngoài một số thi thể mãnh thú, trên cả dải bờ cát cũng không thấy một sinh vật nào, chính như vật lại khiến không khí trở nên ngưng trọng, khiến cho người ta một loại cảm giác như mây đen phủ kín trong lòng vậy, vô cùng nặng nề khó chịu. Rạng sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi hai chữ Bồng Lai, thanh âm gầm rống của Kim Mao Toan đồng loạt vang lên. Trong một khắc này, trăm vạn mãnh thú giống như gặp phải mãnh hổ vậy, lúc nhúc từ trong rừng rậm vọt ra, bao quanh mấy ngàn thước bờ cát, một đám hung hãn không sợ chết hướng trận pháp phóng tới. Các vị tiền bối, khi nào có thể động thủ? Diệp Thiên mang theo Lôi Hổ tiến lại phía bờ cát, đi đến bên cạnh Kim Mao Toan và Giao Long. Qua một đêm suy nghĩ, Diệp Thiên coi như đã thông suốt, nếu mấy đại yêu này thật muốn lấy tính mạng của hắn, cho dù hắn trốn ở nơi sâu nhất trong biển cả, với tu vi Kim Mao Toan cũng dư sức dắt hắn rồi trở lại rừng rậm an toàn. Không vội, đúng chính ngọ mới là thời gian xuất thủ. Kim Mao Toan nhìn thoáng qua Lôi Hổ nói, nếu ta chết, hy vọng ngươi sẽ giúp ta chiếu cố tốt cho đám con này của ta. Vừa nói, Kim Mao Toan vừa ném cho Lôi Hổ một cái túi cao chừng ngang người, đó là một cái túi được làm từ da dị thú, tuy rằng không đẹp bằng cái của Lôi Hổ tự thân làm, nhưng phẩm chất thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Rời khỏi vòng tay mẫu thân, tiểu Kim Mao Toan tự hồ không quen, trong miệng phát ra những thanh âm nức nở, dùng sức bám lên bả vai Lôi Hổ, như muốn bò lại phía mẫu thân. Ấy, móng vuốt sắc vải. Tiểu tử kia một chảo lên người Lôi Hổ, khiến bộ quần áo được may bằng da lông dị thú nháy mắt đã đứt lìa, móng vuốt sắc bén trực tiếp cắm vào người hắn tạo thành một miệng vết thương lớn, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ cả người Lôi Hổ. Cho dù ngoài miệng kêu đau, nhưng Lôi Hổ thân thể lại không dám động đậy, hắn hôm qua đã thấy qua cảnh tượng tiểu Kim Mao Toan cắn nuốt não bộ của mấy con sư tử hổ báo. Hắn sợ khẩu vị của tiểu gia hỏa này thay đổi, muốn thử mùi vị não bộ của hắn thì vỡ mồm. Cũng may hiện tại Lôi Hổ đã đạp nhập tiên thiên cảnh giới, tâm niệm vừa động, miệng vết thương trên vai tự động khép lại, linh khí trong thiên địa từng tia li ti tràn ngập trong đó, không lâu sau vết thương đã khép miệng chỉ còn lại một vết sạo mờ mờ màu đen. Không được náo loạn. Kim Mao Toa mẹ trong miệng gầm nhẹ, nhưng ánh mắt toát ra một vẻ từ ái vô cùng, chúng lần này sở dĩ muốn thử một lần được ăn cả ngã về không, thứ nhất là vì đại nạn lâm đầu, nếu không thể đột phá cảnh giới tiếp theo hẳn là phải chết không nghi ngờ, thứ hai cũng là không muốn nhi tử của mình cả đời bị nhốt trong đảo. Trời dần sáng tỏ, dị thú không ngừng đâm vào trận pháp trên bờ cát, lôi điện liên lục lóe lên, ngoài cảnh lôi quang chớp giật liên tục, cũng chỉ là cảnh tượng, vô số thi thể mãnh thú nằm phục trên bờ cát, thi thể bị lôi điện đánh cho cháy đen, nơi nơi đều là tiếng mãnh thú trước khi chết kêu rên. Cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật của thiên địa, thế giới của yêu thú lại càng như vậy. Đối với thương vong của những mãnh thú này, ba đại yêu căn bản coi như không nhìn thấy, luôn không ngừng dùng tiếng gầm cùng tiếng rồng ngâm bắt chúng tiếp tục đâm vào trận pháp. Đại lượng linh khí của đảo bị trận pháp hấp thu, dùng để áp chế đối với những dị thú đang điên cuồng xông tới, cho nên tuy rằng số lượng mãnh thú đã giảm đi khá nhiều, nhưng uy lực trận pháp cũng trở nên yếu đi rất nhiều, Diệp Thiên có thể cảm giác được điều này. Chung quanh nguyên bản vốn rất sung túc thiên địa linh khí, giờ trở nên ảm đạm mỏng manh hơn rất nhiều, đã không thể cản được sự hấp thu linh khí của ngoại giới. Rống. Trong miệng Kim Mao Toan gầm lên giận dữ. Mấy vạn mãnh thú lại từ trong núi chạy ra, so với đám dị thú trước đó hoàn toàn bất đồng, nhóm này hơi thở trên người dị thường cường đại. Cơ hồ mỗi con đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, có một số trong cơ thể còn ẩn chứa năng lượng so với Diệp Thiên chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Đám mãnh thú này điên cuống tiến lên, lôi quang vừa mới biến mất lại tiếp tục lóe sáng, phát ra những quang mang nóng rực, tiếng sấm chớp bao phủ cả bờ cát, bên trong còn xen lẫn những tiếng rống bi thương của mãnh thú trước khi tử vong, cảnh tượng thảm liệt vô cùng. Hơn nửa canh giờ qua đi, lôi quang dần dần tán đi, hơn vạn mãnh thú đều dưới lôi uy mà chết, không một con nào may mắn thoát nạn. Nhưng đồng dạng, trận pháp linh khí cũng đã yếu đi rất nhiều, Diệp Thiên có thể cảm giác được, thiên địa linh khí ở gần đó đang không ngừng ào đổ về nơi này dường như đang muốn bổ sung cho trận pháp. Thời gian đến rồi. Chúng ta lên. Kim Mao Toan ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, chúng không còn đủ thời gian để chờ lần linh khí dao động tiếp theo, cho nên chúng tình nguyện cho dù chết dưới lôi kiếp này, cũng muốn mở một thông đạo đi ra ngoài. Há mồm phun ra, một khỏa yêu đang tản mát ra ánh sáng kim quang rực rỡ phiêu phù trước mặt Kim Mao Toan. Nhất thời một cổ uy áp tràn ra bốn phía, Lôi Hổ vô ý không kịp đề phòng, cũng bị cổ uy áp kinh khủng kia ép cho hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ngay cả Diệp Thiên cũng phải lùi lại vài bước, trên trán nháy mắt ướt đẫm mồ hôi, lần này khoảng cách với yêu đang gần như vậy, hắn càng có thể cảm ứng rõ ràng năng lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng của yêu đan kia. Ta quên mất, ngươi cảnh giới không đủ, không thể chống cự yêu đan uy áp. Kim Mao Toa nhìn phản ứng của Diệp Thiên hai người, há mồm khẽ hấp, một luồng khói nhẹ từ trong yêu đan bay ra, trên không trung biến thành một ảo ảnh giống hệt nó, trực tiếp bay vào miệng Kim Mao Toa. Ta đã thu hồi yêu đan nguyên thần, ngươi hãy cầm lấy đi. Sau khi đạo khói nhẹ đó bị rút đi, áp lực chung quanh nhất thời tiêu thất, Kim Mao Toa nhìn về phía Diệp Thiên, nói, lấy cường độ thân thể ngươi, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần năng lượng yêu đan, ngươi hiện tại không cần đưa yêu đan vào trong cơ thể, khi thời cơ đến, ta sẽ báo cho ngươi. Kim Mao Toan dù sao cũng là một hồng hoang dị thú, thân thể mạnh mẽ có thể nói là không có đối thủ, nguyên khí ẩn chứa bên trong lại càng hùng hậu, cho nên năng lượng mà yêu đan này ẩn chứa, vượt xa những đại yêu thông thường khác, Diệp Thiên có thể sử dụng năng lượng trong đó hay không, kỳ thật Kim Mao Toan cũng chỉ dám chắc năm thành mà thôi. Đi thôi. Có thể tu luyện đến đại yêu hậu kỳ, Kim Mao Toan cùng Giao Long ý chí so với nhân loại cùng đẳng cấp còn muốn cứng cỏi hơn, Kim Mao Toan thậm chí còn không nhìn lại con mình một lần, ba đại yêu thân hình chợt lóe, trực tiếp xuyên qua trận pháp trên bờ cát. Chúng không thu niệm hơi thở bản thân nữa, mà hoàn toàn phóng xuất uy áp ra bên ngoài, một tầng mây trắng dày đặc xuất hiện trên đỉnh đầu ba đại yêu, ngay cả khi bên trong kết giới, lực lượng cường đại của chúng cũng sắp dẫn kiếp vân xuất hiện. Bất quá kiếp vân này so sánh với thiên kiếp vân chân chính nhỏ yếu hơn rất nhiều, cơ hồ đại yêu trên đảo ai cũng có thể sắp dẫn ra, nhưng cho dù chúng có vượt qua lôi kiếp, tu vi cũng không tiến thêm chút nào, chỉ tổ hao tổn sức lực mà thôi. Oanh! Thiên lôi vừa dừng lại không lâu, không hề báo trước lại xuất hiện. Lôi quang bạch sắc nháy mắt đem ba đại yêu bao trùm bên trong. Ngao ồ, Kim Mao Toan gầm lên giận dữ cùng lúc với tiếng rồng ngâm của Giao Long, thân thể Giao Long đón gió, lớn lên, cái đuôi thật lớn quét qua, lập tức đánh tan một nửa đoàn thiên lôi kia, phần còn lại bị một thân lân giáp của nó triệt tiêu hết, không hề bị chút tổn thương nào. Đại trận này tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu lâu, trận pháp dường như có linh trí, cảm nhận được mấy đại yêu bên dưới không hề đơn giản, màu sắc lôi quang lại thay đổi, đám kiếp vân xúc tích trên đầu ba đại yêu, lúc này biến thành một đám mây màu đỏ rực. Thiên lôi hồng quang đại thịnh, tùy thời có thể giáng xuống. Pháp tướng thiên địa. Kim Mao Toan trong miệng gầm lên, phía sau đầu nó đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, thân cao ngàn trượng, cái miệng khổng lồ toàn răng nanh, hai đấm liên tục đấm vào ngực, hiển nhiên đây chính là nguyên thần của nó phóng đại lên nghìn lần. Kim Mao Toan pháp tướng, khó khăn lắm mới tiếp cận được kiếp lôi màu đỏ đang nổi lên bên trong đám kiếp vân, Kim Mao Toan pháp tướng hai móng vuốt sắc bén khu loạn, tì lôi quang bên trong kiếp vân còn chưa kịp hạ xuống, đã bị Kim Mao Toan pháp tướng phá nát. Móng vuốt của Kim Mao Toan pháp tướng sau khi phá nát kiếp lôi cũng không có thu hồi, mà trực tiếp oanh kích lên trên tầng kết giới oanh một tiếng nổ thật lớn, một gợn sóng vô hình cuộn lên bao trùm khắp không gian, cả hải đảo tựa hồ cũng bị chấn động. Mẹ nó, hồng hoang dị thú này có thiên phú truyền thù, nhưng thiên phú đến mức này thật sự là khủng bố a, ở ngoài ngàn mét xem mấy đại yêu xuất thủ, Diệp Thiên hoa mắt thần lây, theo những ghi chép của Trương Tam Phong hắn biết được, chỉ khi tiến vào Kim Đan kỳ, người tu đạo mới có thể chân chính điều khiển thiên địa linh khí, hơn nữa mới có thể xuất ra thuộc pháp thần thông. Còn trước đó chỉ là những thuộc pháp nho nhỏ mà thôi. Què. Như thế nào lại không có chút phản ứng nào? Sau khi kiếp vân bị đánh tan, Diệp Thiên chợt phát hiện, bầu trời nhất thời trở lên yên tĩnh, nhưng sắc mặt hắn liên tục biến đổi, bởi vì một đạo kiếp vân khủng bố đang xuất hiện phía trên bờ cát, đoàn kiếp lôi này có màu tím, bầu trời xung quanh nhất thời cũng trở thành một mảng màu tím thẫm. Đạo kiếp vân này giống như một cái động không đáy, đem từng đợt thiên địa nguyên khí xung quanh hấp thu với tốc độ chóng mặt, núi rừng phía sau Diệp Thiên trở thành một mảnh khô vàng, không những thế, kiếp vân còn hấp thu một lượng lớn thiên địa nguyên khí bên ngoài kết giới. Trên bờ cát, ba đại yêu cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, chúng không chỉ một lần thấy qua cảnh kiếp lôi oanh kích giết chết những tồn tại cùng cấp với chúng, nếu không phải đại nạn lâm đầu, chúng cũng không muốn đi treo chọc đạo thiên lôi cực kỳ khủng bố này. Để đối kháng với uy áp khổng lồ từ trên đỉnh đầu, vợ chồng Kim Mao Toan cùng Giao Long đều phóng xuất toàn bộ thực lực, Long thân cùng hai thiên địa pháp tướng, giống như ba thần ma đang trừng trừng nhìn thẳng lên bầu trời. Oanh! Ba đạo lôi quang tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy từ kiếp vân bắn ra, so với thiên lôi lúc trước quả thực không thể thấy được, ba đạo lôi quang va chạm với Kim Mao Toan pháp tướng, lập tức đánh đứt đôi Kim Mao Toan pháp tướng. Cách đó không xa, Giao Long cũng rống lên một tiếng thống khổ, đạo lôi quang tím thẫm xuyên qua cơ thể nó, cơ hồ đem thân hình mấy chục thước của nó đánh đứt lìa, một lượng lớn lân giáp rơi xuống đất, tản ra ánh vàng ảm đạm, lòng huyết phọt ra như suối. Bất quá sau khi ba đạo lôi quang bổ ra xong, kiếp vân màu sắc cũng ảm đạm đi vài phần. Lúc trước bị trăm ngàn vạn mãnh thú đập vào, sau đó lại ứng phó ba đại yêu, áp lực mà trận pháp này có thể chịu đựng cơ hồ đã đạt tới giới hạn. Linh khí trên đảo hiển nhiên là không đủ để duy trì kiếp lôi màu tím công kích, từ trong kết giới, một cổ năng lượng tràn trề trực tiếp tràn vào bên trong kiếp vân, tầng mây màu tím quang mang đại thịnh, ba đạo tia chớp to vật vã, lại bổ về phía Kim Mao Toan ba đại yêu. Tia chớp màu tím tự hồ có khả năng tìm mục tiêu, mặc cho Kim Mao Toan cùng Giao Long trốn tránh thế nào, đều chạy không khỏi lôi điện bổ vào người, một đạo thiểm điện này đánh xuống, ba đại yêu trở nên vô cùng thê thảm. Đạo lôi quang này cơ hội trực tiếp oanh kích vào nguyên thần bên trong ba đại yêu. Sau khi lôi quang tán đi, Kim Mao Toàn cùng Giao Long ngoài những thương tổn trên người, vẻ mặt cũng cực kỳ thống khổ. Chứng kiến bộ dạng thê thảm của ba đại yêu, Diệp Thiên có chút không đợi được nữa, truyền âm nói, tiền bối, ta bao giờ có thể ra tay? Không vội, Lôi Vân còn chưa hấp thu đủ linh khí bên trong kết giới, người bây giờ ra tay hẳn là không thể phá vỡ được. Đầu Giao Long lay động, ánh mắt lộ ra một tia quang mang điên cuồng, một vòi nước lớn bỗng nhiên vọt lên, nó thét dài, phá cho bố. Theo thanh âm Giao Long, một khỏa trân châu lóe lên ánh sáng kim ngọc từ trong miệng nó phun ra, lập tức bay về kiếp vân trên không. Ngay khi Long Châu chạm vào kiếp vân, trên bầu trời một tiếng nổ vang quanh, không khí nổi lên một trận sóng gợn, khí lãng như lưỡi dao sắc bén vô hình, đem hai chữ Bồng Lai cắt đi một phần. Ngay khi va chạm xảy ra, Diệp Thiên một tay nhấc Lôi Hổ lên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở ngoài ngàn mét, nhìn thấy đỉnh núi bị cắt ngọt, Diệp Thiên trên mặt vẻ khiếp sợ mãi sau vẫn không thể bình ổn lại. Lúc trước trong ghi chép của Trương Tam Phong, ông ta từng giao chiến cùng một vị đại yêu, hủy diệt một gốc phù tang cổ thụ, Diệp Thiên trong lòng còn có chút không tin, nhưng lúc này thấy thủ đoạn của Giao Long, hắn mới tin đó là sự thật, cao nhân tiến vào kim đan cảnh giới, đích xác không thể dùng lẽ thường diễn tả. Chẳng qua Giao Long cũng phải trả một cái giá lớn, kiếp vân trên trời tản đi một chút, Diệp Thiên mới phát hiện, thân hình dài cả cây số của Giao Long giờ chỉ nhỏ chừng hơn 10 mét, mà nội đan của nó phiêu phù trước người, không còn vẻ sáng bóng như trước nữa, bên ngoài Long Châu, thậm chí có những vết rạn li ti. Tiền bối, hiện tại có thể chưa? Thần thức Diệp Thiên ẩn chứa thanh âm truyền vào trong trận pháp. Nói thật, nhìn một màn long tranh hổ đấu như vậy, Diệp Thiên nhiệt huyết cũng sôi trảo, dù là người vẫn là động vật, lúc sinh ra dưới gầm trời, tuần hoàn trong thiên đạo. Mà lúc này bọn họ việc đang làm, chính là cùng thiên tranh đấu, muốn phá trời xuyên một cái lỗ. Không được, lúc này mới là đạo lôi kiếp thứ hai, kết giới vẫn không thể phá được. Kim Mao Toàn thương thế so với Giao Long thì đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên vẻ mặt cũng vô cùng uể oải. Con Kim Mao Toàn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, hữu trảo xuất ra, cái bao đặt trước mặt Lôi Hổ bỗng nhiên bị xé rách, từng khối một thuộc tính linh thạch nối đuôi nhau hướng chỗ ba đại yêu bay tới. Quẻ, cứ nhiều linh thạch như vậy, quả nhiên là bọn rắn độc a, có lẽ túi da kia có tác dụng ngăn cách linh khí tác dụng, cho nên tới tận khi cái túi vỡ ra, Diệp Thiên cùng Lôi Hổ mới biết bên trong là cái gì. Một thuộc tính linh thạch chẳng những có công hiệu chữa trị thương thế đối với con người, mà đối với yêu thú cũng thế, Kim Mao Toàn một trảo này, lấy ra mấy trăm khối một thuộc tính linh thạch. Nhưng thứ khiến Diệp Thiên đỏ mắt suýt ra tay cướp về là một cái mộc tâm. Mộc tâm này so với cái Trương Tam Phong lưu lại còn muốn lớn hơn nhiều. Khi nó vừa xuất hiện, chung quanh liền tràn ngập một thuộc tính linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng đợi khi Diệp Thiên hoàn hồn xong, khỏa mộc tâm kia cũng đã bay vào trong trận pháp. Ô ô, Kim Mao Toàn còn đang ngồi trên vai Lôi Hổ, cái mũi đột nhiên nhúc nhích, từ trên vai Lôi Hổ nhảy xuống, bắt lấy một viên kim thuộc tính linh thạch. Rào rạo nó bắt đầu nhai ngấu nghiến, trên mặt là một bộ dạng vô cùng thích thú. Tuy rằng thân là một thượng cổ dị thú, nhưng cuối cùng cũng là mới sinh ra, tiểu Kim Mao Toàn linh trí còn chưa phát triển toàn diện, cho nên khi cha mẹ nó kịch chiến với thiên kiếp nó cũng không quan tâm chút nào, tìm lấy linh thạch nhai ngấu nghiến, vô ưu vô lo. Bất đồng với sự thoải mái của tiểu Kim Mao Toàn, cha mẹ nó cùng Giao Long cũng thừa lúc kiếp vân đang tản mát, liền liều mạng hấp thu một thuộc tính linh khí để khôi phục thương thế. Bọn chúng bị vây trong không gian của mấy trăm khỏa một linh thạch cùng một tâm, một thuộc tính linh khí nồng đậm gần như thực chất hóa. Bất quá chỗ linh khí này đối với ba đại yêu mà nói, vẫn như muối bỏ biển, mấy hơi thở sau, linh khí tràn đầy lúc trước đã bị chúng hấp thụ hết, Diệp Thiên đỏ mắt không thôi, nhiều linh thạch như vậy, cũng đủ cho hắn tu luyện tới giả đan đại viên mãn, có thể độ kim đan lôi kiếp đạp nhập kim đan được rồi. Tiểu tử, khi đạo kiếp lôi tiếp theo oanh kích, người có thể đem nội đan của ta hấp thu vào trong cơ thể, nhớ kỹ, người chỉ có một cơ hội duy nhất. Kim Mao Toàn thanh âm có chút suy yếu từ trong trận pháp truyền ra. Nó đem nội đan giao cho Diệp Thiên xem, như đã đánh mất đi thứ vũ khí cường đại nhất của mình, giờ phải lấy thân mạnh mẽ nghênh tiếp lôi kiếp, nó cũng không biết mình có chống đỡ nổi không nữa. Ta biết rồi, các vị tiền bối yên tâm, ta nhất định không nhục sứ mệnh. Tuy rằng người và yêu đối lập, nhưng nguyện vọng muốn thoát ly vận mệnh bị tù lung lại giống nhau, ba đại yêu lấy cái chết để thực hiện kế hoạch, khiến Diệp Thiên nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng biết, có thể thoát khỏi cái nhà tù này hay không, mấu chốt đều nằm trên người mình. Không ổn, kiếp vân lại xuất hiện. Diệp Thiên thanh âm chưa dứt, trên đỉnh đầu Kim Mao Toàn cùng Giao Long lại ngưng tụ một khối kiếp vân lần này sắc đen như mực, bên trong không có bất kỳ tiếng sấm hay ánh điện chớp nào, nhưng một cổ uy áp hủy thiên diệt địa, từ kiếp vân không ngừng tán phát ra bốn phía. Cùng lúc đó, đứng ở phía xa, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được, linh khí trên đảo lại ảm đạm đi vài phần, bầu trời trên đầu tựa hồ sáng lên vài phần, hắn không biết điều này có phải do kết giới loãng đi mà tạo thành không. Không thể để lôi kiếp hình thành, năm đó thần vượng kia cũng dưới lôi kiếp này mất đi nửa cái mạng. Nhìn thấy kiếp vân đen xịt trên bầu trời, Giao Long trong mắt lộ ra thần sắc bối rối, tuy rằng cảnh giới nó tương đương, cũng là những tồn tại đỉnh cao trên Bồng Lai đảo, nhưng Giao Long hiểu được, nếu so sánh về độ cứng cáp của thân thể mà nói, nó còn xa mới bằng con khỉ luyện cửu thiên huyền công kia. Ta lên. Vừa rồi qua hai đợt lôi kiếp, đại yêu bị ít thương tổn nhất chính là con kim mao toan cái. Nó đứng dậy, phía sau xuất hiện một hư ảnh kim mao toan to vải cả hàng, đồng thời nó há mồm phun ra, một viên nội đang tản mát ra hào quang nóng được phiêu phù phía trên pháp tướng. Rống hư ảnh gầm lên một tiếng giận dữ, hai móng vuốt phá không bổ vào kiếp vân, cùng lúc đó viên nội đan cũng hóa thành một tia chớp kim sắc đâm thẳng vào kiếp vân trên trời, hiển nhiên nó muốn thừa dịp kiếp vân chưa kịp hình thành dùng hết sức phá tan. Xuất thủ một lượt đi. Con kim mao toan được đang rất lo lắng cho thê tử, trong miệng cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể đột nhiên bành trướng lên gấp mấy chục lần, hai chân đạp mạnh, nhất thời cát trên bãi biển bay tán loạn, hướng kiếp vân lao tới, nó định dùng thân mình để công kích kiếp vân. Nhìn thấy hai vị bằng hữu giao hảo mấy ngàn năm liều mạng, một tiếng long ngâm vang lên, Giao Long thân thể phi thẳng lên, lấy cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu đâm thẳng vào kiếp vân đen xịt trên đầu, ba đại yêu biết rằng, nếu để kiếp vân hình thang, chỉ sợ chúng sẽ phải chết dưới lần lôi kiếp này. Ba đại yêu đồng thời ra tay, uy lực sợ là ngay cả một cao thủ nguyên anh kỳ cũng phải nhượng bộ ba phần, kiếp vân trên bầu trời tự hồ cũng cảm nhận được áp lực này, nó chợt phát ra một cỗ hấp lực khủng bố, thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng chảy vào trong. Đến rồi. Ở ngoài trận pháp, Diệp Thiên Mẫn Tuệ cảm nhận được biến hóa trên không trung, hắn lập tức nuốt nội đan của kim mao toan vào cơ thể. Nóng, sao nóng thế này? Nội đan vừa mới nuốt vào trong, Diệp Thiên liền cảm thấy một trận nóng vải cả linh hồn, cả người hắn giống như bị lửa thiêu, hai tay hắn cũng đã trở thành một mảnh đỏ bừng như hai que củi, nhiệt khí không ngừng từ lòng bàn tay tuôn ra. Lên. Không đợi ba đại yêu hoàn toàn công kích xong kiếp vân, Diệp Thiên thân thể bay lên trời, hướng phía kiếp vân bay tới, bởi nơi đó chính là nơi linh khí của kết giới loãng nhất, nhưng cũng có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là Diệp Thiên phát hiện mình không còn khả năng đè nén năng lượng khủng bố đang chuẩn bị bạo phát trong đan điền nữa rồi. Mẹ nó, không phải là còn chưa hình thành kiếp vân sao? Ngay khi thân thể bay lên, hắn chợt phát hiện, trong đám mây tối đen như mực, đột nhiên bắn ra mấy đạo điện mang li ti, điều này làm Diệp Thiên sợ vãi cả linh hồn, lấy tu vi của hắn, cho dù chạm phải một tia lôi kiếp nho nhỏ thôi, cũng chắc chắn không có khả năng thừa nhận. Tốc độ của tia chớp, hiển nhiên con người không thể so sánh, Diệp Thiên trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ này, vài đạo lôi điện nhỏ đã rơi vào người ba đại yêu, nhưng lại xạ qua người hắn, đánh trúng kim mao toan pháp tướng. Ngao ô, sau khi tia chớp đánh trúng pháp tướng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn khiếp sợ phát hiện, nơi nào thiểm điện đi qua, pháp tướng hoàn toàn bị đánh nát bấy, đạo thiểm điện nho nhỏ ấy đánh thẳng xuống đầu kim mao toan cái. Mau phá vỡ không gian. Kim mao toan còn lại chỉ kịp hét lên một tiếng, hai trảo hướng tia chớp màu đen trên đầu mình công kích, nhưng khi hai bên va chạm, cánh tay của nó không khác nào băng tuyết gặp mặt trời, vô thành vô tức liền biến mất. Cũng giống như kim mao toan được, Giao Long dùng một sừng của mình đón đỡ đạo thiểm điện kia. Tiếng rồng ngâm vừa phát ra đã lập tức dừng lại, thân hình thật lớn trên không trung khựng lại, rồi sau đó ào ào đổ xuống. Lúc này trên không trung Diệp Thiên không rảnh quan sát tình hình, khi hắn tiến gần đạo kiếp vân trên đầu, hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể cổ năng lượng cường đại kia bộc phát, cả người tự hồ bành trướng lên. A, mở cho ta. Hai tay Diệp Thiên hướng về phía trước, khi chạm đến một cổ năng lượng vô hình, nhất thời toàn bộ năng lượng trong cơ thể bạo phát. Mở. Mở. Mở. Cả bầu trời quanh quẩn tiếng rống giận dữ của Diệp Thiên, lực lượng của yêu đan trong cơ thể hắn hoàn toàn bạo phát, bộ quần áo bằng da thú sớm bị năng lượng trong cơ thể hắn bộc phát ra phá nát, Diệp Thiên đứng lặng trên không trung, giống như một vầng mặt trời, tản mát ra quang mang chói mắt. Diệp Thiên chưa bao giờ cảm giác được một loại năng lượng nào cường đại đến thế, thậm chí nếu bây giờ phải đối mặt với ba đại yêu, hắn cũng dám cùng chúng đánh một trận. Theo tiếng rống giận dữ, một cổ lực lượng khổng bố ngưng tụ trên hai tay Diệp Thiên, hắn dùng sức cố đem kết giới xé thành hai nửa. Xuy xuy. Một âm thanh như tiếng xé vải vang lên, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lại không khỏi vui mừng cực độ, bởi vì trên đỉnh đầu hắn, thổi tới một loại hơi thở, mà chỉ có ở một thế giới công nghiệp môi trường ô nhiễm mới có thể có. Diệp Thiên chưa từng nghĩ qua, mình lại có cảm giác quyến luyến cái loại hơi thở này đến thế, chẳng qua Diệp Thiên còn chưa kịp mở miệng cười, thì đã chợt biến sắc. Sao sao có thể như vậy? Chỗ kết giới trên đỉnh đầu Diệp Thiên, đoạn bị hắn xé rách cũng chỉ chừng 20cm, mặc cho hắn dùng sức thế nào, lỗ hổng cũng không mở rộng thêm được chút nào, giống như điểm rách đã tới cực hạn vậy, không những thế còn chậm chậm khép lại. Không, ta muốn đi ra ngoài. Ta nhất định phải ra ngoài. Diệp Thiên biết, nếu lúc này hắn buông bỏ, vậy hắn cùng lôi hổ sẽ bị nhốt ở đây cả đời không còn cơ hội nhìn thấy phụ mẫu của mình, nghĩ đến ánh mắt bi thương của cha mẹ, thê tử khi tưởng mình đã chết, hai mắt Diệp Thiên bỗng nhiên đỏ ửng. Lực lượng, ta cần lực lượng. Diệp Thiên gầm lên giận dữ, khỏa giả đang bên trong đan điền quay càng lúc càng nhanh, hắn sớm đã quên lời nhắc nhở của Kim Mao Toan, điên cuồng hút năng lượng của yêu đan. Oanh. Trong cơ thể Diệp Thiên, giống như bị tẩm xăng mà đốt, yêu đan của một Kim Mao Toan tu luyện mấy ngàn năm, lực lượng đã hoàn toàn bạo phát ra rồi. nguyên khí cường đại tràn ngập trong mỗi tế bào cơ thể Diệp Thiên. Thân thể hắn căn bản là không thể chịu được một lực lượng khủng bố như Vaya, trên người mỗi lỗ chân lông đều bắn ra một tia máu tươi. Diệp Thiên trên không trung giống như một huyết nhân vậy, trong cơ thể hắn một nửa máu tươi đã bị yêu đan bức ra bên ngoài. Bất quá lúc này Diệp Thiên sớm chẳng quan tâm tới điều đó, hắn dù có chết cũng muốn chết ở thế giới của mình, hắn căn bản mặc kệ yêu đan sẽ gây ra loại thương tổn gì đối với hắn, mạnh mẽ đem nguyên khí đang tàn phá trong cơ thể mình ngưng tụ tới hai tay. Đạo nguyên khí vốn không thuộc về Diệp Thiên, dưới thần thức dẫn động, ngưng tụ lại trên hai tay, khiến hai tay hắn da thịt đều nổ tung lộ cả xương trắng ra ngoài. Mở cho ta. Nguyên khí trong yêu đan chẳng những đang tàn phá cơ thể hắn, mà ngay cả thần trí hắn cũng đã trở nên mê muội. Lúc này Diệp Thiên trong lòng chỉ có một chấp niệm, phải xé rách kết giới thoát ra, dù sau đó có phải xuống hoàng tuyền đi chăng nữa. Ngay khi lực lượng trong yêu đan hoàn toàn bùng nổ, Diệp Thiên lần thứ hai ra tay, cơ hồ kết giới đã bị kiếp vân rút mất chính thành linh khí cũng vô pháp bảo trì. Xuy xuy, sau một tiếng vang nhỏ, trên đỉnh đầu Diệp Thiên một cái khe rộng chừng hai thước vuông xuất hiện. Ta đã làm được không khí ô nhiễm theo cái khe hở nọ tràn vào, khiến tâm trí Diệp Thiên nhất thời thanh tĩnh. Hắn lập tức mừng như điên, khe không gian rộng 2m vuông cũng đủ cho bọn họ rời đi. Thế giới bên trong kết giới không khác nào một cái kho bị bịt kín lâu ngày, khi cổ không khí ô nhiễm bên ngoài tràn vào, bên trong kết giới cuồng phong gào thét, trên biển sóng gió nổi lên, không trung cuồng phong bốn phía nổi lên, bầu trời cũng trở nên u ám. Nhanh rời khỏi đây. Cố gắng duy trì một tia thần trí, Diệp Thiên cúi đầu hướng xuống dưới gào lên, hàm ẩm giác được năng lượng trong cơ thể đang không ngừng mất đi, mà cái khe kia dường như có thể tự động chữa trị. Bằng mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại của nó. Què! Sao có thể như vậy? Ngay khi Diệp Thiên nhìn xuống mặt đất, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi hắn phát hiện, ba đại yêu bên dưới bờ cát, không một người nào đáp lại tiếng gọi của mình. Càng làm cho Diệp Thiên khiếp sợ chính là Giao Long cùng Kim Mao Toan trong cơ thể không còn một tia sinh cơ, đỉnh đầu Giao Long chỗ cái sừng đã biến mất không còn thấy đâu, tại vị trí cái sừng có một lỗ thật sâu, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Còn Kim Mao Toan lại càng thê thảm hơn. Một ít lông vàng xinh đẹp của nó bây giờ đã bị thiêu đốt thành một mảnh đen xịt, chính giữa là một cái lỗ tròn chừng 10cm, hiển nhiên đạo lôi kiếp đã hủy đi sinh cơ của nó. Chỉ có trên người con Kim Mao Toan được, Diệp Thiên mới có thể cảm ứng được một chút sinh cơ, nhưng trạng thái cũng vô cùng nguy kịch, hai cánh tay đã hoàn toàn biến mất, ngực bị thủng một lỗ lớn. Bất quá, sinh mệnh lực ương ngạnh trong cơ thể nó vẫn không ngừng cháy, chỉ cần không phải nguyên thần bị tiêu diệt, thương thế như vậy hoàn toàn không thể lấy được mạng của nó, hơn nữa lúc này nếu nó thoát ra khỏi trận pháp, kiếp vân trên trời cũng sẽ không tiếp tục truy kích nó nữa. Lôi hổ ngươi làm gì đó, nhanh lên một chút. Sau khi liếc qua tình huống của ba đại yêu, Diệp Thiên ánh mắt chuyển hướng lôi hổ, nhưng khiến hắn phẫn nộ chính là, lôi hổ đang mang theo con tiểu Kim Mao Toan trên không trung lắc lư, làm thế nào cũng không thể phi hành lại phía mình. Đối với Diệp Thiên mà nội, hiện tại sinh mệnh lực của hắn đã như đèn cạn dầu, không còn nhiều thời gian nữa, hắn sống sót hy vọng rời khỏi đây, hơn nữa thời gian trôi qua, kết giới kia cũng chậm rãi khép lại, lôi hổ nếu không phi tới được, Diệp Thiên cũng chỉ có thể chính mình rời đi mà thôi. Sư phụ con không bay qua được, dòng khí trong không trung thật sự quá mạnh, còn không thể giữ vững thân thể được. Thanh âm sợ hãi của lôi hổ truyền vào tai Diệp Thiên, cũng không phải lôi hổ không cố gắng, mà với tu vi tiên thiên kỳ của hắn, nếu bình thường liều mạng có thể phi hành tới được chỗ Diệp Thiên. Nhưng hiện tại vấn đề là, trong kết giới lúc này không gian cực kỳ không ổn định, không khí vẫn đục của ngoại giới chưa bao giờ xâm nhập được vào trong đảo, này hai dòng khí trên không trung va chạm, nhất thời hình thành một đọa lốc xoáy, khiến lôi hổ không thể giữ vững thân thế. Nhưng ngay cả Diệp Thiên trong tình huống này cũng vô kế khả thi, chỗ song chưởng chỉ còn lại xương trắng kia, còn đang ngưng tụ lực lượng trong yêu đan đối kháng với kết giới, nếu hắn hiện tại buông tay, chỉ sợ không đến vài giây kết giới liền sẽ khôi phục lại như ban đầu. Sư phụ, không được, còn không thể đi lên, người mau đi ra ngoài đi. Vừa bay lên được độ cao khoảng 300m, lôi hổ đã bị một đạo lốc xoáy kéo xuống độ cao hơn 100m, trên mặt hắn lộ ra thần sắc thất vọng, la lớn, sư phụ, sau khi ra ngoài, xin người nói với phụ thân ta, nhi tử này từ giờ không thể hiếu kính được nữa rồi. Lôi hổ trước kia tuy tâm tư bất chính, nhưng lại là một người con có hiếu, thân hãm hiểm cảnh, hắn vẫn luôn nghĩ về người cha đã hơn 80 tuổi của mình, công danh lợi lộc, không còn là điều trọng yếu nữa. Không được, ta không cam lòng. Năng lượng trong yêu đan cuối cùng đã đến giới hạn, sau khi Diệp Thiên trả một cái giá rất lớn, mượn một phần lực lượng của nó, năng lượng đã dần dần biến mất, Diệp Thiên biết mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 3S nữa mà thôi. Ta tiễn bọn họ ra ngoài. Đột nhiên một thanh âm trên không trung quanh quẩn, Kim Mao Toan được còn lại một hơi thở cuối cùng, tầm mắt nó đảo qua xác chết của người bạn đời ngàn năm, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thương tuyệt vọng. Tiểu tử, nhất định phải chăm sóc tử tế cho hài tử của ta, nó là con Kim Mao Toan cuối cùng trên đời này. Đại yêu nhìn về phía Kim Mao Toan trên đầu vai lôi hổ, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn, nó há mồm phun ra, một đạo nguyên khí màu vàng cắt qua không gian, đem lôi hổ cùng Kim Mao Toan bao vây lại, nhanh chóng hướng trời cao bay lên. Mẹ nó, chạy nhanh hơn cả ta sao? Diệp Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kình phong thổi qua mặt hắn, Lôi Hổ thân thể đã bị biến mất trong khe hở, lúc này cách giới chỗ rách chỉ lại chừng 80 cm, Diệp Thiên gian nan nhìn xuống dưới hô lên, tiền bối, người nhanh lên một chút ta chống đỡ không nổi nữa. Không, ngươi đi đi, ta sẽ ở lại đây. Kim Mao toan lắc lắc đầu, phóng xuất một đạo nguyên khí đem thi thể bằng hữu cùng nương tử cuốn lên, phiêu phù trước mặt nó. Vì sao chứ? Với tu vi của ngài, rất nhanh có thể khôi phục mà. Diệp Thiên khó hiểu hô lên, hắn có thể cảm ứng được, Kim Mao toan được sinh cơ vẫn chưa đoạn tuyệt, chỉ cần có linh khí sung túc bồi dưỡng, thương thế như vậy căn bản đối với nó không thấm vào đâu. Thế nhưng khi Diệp Thiên chứng kiến ánh mắt Kim Mao toan nhìn bạn bè thì hắn đã hiểu rõ tại sao. Ở trong cái thế giới này, không riêng gì con người có tình cảm, những sinh vật khác cũng có, mấy ngàn năm bầu bạn, nay bỏ mình, Kim Mao toan được dĩ nhiên quyết định chính là tự tử, chỉ có vậy mới có thể đời đời bên nhau. Ai nói giả thú vô tình? Đổi lại nếu là ta, liệu có thể làm được như thế hay không? Ánh mắt Kim Mao toan đã khiến Diệp Thiên suy nghĩ, hắn không biết nếu mình ở vào hoàn cảnh tương tự sẽ phải lựa chọn như thế nào. Bất quá hoàn cảnh lúc này, hiển nhiên không phải là lúc tự hỏi, sai khi hiểu quyết định của Kim Mao toan, hai tay chống đỡ khe hở đột nhiên buông ra, thân thể cũng nhanh chóng qua cái khe chạy ra ngoài. Quay đầu thoáng nhìn lại, cảnh tượng cuối cùng ghi tạc trong đầu Diệp Thiên chính là, Kim Mao toan đem thân thể bạn bè đứng giữa bầu trời bảo tố Diệp Thiên không hề biết, ngay khi thân hình hắn vừa biến mất trong khe không gian, trên đảo vài nơi vang lên tiếng gầm của hung thú, mấy đạo hơi thở cường đại nhanh chóng hướng nơi này mà đến. Lúc này, xác Kim Mao toan và Giao Long đã bị nước biển cuốn đi, trên đảo cơ hồ tất cả mảnh thú đạt đến cảnh giới địa yêu, đều cảm nhận được khí tức của bọn nó, đã biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Điều này khiến những đại yêu cảnh giới không bằng ba đại yêu kia, liều mạng hướng tới đây, trong đó nhanh nhất phải kể tới một con kim sĩ đại bằng điểu, khi nó nhìn thấy khe nứt trên bầu trời, trong miệng phát ra một tiếng ưng minh cao vút, thân thể như mũi tên nhọn hướng cái khe kia phóng tới. Ngay lúc khoảng cách giữa kim sĩ đại bằng với khe hở còn không tới 100 thước, một đạo lôi kiếp to vật đã đánh tới đỉnh đầu nó, khiến nó trong lúc không phòng bị lông trên đầu đã bị bóc ra một mảng, thân thể đập xuống đất đánh rầm. Liên thủ chống cự thiên lôi, chúng ta cùng xông ra ngoài. Lại có hai đại yêu nữa chạy tới đây, hai con đại yêu này thân thể khổng lồ, một là con voi trắng trong truyền thuyết là thú cưỡi của Bồ Tát, cái mũi dài, cùng hai cái răng nanh lớn kinh dị, cơ thể cao hơn 50 mét, cả người dày đặc toàn lông, trông y như một cự thú trong tiểu thuyết của người Maya. Bất quá, bọn chúng hiển nhiên đã chậm một bước, không đợi ba đại yêu liên thủ, khe hở chỗ kết giới đã hoàn toàn khép lại, đồng thời bên ngoài kết giới, một cổ thiên địa nguyên khí khổng lồ từ kết giới tuôn ra, nguyên bản linh khí bị kiếp vân hấp thu mất phần lớn, nay lại trở nên nồng đậm như trước. Nhìn thấy kết giới trên bầu trời, ba đại yêu đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ động thiên không, chúng biết, mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, có lẽ cả đời chúng cũng không có cách nào thoát khỏi hải đảo này. Theo sự khôi phục của kết giới, một năm linh khí dao động cuối cùng cũng kết thúc. Đại lượng thiên địa nguyên khí đều rót vào trận pháp trên hải đảo, đại trận vô số yêu thú cũng tản đi, cả Bồng Lai Tiên đảo lại hồi phục lại quang cảnh yên bình như trước. Nhưng ở một số địa phương trên đảo, vẫn vang lên những tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Ngay trước khi kết giới sắp phong bế trở lại, Diệp Thiên cuối cùng từ trong đó thoát ra ngoài. Khi thấy mặt biển khơi xanh thẳm, Diệp Thiên không kìm được lòng, phát ra một tiếng thét dài, âm thanh vang động trên mặt biển. Địa phương Diệp Thiên xuất hiện chính là giữa không trung, dưới vị trí hắn vài trăm mét, chính là biển khơi đang dậy sóng, mà Lôi Hổ đã trốn ra ngoài trước hắn, lúc này đang ở một nơi phía dưới người hắn khoảng 200 mét. Quẻ, sao lại đau như vậy a? Diệp Thiên hấp một ngụm thực khí, đang uống đem thân hình ổn định lại, đột nhiên phát hiện, thân thể mình từ trên xuống dưới, không còn một tia linh khí nào tồn tại, giả đang ở đan điền ảm đạm vô quang, cơ hồ đã ngừng vận chuyển. Trong khi đối mặt sinh tử, hai cánh tay Diệp Thiên dường như đã biến thành xương trắng, truyền ra một trận đau đớn tê tâm liệt phế, giống như bị ngàn con kiến cắn xé vậy. Đau đớn này nếu là một thường nhân, sợ là đã sớm kêu la thảm thiết. Mẹ nó, lần này thiệt thòi lớn rồi. Đồng thời trong cơ thể Diệp Thiên, một cổ cảm giác suy yếu truyền ra, nguyên thần của hắn dường như đã chịu một đả kích lớn, cả người trước mắt tối sầm, không thể tiếp tục trụ vững thân thể, lập tức rớt xuống mặt biển, một ý niệm cuối cùng trong đầu vụt tắt, cả người liền chìm vào hôn mê. Mẹ nó, lần này thiệt thòi lớn rồi. Oanh. Một tiếng động thật lớn vang lên. Trên mặt biển bọt sóng bắn tung tóe, thân thể Diệp Thiên như đạn pháo đập thẳng vào trong biển. Sư phụ, người làm sao vậy? Lôi Hổ lúc này mới phát hiện bóng dáng Diệp Thiên, trong miệng kinh hô, lập tức phóng tới vị trí Diệp Thiên rơi xuống. Ta đang ở đâu đây? Diệp Thiên lần này hôn mê cũng không giống những lần trước, thần thứ bị phong ấn bên trong nơi sâu nhất của thức hải, ba ngày sau, Diệp Thiên tự mình tỉnh dậy. Khó khăn cử động cái đầu, Diệp Thiên phát hiện, chung quanh mình, rõ ràng đang đứng cả Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn hai vị sư huynh. Mặt khác còn cả đại đệ tử của mình Chu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, đây là nơi nào? Các ngươi sao lại ở chỗ này? Sư phụ, người tỉnh rồi sao? Chu Khiếu Thiên phù một tiếng quỳ gối trên đầu giường Diệp Thiên, nước mắt vui sướng tràn ra, nức nở nói, sư phụ, đệ tử cứ lo sẽ không còn được gặp người, con một mực tìm kiếm trong đại hải, con tin ngài sẽ không chết mà. Nhìn thấy Diệp Thiên tỉnh lại, Chu Khiếu Thiên cảm xúc kìm nén trong một năm nay bộc phát, khóc rống lên như một hài tử, ngay cả Tả Gia Tuấn cùng cậu Tam Gia trong mắt cũng đã ưa ngước. Từ lúc máy bay của Diệp Thiên gặp nạn đến nay, đã qua một năm thời gian, ngoài miệng Chu Khiếu Thiên tin chắc sư phụ sẽ không sao, nhưng nội tâm đã hoàn toàn khủng hoảng. Thời gian dần trôi qua, ngay khi hắn sắp tuyệt vọng thì Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến cảm xúc kìm nén của Chu Khiếu Thiên như nước vỡ đê vậy. Nhớ kỹ, trừ phi ta cho ngươi biết ta muốn chết, nếu không không phát hiện thi thể của ta, tức là không có bất kỳ chuyện gì. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, nghĩ đến việc ông trời như đang đùa giỡn mình, nhịn không được phọt ra một câu chửi tục, con mẹ nó, ta thường xuyên tiết lộ thiên cơ, lão tặc thiên liền chơi ta một vố, các ngươi không sao thì tốt rồi. Sau khi trải qua nhiều biến cố như vật, Diệp Thiên thật sự hoài nghi phía sau đang có một bàn tay thao túng mọi chuyện, giống như một câu tục ngữ giang hồ càng già là gan càng nhỏ vậy, trước hắn chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là thiên đạo, hiện tại là dị thường kiên kỵ. Sư đệ, ta thấy ngươi nhàn rỗi quá nên chơi trò mất tích, Khiếu Thiên tuổi còn trẻ, còn có thể chịu đựng được đả kích, nhưng ta cùng nhị sư huynh của ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, sợ là không chịu nổi một lần đả kích nữa đâu a. Nghe được những lời Diệp Thiên nói, cậu Tâm Gia một bên yên lặng không nói, hai người bọn họ cũng đã cao tuổi, nhưng tu vi cũng chỉ ngang bằng Chu Khiếu Thiên, nhiều năm như vậy không đột phá, nếu không xuất hiện một ít các biến cố đặc biệt, hẳn cũng sẽ không thể đột phá. Đại sư huynh, người còn muốn trêu đệ, đệ cũng là người bị hại mà. Sau một năm xa cách, nay lại được gặp sư huynh đệ đồng môn, Diệp Thiên tâm tình thả lỏng, hắn không lập tức kiểm tra tình trạng thân thể, mà cùng mấy người nhàn rỗi hàn huyên. Vào thời khắc này, cái gì trường sinh bất tử, cái gì kim đan kỳ, đều bị Diệp Thiên bỏ lại phía sau. Ý, nhị sư huynh, người dường đã tiến vào tiên thiên chi cảnh sao? Cùng hai vị sư huynh nói chuyện tào lao xong, ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên sáng ngời, hắn lúc này chân khí trong nội thể gần như là vườn không nhà trống, bên trong đan điền tốc độ ngưng tụ linh khí còn chậm hơn tốc độ ốc sên, nhưng dù sao hắn cũng đã bước nửa bước vào kim đan kỳ, ánh mắt chỉ vừa đảo qua người nhị sư huynh Tả Gia Tuấn, đã phát hiện tu vi có tịnh tiến. Không đúng, đại sư huynh, người cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh giới sao? Không đợi Tả Gia Tuấn trả lời, ánh mắt Diệp Thiên lại dừng trên người cậu Tâm Gia, trên mặt thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, bởi hắn phát hiện, chân khí trên người nhị sư huynh tất cả đã hoàn toàn biến thành thực khí, điều đó đại biểu cho việc hắn cũng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Nhị sư huynh tiến vào tiên thiên cảnh giới, Diệp Thiên còn có thể hiểu được, bởi hắn từng lưu lại cho Tả Gia Tuấn một ít thủy thuộc tính linh thạch, đủ để trợ giúp hắn chuyển hóa chân khí trong cơ thể, nhưng cậu Tâm Gia lại không như vậy, hắn không có linh khí thuộc tính phù hợp, vẫn luôn bị hãm dưới của tiên thiên cảnh giới. Trong những ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên biết, ngoài việc dùng linh thạch chuyển hóa chân khí, còn một loại phương pháp khác, đó là phải ở nơi ngũ hành linh khí hội tụ tiến hành tu luyện, khiến ngũ hành linh khí trong cơ thể đạt tới trạng thái cân đối, lúc đó mới có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Nhưng ở địa cầu hiện giờ, linh khí thiếu hụt tới cực điểm, dường như trừ bên trong thần nông, cùng trường Bạch Sơn Âm Dương Song Đàm, cũng không thể tìm đâu ra một nơi như vậy, Diệp Thiên không sao hiểu được họ làm cách nào đột phá từ hậu thiên cảnh giới tiến vào tiên thiên. Đừng nói chúng ta, nếu không phải thiên địa linh khí ở đây, đột nhiên biến đổi, sợ là ngay cả Khiếu Thiên muốn đạp nhập tiên thiên cảnh giới cũng là việc không thể. Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, cậu Tâm Gia trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, thân là đại đệ tử Ma Y nhất mạch, tu vi của hắn luôn bị tiểu sư đệ bỏ lại rất xa, tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng cũng có rất nhiều áp lực. Lúc Diệp Thiên mất tích, tu vi cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, hiện tại cậu Tâm Gia cũng đã đạt tới cảnh giới này, hắn rốt cuộc tìm lại cảm giác là một đại sư huynh chân chính trước tên tiểu sư đệ tài năng này. Mau nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác song chưởng truyền đến một trận đau nhức. Lập tức vận chuyển một tia thực khí từ đan điến tới vị trí hai tay, đồng thời cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện hai cánh tay mình đã được bó bột lại. Xuyên thấu qua tầng lụa trắng dày cộc kia, Diệp Thiên phát hiện cánh tay đang dần khôi phục huyết nhục, điều này khiến Diệp Thiên nhẹ thở ra, nếu không cho dù hắn tiến vào kim đan cảnh giới mà song trưởng tàn phế, hắn cũng không thể nào chấp nhận được. Một năm trước, chúng ta cảm giác thiên địa linh khí nơi này có biến đổi, linh khí đột nhiên nồng đậm hẳn lên, các loại linh khí hỗn tạp pha trộn với nhau, chúng ta ngoài việc tìm tòi tung tích của đệ, tất cả đều tập trung tu luyện nguyên lại. Ngày khi Diệp Thiên mất tích không lâu, tại nơi sâu nhất trong Ấn Độ Dương, bốn phương tám hướng hội tụ vô số thiên địa linh khí, đem phiến hải vực này bao vây vào bên trong, linh khí ở đây ngưng tụ đến một trình độ khó tin. Ngay tại hải vực này, dường như mặt biển đã hoàn toàn biến mất, ngoại giới hoàn toàn không phát giác ra một chút biến hóa nào. Nếu không phải trước đó có cảm giác, sớm ghi nhớ tọa độ vị trí, chỉ sợ đám người cậu Tâm Gia cũng vô pháp tìm ra nơi này. Trải qua một năm tu luyện, hắn và Tả Gia Tuấn đều đột phá tiên thiên cảnh giới. Đừng nói cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn hai người, cho dù là Chu Khiếu Thiên nếu không phải ở nơi linh khí hội tụ như vậy, cũng khó có khả năng tu vi đột nhiên tăng mạnh như vậy, lúc này đã đạt tới cảnh giới hóa kình đỉnh tông sư. Nhưng ba ngày trước, trên biển bỗng nhiên xảy ra biến đổi bất ngờ, linh khí vốn hội tụ sung túc, đột nhiên toàn bộ biến mất. Nếu có thể trong khu vực này tiếp tục tu luyện 5 rưỡi công phu, không biết chừng Chu Khiếu Thiên cũng có thể tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Hiện tại cả tuần này quanh quẩn tìm kiếm, như thế nào không có một chút cảm giác linh khí tồn tại nào chứ? Sa Cúc khi nghe đại sư huynh nói chuyện, Diệp Thiên nhíu mày, biển là nơi ít bị ô nhiễm nhất trên thế giới này, bởi vậy linh khí cũng hẳn phải sung túc nhất mới phải, nhưng giờ phút này nằm trên giường bệnh, Diệp Thiên không hề cảm giác được sự tồn tại của linh khí. Tiểu sư đệ, đừng nói là nơi này, chỉ sợ cả Ấn Độ Dương cũng không còn một chút linh khí nào. Cậu Tâm Gia nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn và Tả Gia Tuấn vừa mới đột phá, còn cần đại lượng linh khí để củng cố căn nguyên, cho nên sau khi linh khí biến mất, hắn lập tức điều động một đội thủy phi cơ, dọc theo mặt biển tìm kiếm một địa phương dồi dào linh khí. Nhưng điều khiến cậu Tâm Gia khiếp sợ chính là, bọn họ một ngày bay hơn 1000 km hải vực, lại phải hiện suốt dọc đường ngay cả một tia linh khí cũng không có, mặt biển trước đây bừng bừng sinh cơ, này giống như một tử vực vậy, trên mặt biển thường thường có thể một ít thi thể kình ngư. Vốn định mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng lúc này bọn họ nhận được tin tức của Chu Khiếu Thiên, nói là đã tìm được Diệp Thiên, cậu Tâm Gia sư huynh để lúc này vội vàng trở lại, bất quá theo bọn họ phỏng đoán, cả Ấn Độ Dương này linh khí sợ là cũng đã biến mất không thấy. Sao lại thế này? Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, chợt nhớ tới lúc kết giới kia khép lại, trong lòng không khỏi minh bạch, bật thốt lên, ta hiểu rồi. Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, chợt nhớ tới lúc kết giới kia khép lại, trong lòng đã minh bạch, bật thốt lên, ta hiểu rồi. Tiểu sư đệ, đệ hiểu ra điều gì rồi? Đệ biết linh khí vì sao biến mất. Cậu Tâm Gia đối với lời nói không đầu không đuôi của Diệp Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đại sư huynh, trước tiên đệ nói chuyện xảy ra trong thời gian đệ mất tích nhé. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức kể lại chuyện từ lúc phi cơ phát nổ lại đúng lúc gặp bão, cho nên gặp phải chuyện bị lôi điện xé rách không gian. Nhất từ đầu đến cuối kể ra một lượt, những người trước mặt này đều là những người hắn tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa bọn họ cũng xem như đã tiến vào tu đạo giới, Diệp Thiên tin tưởng bọn họ có thể hiểu được những chuyện mình nói. Cái gì? Trương Tam Phong. Còn có Cùng Kỳ, Kim Mao Toan. Trời ơi, tiểu sư đệ, đệ rốt cuộc là đã dạt đến một nơi như thế nào vậy, là nơi mà Sơn Hải Kinh từng miêu tả hay sao? Dù là những người trước mắt này đều khả năng thông thiên vượt qua người thường, nhưng nghe xong chuyện của Diệp Thiên, ba người vẫn ngây ngốc, mặc cho bọn họ tưởng tượng thế nào, cũng không thể nào tin được Diệp Thiên lại lạc vào một thế giới trong thần thoại. Nhất là cậu Tâm Gia vốn thông kim bát cổ, đối với những dị thú trong lời kể của Diệp Thiên đều ít nhiều có biết qua. Theo những gì Diệp Thiên kể lại, một đống hình ảnh những dị thú trong truyền thuyết hiện ra trong óc, miệng cũng ngoác lớn hơn. Diệp Thiên, trên đời này thật sự có người đạt tới cảnh giới kim đan sao? Tả Gia Tuấn cũng biết sự phân chia cảnh giới, bởi khi hắn tiến vào tiên thiên chi cảnh, đã có thể dùng thực khí phi hành, loại lực lượng cường đại này, cho dù Tả Gia Tuấn có cả đời tu luyện, thì kim đan cảnh giới vẫn là một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Nhưng những gì Diệp Thiên vừa nói, đã phá vỡ nhận thức của hắn, chính hắn tu luyện cả đời lại không bằng một số giả thú chỉ biết ăn tươi nuốt sống trên bồng lai đảo, điều này làm cho sự tự tin trong lòng hắn bị đả kích lớn. Đương nhiên, không nói đến Trương Chân Nhân, ngay cả ba đại yêu đệ từng gặp, tu vi đều đạt tới kim đan kỳ, nếu chúng thoát ra ngoài thế tục, sợ là không một ai có thể thoát chết. Diệp Thiên gật gật đầu, trong lòng mặc dù đối với cái chết của Kim Mao Toan khâm phục vô cùng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút may mắn. Nếu ba tên gia hỏa kia thực sự tới được mảnh không gian này, chuyện tình sau đó chỉ sợ là không thể tưởng tượng được. Trời ơi, tất cả đều là sự thật a, điển tịch đạo gia ghi chép, tất cả đều là thật a. Nếu tiểu sư đệ không chém gió, cậu Tâm Gia còn tưởng rằng những nhân vật như Sơn Quỷ, Mộc Tiêu, Thượng Cổ Dị Thú, tất cả đều là truyện trong thần thoại hư cấu mà thôi, nhất là trên đảo linh khí sung túc, càng làm cho cậu Tâm Gia động tâm không thôi. Cậu Tâm Gia ở thế giới này, ngoài Diệp Thiên cùng sư môn, thì không còn một người thân thích nào, cho nên có thể lưu lại địa phong kia đối với y mà nói, không khác nào một cái động tiên, với đạo tâm của y, hoàn toàn có thể chịu đựng được sự cô độc một mình tu luyện. Bất quá khi chứng kiến một thân thương thế của Diệp Thiên là do cố chạy thoát khỏi tiên đảo gây ra, cậu Tâm Gia cũng bỏ ngay ý định đi tìm tiên đảo. Từ xưa đến nay bất kể là bậc đế vương hay những người tu đạo, ai cũng muốn tìm ra tiên đảo, ngoài người có đại cơ duyên như Diệp Thiên, còn lại không ai có thể xuất nhập tiên đảo. Với cái kết giới như thế, bồng lai tự hồ hoàn toàn ngăn cách với thế giới này, hai bên trở thành hai thế giới hoàn toàn đối lập. Đúng rồi, tiểu sư đệ, đệ nói linh khí trên biển có phải là đã bị tiên đảo kia hấp thu? Bỏ qua ý định tiến vào trong đảo tu luyện, cậu Tâm Gia lập tức nghĩ tới chuyện hiện tại, không thể nghi ngờ việc linh khí trên đại hải biến mất cùng chuyện kia chắc chắn có liên quan. 9/10 là như vậy, đệ xem không những việc linh khí biến mất cùng trận pháp kia có quan hệ, mà ngay cả linh khí trên địa cầu này loãng như vậy, chắc chắn cũng có liên quan tới nó. Sau khi biết hai vị sư huynh đã đột phá tiên thiên chi cảnh, Diệp Thiên trong lòng trước đã có hoài nghi, hiện tại lại càng có thể khẳng định, trận pháp kia vận chuyển, ngăn cản mãnh thú thâm nhập vào thế giới bên ngoài, hẳn là đều lấy năng lượng từ địa cầu. chỉ có từng lạc vào một nơi kỳ lạ như vậy, Diệp Thiên mới có thể biết được sự rộng lớn của nó, sợ rằng diện tích còn lớn hơn cả địa cầu, sở dĩ linh khí trong thiên điện ngày nay loãng như vậy, chắc chắn là bị trận pháp kia hấp thu duy trì cho sự tồn tại của nó. Kỳ thật Diệp Thiên đoán không sai, trước khi thiên địa xảy ra đại biến, trên địa cầu linh khí rất sung túc, đủ để cung cấp cho sự vận chuyển của trận pháp, nhưng mấy trăm năm trước, địa cầu tiến vào thời kỳ công nghiệp, linh khí ngày một loãng, lại phải còng lưng cung cấp cho một địa phương lớn như vậy, linh khí trên địa cầu còn dồi dào mới là lạ. Đúng rồi, hai vị sư huynh, đệ tử đệ mới thu nhận đâu rồi? Đại khái giải thích một chút về những tao ngộ đã gặp phải, Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ ra, nói chuyện hơn nửa ngày, thế mà không có thấy bóng dáng Lôi Hổ đâu, tiểu tử đó mặc dù có điểm bạc tình phụ nghĩa, nhưng rất có hiếu, liệu hắn có bỏ mặc mình mà một mình rời đi hay không? Đệ tử mới thu nhận. Một bên Chu Khiếu Thiên nghe vậy lặng đi, mở miệng hỏi, sư phụ, người nói rất đúng, có phải người muốn hỏi về tiểu muội Giang Sơn? Nàng đối với thuật bói toán thiên phú cực cao, do đại sư bá tự mình dạy, bất quá hai tháng trước chúng con đã đưa nàng nhập học đại học, dù sao tiểu sư muội tuổi còn quá nhỏ. Đối với thuật bói toán, Giang Sơn tuyệt đối được xưng tụng là một kỳ tài, rất nhiều vấn đề chỉ cần giải thích một lần, nàng đã có thể nhớ kỹ, thuật bói toán của nàng so với chính tả gia tuấn chưa chắc đã thua kém bao nhiêu, điều này khiến mọi người yêu quý nàng vô cùng, nếu không phải nàng là đệ tử của Diệp Thiên, sợ rằng cậu Tâm gia đã sớm đem nàng thu làm đồ đệ. Giang Sơn, nha đầu này thật là khá a, nghe Chu Khiếu Thiên nói đến thiên phú thuật pháp của Giang Sơn, Diệp Thiên cũng có chút cao hứng, thuận miệng hàn huyên vài câu xong, một lần nữa hỏi tới đề tài Lôi Hổ, Khiếu Thiên, ta nói không phải là Giang Sơn, mà là sư đệ của ngươi Lôi Hổ, chính là nhi tử của Hồng Môn môn chủ Lôi Chấn Thiên. Còn Lôi Chấn Thiên? Chu Khiếu Thiên nghe vậy há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nói, sư phụ, người không phải vẫn nói tiểu tử đó trời sinh âm hiểm, tâm địa gian trá sao? Ngươi dường tại sao lại thu hắn làm đồ đệ chứ? Diệp Thiên ở San Francisco gia nhập khai hương đường của Hồng Môn, chuyện này Chu Khiếu Thiên và cậu Tâm gia bọn họ đều biết, tự nhiên cũng biết chuyện Lôi Hổ cùng Tống Hiểu Long kết hợp với nhau hãm hại Tống Vi Lan, trước mắt nghe Diệp Thiên nói thu hắn làm đồ đệ, không riêng gì Chu Khiếu Thiên không thể tin vào tai mình, ngay cả cậu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn cũng đều kinh ngạc cực độ. Diệp Thiên khoát tay nói, Lôi Hổ bản tính không xấu, ít nhất còn là một người con có hiếu, à mà, ngày đó các ngươi làm sao tìm được ta? Khi chúng ta phát hiện ngươi, ngươi đang ở trên một con thuyền đánh cá. Nghe nói có một người trẻ tuổi đem ngươi lên thuyền rồi rời đi, chẳng lẽ người nọ chính là Lôi Hổ? Tuy rằng đã hơn một năm nay, cậu Tâm gia cùng mọi người luôn ở lại trong phiến hải vực Nà tu luyện, nhưng đối với việc tìm kiếm Diệp Thiên một ngày cũng chưa buông lỏng, cơ hồ toàn bộ những con thuyền qua lại Ấn Độ Dương đều có dáng ảnh của Diệp Thiên. Cho nên khi cái thuyền đánh cá kia nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức gọi điện cho cậu Tâm gia mọi người, bọn họ cũng thực sự là may mắn, với khoản tiền thưởng của Đường Văn Viễn, bọn họ cũng đủ sống sung túc 10 năm không phải ra biển đánh cá rồi. Nghĩ một chút, Tả gia Tuấn lắc lắc đầu, nói tiếp, Lôi Hổ hẳn là hơn 40 tuổi, làm sao được gọi là một thanh niên, tiểu sư đệ, chuyện này có chút kỳ quái. Có gì kỳ quặc chứ? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, hai vị sư huynh, hai vị hiện tại soi gương mà xem, nếu nói hai người là hai lão già 70-80 tuổi, xem có ai tin không? Lôi Hổ tiểu tử đó nửa năm trước đã đột phá tiên thiên cảnh giới, tu vi của hắn so với hai người không kém hơn bao nhiêu, tướng mạo trẻ hơn một chút hẳn cũng là bình thường. Từ hậu thiên tiến vào tiên thiên cảnh giới, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gọi là thay da đổi thịt cũng không ngoai, hiện tại cậu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn nếu nhìn từ bên ngoài vào, nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi mà thôi, nhìn kỹ cũng không ra là hai lão thái thái. Đệ nói cũng đúng, bất quá Lôi Hổ kia tâm tà bất chính, đệ vì sao thu hắn làm môn đồ chứ? Nghe câu trả lời của Diệp Thiên xong, cậu Tâm gia đột nhiên cười lớn, hắn và Tả gia Tuấn râu tóc vốn đã bạc, này tất cả đều đã biến thành màu đen, trên mặt không thấy một nếp nhăn, làn da trắng nụt giống như trẻ con mới sinh. Nhìn thế nào cũng không giống một lão nhân sắp chín ít. Tướng mạo trẻ lại, cậu Tâm gia cũng không có vui sướng quá mức, bởi vì trong nhận thức của y, cơ hồ cuối cùng rồi cũng phải chết, sẽ không ai là ngoại lệ. Bất quá Tả gia Tuấn lại có chút xoắn xuýt, hắn thật đang suy nghĩ, không biết nên làm thế nào giải thích với bằng hữu chuyện này đây. Diệp Thiên khoát tay áo giải thích nói, đại sư huynh, Lôi Hổ bản tính không xấu, hơn nữa hiện tại tâm tính đã thay đổi rất nhiều, đề nghị mọi việc trong tướng môn giao cho hắn xử lý được rồi. Ma y nhất mặt sở dĩ nhân số không lớn, nguyên nhân chủ yếu là do không có mở rộng thu nhận đồ đệ, Lý Thiện Nguyên năm đó ngoài tính khí lười biếng, tất cả thời gian trừ bỏ tu luyện thuật pháp, còn lại cũng là dùng vào việc hoàn thiện công pháp môn phái, nào có thời gian đi quản thu môn đồ. Còn về Diệp Thiên, lại càng không cần phải nói, hắn vốn là môn chú, nhưng lại liên tiếp gặp chuyện, đừng nói là không thể quan tâm được công việc trong môn phái, ngay cả cha mẹ vợ con cũng không gặp được nhiều. Ngay cả cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn, thời trẻ cũng đã thoái ẩn sơn lâm, bo bo giữ mình, hữu tâm vô lực. Mặt khác họ vốn là những phú hào thượng tầng trong xã hội, địa vị thân phận cao thượng, tự nhiên không muốn tự hạ thân phận, đi làm cái việc tuyển dụng môn đồ giống một cái võ quán tầm thường. Chủ ý rất hay. Nhưng mà cậu Tâm gia lắc lắc đầu nói, mặc dù không nói hết câu, nhưng ý ngầm lại thập phần rõ ràng, muốn đem trọng trách chấn hưng ma y nhất mạch cho Lôi Hổ, hắn quyết không yên tâm. Đại sư huynh nói không sai, tình thầy trò là thiên kinh địa nghĩa, mà sư đệ ngươi trong hoàn cảnh thương nặng như vậy, Lôi Hổ kia lại không hề quan tâm, một mình rời đi, đệ tử như vậy, sao có thể giao trọng trách huấn luyện đệ tử ma y nhất mạch chúng ta đây? Tả Gia Tuấn đối với quyết định của Diệp Thiên cũng không hoàn toàn ủng hộ, khi bọn họ tìm thấy Diệp Thiên, thì hắn cả người bị bó bột giống như một cái bánh trưng vậy, toàn thân cơ hồ không còn một khối cơ thịt nào lành lặn, đạo nghĩa làm đệ tử, lại có thể không ở bên cạnh hầu hạ, cho dù là trục xuất khỏi sư môn cũng là không đủ. Hai vị sư huynh, xin chớ nhiều lời, hắn khẳng định sẽ trở lại. Diệp Thiên cũng có chút không hiểu vì sao Lôi Hổ rời đi, nhưng hắn tin vào con mắt nhìn người của mình, sau khi tiến vào tiên thiên chi cảnh, Lôi Hổ cả người đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm không còn lại cái tên trưởng lão hồng môn lòng dạ hẹp hòi nữa rồi. Mau mau nhìn, có thần tiên, bên ngoài có người phi hành. Trong lúc Diệp Thiên đang đàm luận cùng hai vị sư huynh về chuyện tình của Lôi Hổ, thì bên trên bong của du thuyền truyền tới một trận tiếng kinh hô. Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn nhướng mày, đồng thời phóng xuất thần thức. Đột phá tiên thiên chi cảnh, khác nhau lớn nhất chính là có thể tản ra thần thức để thăm dò. Sau một hồi nghiên cứu, Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn đã biết dùng thần thức để quan sát sự việc, việc này tiện hơn dùng mắt để nhìn rất nhiều. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến A Diệp Thiên thương thế tuy nặng, nhưng thần thức lại vẫn cường đại như trước, trước khi những người trên bong kêu lên, trên mặt hắn đã sớm nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện, cổ khí tức xa xa trên mặt biển truyền tới kia đúng là của Lôi Hổ không thể nghi ngờ. Hắn còn dám trở về. Hừ. Sa Cúc khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay người đi lên bong, tuy rằng cổ hơi thở bên ngoài rất cường đại, thậm chí cũng không thua kém mình, nhưng Tả Gia Tuấn đã nhiều năm tu đạo, tự nhiên là không sợ một Lôi Hổ mới chân ướt chân ráo bước vào tu chân giới. Đại sư huynh, có phải khi tu vi tịnh tiến, tính tình người ta cũng sẽ thay đổi? Chứng kiến vẻ mặt khó chịu của nhị sư huynh khi bước ra ngoài, Diệp Thiên không khỏi có chút dở khóc dở cười, trước kia Tả Gia Tuấn chính là hỉ nộ đều là không biểu hiện ra mặt, nhưng hiện tại xem ra, tính tình so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Sư phụ, con cũng đi ra ngoài xem. Chu Khiếu Thiên đối với sư đệ hơn 4x này cũng tương đối tò mò, vội vàng nói với Diệp Thiên, rồi cũng chui ra khoang thuyền. Kỳ thật Chu Khiếu Thiên trong lòng đang dậy sóng, Lôi Hổ trước kia ngay cả cảnh giới luyện khí hóa thần cũng đều chưa đạt tới, ngắn ngủi một năm thời gian, tu vi của hắn lại có thể vượt cả hai vị sư bá, là đại đệ tử của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên tự nhiên là cảm thấy áp lực như núi đè. Tất cả lui xuống đi, không có lời của ta, không ai được phép rời khỏi đây. Chu Khiếu Thiên lúc lên tới bong tàu, cũng vừa hay nhìn thấy Tả Gia Tuấn đang ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời khỏi bong. Nguyên bản thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền này đều là mấy lão già, nhưng khi Đường Văn Viễn mua lại con thuyền này, đã thay toàn bộ thủy đoàn thành người Hoa. Mà để tiện cho việc tu luyện, từ thuyền trưởng cho đến thuyền viên đều là những đệ tử được tuyển chọn ra trong hồng môn. Hơn một năm nay, bọn họ nhiều lần nhìn thấy mấy người Cẩu Tâm Gia đạp nước mà đi, lúc này đột nhiên thấy trên trời hạ xuống một người, ngoài việc la hét, cũng nhanh chóng có thể đoán ra thực lực của y. Tả Gia Tuấn vẫn là có chút uy quyền, chỉ giây lát sau, nguyên bản người xem trên bong chật ních này đã không còn một bóng người, hiện tại, cách hai người Tả Gia Tuấn đang đứng. Trên bong thuyền khoảng hơn 20 mét, đúng là đang đứng một thanh niên nhiều nhất cũng chỉ tầm 30 tuổi mà thôi. Thanh niên nhân này, cách ăn mặc thập phần cổ quái, tóc dài, y phục trên người toàn bộ là dùng da thú may thành, mà vị trí hai cánh tay lại không hề có tay áo, nếu nói tay nghề không tốt cũng không phải, ngay cả hai cái ống quần cũng một dài một ngắn, rách rưới y như một giả nhân mới từ núi sâu đi ra vậy. Chỗ cánh tay cục của Lôi Hổ đang treo một cái túi cao chừng nửa người hắn, cái túi này cũng được may bằng da thú, tuy được làm bằng tay trông rất thô kệch, nhưng nguyên liệu lại phi thường tốt, mặt trên che kín những hoa văn. Mà trên vai trái thanh niên nhân này lại đang nằm một con vật nhỏ cả người màu lông vàng ống, bất quá hiển nhiên là nó không được thoải mái cho lắm, nên trong miệng phát ra một trận tiếng kêu nức nở, đang dùng lợi trảo của mình níu tóc người trẻ tuổi kia. Ngươi chính là Lôi Hổ. Sư phụ ngươi gặp đại nạn, thân thể trọng thương, ngươi thế nào không phụng dưỡng bên cạnh, đây là thái độ làm đệ tử sao? Đối mặt với Lôi Hổ, Tả Gia Tuấn sắc mặt rất khó coi, trực tiếp răng dậy của mắng hắn, tu đạo lâu như vậy, này đã đạt tới cảnh giới mà thường nhân không thể với tới, Tả Gia Tuấn tự nhiên là không thể khiêm tốn như đại sư huynh được. Ngươi là người phương nào? Tại sao biết ta là Lôi Hổ? Còn có, sư phụ ta hiện đang ở đâu? Người tới chính là người đã mang Diệp Thiên lên thuyền đánh cá. Lôi Hổ, tu vi của hắn tăng tiến quá nhanh, tuy rằng trong khoảng thời gian này tính tình đại biến, nhưng một tiên thiên cao thủ như hắn, há lại có thể chịu nghe Tả Gia Tuấn mắng chửi sao? Hắn chậm rãi tiến lên vài bước, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tràn ra, nguyên bản Lôi Hổ cao hơn một thước chín, này bành trướng hơn 10cm nữa, bỗng nhiên thành cự nhân cao tới 2 mét, thân thể trông vô cùng uy mãnh. Lôi Hổ biết kẻ thù của Diệp Thiên rất đông đảo, mà người trước mặt này tu vi cùng mình tự hồ không sai biệt lắm, lập tức không có chút ẩn giấu thực lực, một cổ uy áp nháy mắt bao trùm lên Tả Gia Tuấn cùng Chu Khiếu Thiên. Ngoài hai người này, Lôi Hổ cũng cảm ứng được trên thuyền còn một vị tiên thiên cao thủ nữa, lấy một chọi hai, Lôi Hổ tự nhận không phải là đối thủ, nên hắn quyết tâm giết người này trước, ý nghĩ vừa lóe lên lập tức xuất thủ. Lôi Hổ, không được vô lễ với nhị sư bá, thanh âm Diệp Thiên từ trong khoang thuyền truyền ra, Lôi Hổ đang giằng co cùng Tả Gia Túng nhẹ nhàng thở ra. Nhị sư huynh, để hắn đi vào đi. Cảm nhận được trên người Lôi Hổ có dao động của linh thạch, Diệp Thiên trên mặt nhất thời lộ thần sắc vui mừng, hắn lúc này có thể đoán ra Lôi Hổ đi làm việc gì, so với linh thạch mà nói, việc hắn không hầu hạ bên người, thật không đáng để nói. Nhị sư bá. Lôi Hổ nghe vậy lặng đi một chút, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất bái lạy, cho dù không để ý tới thân phận của đối phương, chỉ cần nghĩ tới việc không có một nơi thiên địa linh khí sung túc như tiên đảo để tu luyện, mà có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng đã khiến Lôi Hổ phải cúi đầu. Hả? Thật không giống một tên chuyên ngang ngược bá đạo nhỉ? Tục ngữ nói, giơ tay ra, cũng không đánh người đang cười, thấy hành động của Lôi Hổ, Tả Gia Tuấn cũng không biết phải làm sao cho đúng, Diệp Thiên là môn chủ, hắn đã quyết định, chính là Tả Gia Tuấn cũng không có tư cách bác bỏ. Đứng lên đi. Tả Gia Tuấn trừng mắt liếc nhìn Lôi Hổ, tức giận lui vào trong khoang thuyền, Lôi Hổ lúc này cũng thu niệm hơi thở, đi theo phía sau Tả Gia Tuấn vào trong. Sư phụ, là đệ tử không đúng, nhị sư bá giáo huấn rất phải. Vừa mới đẩy cửa đi vào, Lôi Hổ liền nhìn thấy Diệp Thiên đang nằm trên giường, lập tức vai phải hơi buông lỏng một chút, sau khi thả cái bao xuống, lập tức quỳ xuống trước đầu giường Diệp Thiên. Nhìn thấy hành động của Lôi Hổ, cậu Tâm Gia cũng thầm gật đầu, Lôi Hổ đúng là hành động xuất phát từ chân tình, tuyệt đối là chân tình từ nội tâm, chỉ cần dựa vào điểm này, Diệp Thiên đúng là đã không nhìn lầm người. Đứng lên đi, đây là đại sư bá của ngươi, còn đây là đại sư huynh của ngươi. Diệp Thiên lần lượt đem mấy người giới thiệu cho Lôi Hổ, sau đó mở miệng hỏi, Lôi Hổ mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Sư phụ, đệ tử cũng không có cách nào khác cả, lúc ấy người rơi xuống biển, đồ chơi này cũng rơi xuống. Lôi Hổ một chân đá túi da thú, trên mặt lộ ra thần sắc ủy khuất vô cùng, hẳn chỉ có một cánh tay trái, lúc ấy vì cứu Diệp Thiên, chỉ có thể đem cái bọc linh thạch kia ném xuống, nhưng khiến Lôi Hổ không nghĩ tới chính là, qua một ngày tìm kiếm hắn cũng không thể tìm lại được. Lúc ấy Diệp Thiên thương thế thập phần nghiêm trọng, Lôi Hổ thậm chí cảm giác được đan điền Diệp Thiên tự hồ có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, điều này làm cho lòng hắn vô cùng khẩn trương, nhưng lại không biết phải làm sao, bởi vì lúc này đang trên mặt biển, một tia linh khí cũng không có, điều này đối với việc khôi phục thương thế của Diệp Thiên là vô cùng bất lợi. Cũng may trong túi áo Lôi Hổ còn ba khỏa một thuộc tính linh thạch, cũng đủ để song chưởng Diệp Thiên tái sinh huyết nhục kinh mạch. Lôi Hổ mang theo Diệp Thiên phi hành trong hải vực suốt hai ngày, mới tìm được một chiếc thuyền đánh cá, tuy rằng Diệp Thiên lúc này vẫn chưa tỉnh, nhưng song chưởng huyết nhục đã đang khôi phục, tính mạng đã không còn đáng ngại, lúc này, Lôi Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nổi lên tâm tư đi tìm bọc linh thạch kia. Tầm quan trọng của linh thạch, Lôi Hổ tự nhiên biết, Diệp Thiên muốn khôi phục nhanh một chút, không thể thiếu được đại lượng linh thạch bổ sung nguyên khí, cho nên đem sư phụ giao phó cho người trên thuyền, Lôi Hổ lập tức dựa theo tọa độ trong trí nhớ, quay lại địa phương vứt cái bọc linh thạch kia. Nhưng Lôi Hổ không thể ngờ được rằng, hải vực tuy không sóng không gió, nhưng lòng biển sóng ngầm lại vô cùng mãnh liệt, cái bọc hắn ném xuống cũng không biết đã bị sóng đánh tới nơi nào. Cũng may Lôi Hổ lúc ấy đã cẩn thận, để lại một đạo thần thức trên cái bọc linh thạch, tuy cái bọc đã bị sóng biển đánh dạt ra ngoài mấy ngàn hải lý, nhưng Lôi Hổ vẫn đại khái cảm ứng được phương vị của nó. Cứ như thế tìm kiếm vài ngày, Lôi Hổ mới từ một khi sâu hơn ngàn mét dưới biển, tìm được cái bọc kia, cũng may túi da cực kỳ cứng cỏi, nên đống linh thạch không mất mát tí nào. Tiểu sư đệ nói ngươi tướng mạo có thay đổi, tâm tính thay đổi, cả người thay đổi. Lúc Lôi Hổ vào cửa, ánh mắt cậu Tâm Gia đã nhìn y chằm chằm, cho tới giờ mới gật gật đầu nói, người trước kia mặt mũi cú vọ, thân hình thô kệch như con trâu, hiện tại là Phật mắt Phật tâm, đúng là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cậu Tâm Gia năm đó gia tư gặp đại biến, mất đi một cánh tay. Trước mắt nhìn thấy Lôi Hổ giống mình cũng mất đi một tay, tâm lý cũng có chút thay đổi, cảm giác thân thiết hơn vài phần, cho nên lúc này mới nói với hắn vài câu. Hơn nữa cậu Tâm Gia nói không sai, lúc đầu Lôi Hổ vốn ham mê danh lợi, một lòng muốn trở thành Hồng Môn môn chủ, nên đã làm ra rất nhiều chuyện thất tín bội nghĩa, đây cũng là do tầm nhìn hạn hẹp mà ra. Việc này giống như cảnh một người nghèo quanh năm chỉ có bánh ngô để ăn, để hắn miêu tả cuộc sống của mấy phù hào thượng lưu thì cùng lắm cũng chỉ cho rằng họ ngày ăn ba bữa, có bánh bao, có thịt có trứng mà thôi, Lôi Hổ trước kia chính là loại tầm nhìn này. Nhưng hiện tại Lôi Hổ trong võ đạo liên tiếp đột phá, sau khi thân thể có được lực lượng cường đại, hắn liền xem những chuyện tranh quyền đoạt vị trước kia như phù du mà thôi. Đại sư bá, đa tạ người chỉ bảo, đệ tử nhất định ghi lòng tạc dạ. Kỳ thật, ngay khi lên thuyền, Lôi Hổ cũng vô cùng kinh hãi, hắn nguyên tưởng rằng, ngoài sư phụ Diệp Thiên của mình ra, thì mình chính là người cường đại nhất, nhưng không nghĩ tới trên một con thuyền tí tẹo như vậy, lại còn hai người tu vi tương đương mình. Còn vị đại sư huynh Chu Khiếu Thiên kia, mặc dù chưa đột phá tiên thiên chi cảnh, nhưng cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi, hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng đang bắt đầu chuyển thành thực khí, cách cánh cửa đột phá không xa nữa rồi. Lúc này Lôi Hổ mới biết được mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, một tia kiêu ngạo kia đã bị hắn hoàn toàn dập tắt, phải biết rằng, hắn là dựa vào cơ duyên ngàn năm có một mới có thể đề thăng lên tiên thiên cảnh giới, mà cậu Tâm gia bọn họ lại có thể ở phiến không gian thiếu hụt linh khí trầm trọng này tu luyện đột phá, thiên phú như vậy, cho dù là hắn cưỡi ngựa đuổi cũng không nổi. Lôi sư huynh, cái túi da này bên trong toàn là linh thạch đúng không? Sa Cúc khi Lôi Hổ tiến vào đã biểu hiện vô cùng khiêm tốn, khiến Chu Khiếu Thiên bất giác ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Đối phương dù sao cũng hơn mình 20 tuổi, mở miệng xưng hô sư đệ với hắn quả có chút không mở miệng nổi, cho nên mới kêu hắn một tiếng sư huynh. Không dám, Chu sư huynh, huynh nhập môn trước, là người trên, ngàn vạn lần đừng kêu đệ là sư huynh, đệ không đảm đương nổi a. Hồng Môn vốn là một đại môn phái trong giang hồ, đối với cách xưng hô phi thường có quy củ, trong Hồng Môn, lão nhân hơn 6-70 tuổi gọi một tiểu hài hơn 10 tuổi sư thúc sư bá đều không ít, đối với điểm này Lôi Hổ thật không có cảm giác bất tiện. Khiếu Thiên ngươi cũng không cần coi nhẹ bản thân, Lôi Hổ nói không sao, ngươi nhập môn trước là lớn, ngươi chính là ma y nhất mạch đại đệ tử, ngày sau không thể nói lại những lời như vậy. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Chu Khiếu Thiên nói, sau này, Lôi Hổ phụ trách việc tuyển trạch đệ tử, ngươi chuyên tâm tu luyện cho ta, sớm tiến vào tiên thiên cảnh giới, thế giới này vốn kẻ mạnh làm vua, các ngươi đều phải cố gắng cho ta. Diệp Thiên lời vừa nói ra, ngay cả cậu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn đều đồng thời đứng lên, không người đáp, vâng, thưa môn chủ. Cậu Tâm gia sau khi ngồi xuống, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thiên hỏi, sư đệ, đệ tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ thế giới này chúng ta còn có địch nhân sao? Kim Đan kỳ thì đệ không biết, nhưng tiên thiên cảnh giới thì rất khó nói, bất quá đại sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, có ta ở đây, chúng ta nhất mạch không cần phải sợ hãi một người nào. Diệp Thiên lắc lắc đầu không nói nhiều lời, hắn từng đọc trong ghi chép của Trương Tam Phong biết được, ngay khi tu vi đột phá nguyên anh kỳ, lập tức phải thoát phá hư không, tiến vào một thế giới khác trong kết giới. Dựa theo Trương Tam Phong phỏng đoán, do thế tục giới nội linh khí không đủ để nguyên anh kỳ cao thủ thi triển thần thông, hơn nữa đối với nguyên anh kỳ cao nhân, tu vi cũng có áp lực rất lớn, cho nên tu vi cao nhất trên thế giới này cũng chính là Kim Đan kỳ. Trong Trương Tam Phong tự truyện có nói, thiên địa xảy ra biến hóa lớn, linh khí thiếu hụt nghiêm trọng, sau khi Diệp Thiên suy xét lại, liền mơ hồ cảm giác được thần trí mình tự hồ đã bị một tí áp chế. Nhưng khi còn ở Bồng Lai đảo thì lại hoàn toàn huy sái tự nhiên. Cho nên Diệp Thiên lúc này mới lớn mật đoán, Kim Đan kỳ cao nhân có lẽ cũng vô pháp tồn tại trong thế tục, hắn vốn là một giả đan kỳ cao thủ, hẳn chính là vũ lực đỉnh cao dưới gầm trời này. Chúng ta cần phải cố gắng tu luyện, nếu không chỉ cần một tiên thiên trung kỳ cũng có thể đem chúng ta chém giết. Diệp Thiên tuy không cần lo lắng, nhưng cậu Tâm gia vẫn nhíu mày, phòng ngừa chu đáo vẫn là tốt nhất. Lôi Hổ có chút kinh ngạc nhìn cậu Tâm gia, mở miệng nói, đại sư bá, chỉ cần không phải là Kim Đan kỳ cao thủ tới đây, chúng ta đều không cần phải sợ hãi, sư phụ chính là cao thủ giả đan kỳ. Giả đan kỳ? Tiểu sư đệ, Lôi sư điệt nói là sự thật. Nghe được lời Lôi Hổ, cậu Tâm gia đám người đồng thời hai mắt trợn trừng, vẻ mặt không dám tin nhìn Diệp Thiên, bọn họ nguyên tưởng Diệp Thiên bị thương tổn nặng như vậy, tu vi có lẽ cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, thật không nghĩ rằng Diệp Thiên cảnh giới lại xa xa vượt khỏi sự tưởng tượng của mình. Đúng vậy, nhưng lần này thương thế quá nặng, sợ rằng phải mất mấy tháng điều dưỡng. Diệp Thiên gật đầu cười, hắn lúc này cơ thể coi như đã hỏng bét, linh khí xung quanh lại thiếu hụt, đan điền tốc độ chuyển hóa thực khí vô cùng chậm, cho nên cậu Tâm gia mấy người mới không thể nhìn ra tu vi của hắn. Nhưng chỉ cần có linh thạch để hắn tu luyện, loại tổn thương này đối với Diệp Thiên mà nói không đáng là gì cả, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là hắn có thể hoàn toàn bình phục. Hết chương 862. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.